Chương 1393, Trung hậu cùng thổ hoàng. Chương 1393, Trung hậu cùng thổ hoàng. Huyết ma thần trong điện, huyết ma thần lặng lặng ngồi ở ghế đá. Đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, lần đầu tiên đem chính mình bản thể hiện lộ ra, mục đích nha, chính là vì cùng Vương Hiên đạt thành hợp tác. Vực ngoại thiên ma, không biết nuốt nó có thể hay không trở thành một cái khác vực ngoại thiên ma. Huyết ma thần liếm liếm khô nước khỏe miệng lẩm bẩm nói: "Ta khuyên ngươi hay là đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ tương đối tốt, vực ngoại thiên ma là cái gì ngươi nên hiểu rất rõ. Ngay cả Thái Dương Thánh Quân cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến qua hắn? Nếu có thể làm được qua hắn, ngươi đã sớm động thủ với hắn, lại làm sao có khả năng ẩn nấp đến bây giờ?" Tiếng bước chân vang lên, Hiên cùng Nhật Nguyệt cất bước đi vào huyết ma thần điện. Nơi đây bị đánh quét một phen, so với lần đầu tiên đang vẽ mặt bên trong nhìn thấy bộ dáng tốt hơn rất nhiều. Vì sao không thể? Trên thế giới này không có có đồ vật gì là vô địch, liền xem như thiên ma cũng không ngoại lệ, tất nhiên chúng nó có thể đoạt xá chúng ta vì sao không thể trái lại thôn phệ thiên ma? Lẽ nào ngươi đối thiên ma loại đó coi như không thấy tuyệt đại bộ phận công kích thủ đoạn không thèm nhỏ dãi? Huyết ma thần ngẩng đầu nhìn Vương Hiên thản nhiên nói: "Đã ngươi muốn nếm thử, vậy ngươi có thể tự tiện, ta hôm nay đến vậy là nghĩ hỏi một chút thái độ của ngươi, ngươi định làm như thế nào?" Vương Hiên liếc qua huyết ma thần, lập tức ngồi vào ghế đá. "Hợp tác, hiện giai đoạn không phải là đối thủ của hắn, cho dù ta nghĩ thôn vệ thiên ma, cũng muốn đợi đến trước tiên đem hắn đánh phục, hoặc nói đánh cho tàn phế mới được. Thời kỳ toàn thịnh thiên ma, ta không thể nào là đối thủ của hắn, hắn tất nhiên có thể đoạt xá Thái Dương Thánh Quân, thực lực đây cái khác đến sẽ chỉ càng mạnh. Phòng đoán cẩn thận cũng là thánh nhân cảnh đại viên mãn tồn tại, thậm chí có thể là chân chính siêu việt thánh nhân cảnh tồn tại." Huyết ma thần mặc dù tham lam lại cũng không ngu xuẩn, hắn hiểu rõ bằng vào mình bây giờ thực lực không thể nào chiến thắng được ngoại thiên ma, hắn nhất định phải cùng người hợp tác. Trung hậu cùng thổ hoàng ở đâu? Tất nhiên muốn lôi kéo giúp đỡ, người tự nhiên càng nhiều càng tốt. Huyết ma thần mắt mang thâm ý nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, sau đó nhấc chân dẫm nát mặt đất, cắt đá phun trào, gạt ra hai cỗ màu đỏ sẫm quan tài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai khối vách quan tài cứ như vậy bị nhấc lên, bên trong phủ bụi đã lâu trung hậu cùng thổ hoàng đi ra. Trung hậu là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, nhìn lên tới khổ sở đáng thương, cho người ta một loại ngây thơ cảm giác. Nhưng nàng toàn thân trên dưới cũng trải rộng đủ loại côn trùng, vẹn vẹn là Vương Hiên biết nhau thì có hai mươi mấy chủng, cái khác không quen biết còn có càng nhiều. Đám côn trùng này đều không ngoại lệ đều là kịch độc, hoặc là ác có cường đại lực sát thương chủng loại. Trung hậu ánh mắt có chút ngốc trệ, chờ giây lát về sau, con mắt mới dần dần tập trung, với lại thực lực của nàng hình như thì có vấn đề. Ban đầu xuất hiện thời là thánh nhân cảnh trung kỳ, nhưng bây giờ thanh tỉnh sau đó, ngược lại chỉ có thánh nhân cảnh sơ kỳ thực lực. Thổ hoàng là một cái dáng người khôi ngô trung nhân, nhưng hắn toàn thân trên dưới trải rộng đủ loại vết thương, thậm chí cho tới bây giờ, những thứ này vết thương cũng còn không có khép lại, xuyên thấu qua vết thương, Vương Hiên có thể thấy rõ ràng bị một phân thành hai trái tim, cùng với tàn phá lục phủ ngũ tạng. Thì loại trình độ này thương thế, đổi lại những người khác cũng sớm đã chết rồi, nhưng hắn là thổ hoàng. Trời sinh thì ủng có không gì sánh kịp năng lực tái sinh, nhưng cho dù là như vậy, những thương thế này nhưng như cũng hành hạ hắn lâu như vậy, đủ để thấy hắn của ban đầu khẳng định là sống chết khó nói cục diện này. Thổ hoàng tình huống đây trùng hậu càng thêm không xong, ban đầu tốt xấu còn có thánh nhân cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng theo thần trí dần dần khôi phục, thế mà chỉ có vô thượng cảnh hậu kỳ lực lượng. Cái này khiến Vương Hiên rất là bất ngờ, trung hậu cùng thổ hoàng rốt cục đã trải qua cái gì, cảnh giới của bọn hắn vì sao lại ngã xuống nhiều như vậy? Đừng nhìn cảnh giới của bọn hắn suy sụp rất nhiều, nhưng nếu như ngươi hiểu rõ làm sơ trải qua sau đại chiến bọn hắn là một bộ thế nào tình hình, ngươi nên hảo hảo cảm tạ ta, nếu như không có ta, do song cùng đây hoàng tinh liền đã chết trận. Huyết ma thần nhìn ra Vương Hiên nghi ngờ trong lòng, mở miệng giải thích cho hắn một phen. Nghe được âm thanh trung hậu cùng thổ hoàng gật đầu một cái, trung hậu khôi phục thực lực tương đối tốt, lại thêm tự thân khống trùng thủ đoạn, có thể nói sức chiến đấu phương diện không hề có quá lớn suy yếu. Chỉ là nàng thiếu khuyết mấu chốt nhất thí thần trùng, có thí thần trùng trùng hậu mới là hoàn chỉnh trùng hậu. Vô cùng đáng tiếc, thí thần trùng quyền khống chế bị Thái Dương Thánh Quân cướp đi. Đơn giản giết Thái Dương Thánh Quân, bằng không căn bản không có cách đoạt lại thí thần bên trong quyền khống chế. Không cần phải lo lắng thổ hoàng, hắn thật sự cường đại chỗ không còn tại chiến đấu, mà ở mình có thể mở ra một phương tức ngưỡng nơi, để cho chúng ta liên tục không ngừng khôi phục tự thân lực lượng. Với lại nếu tại tức ngưỡng nơi trong tiến hành chiến đấu, chúng ta còn có thể đạt được lực lượng khác tăng thêm, có thể nói thổ hoàng là cường đại nhất hậu thuẫn. Trung hậu mở miệng giải thích thổ hoàng tác dụng. Vương Hiên nghe vậy có chút giật mình, không ngờ rằng thế mà còn có người có cường đại như thế phụ trợ năng lực. Chẳng lẽ nói hắn tu luyện công pháp cũng là chuyên môn vì loại tác dụng này? Nếu thật sự là như thế đó mới thực sự là ngoài dự đoán. Thậm chí Vương Hiên rất muốn đem thổ hoàng tu luyện công pháp cùng với các nguyên bộ thủ đoạn toàn bộ đem tới tay, loại vật này nếu bán ra ngoài, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp. Trước mặt Vương Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, trung hậu cùng huyết ma thần cứng rắn trong nháy mắt đoán được cái gì, hai người nhìn Vương Hiên thản nhiên nói: "Khác uổng phí tâm tư, thổ hoàng tu luyện công pháp cùng với nguyên bộ thủ đoạn khác cũng không phải cái gì tuyệt phẩm, nếu ngươi muốn dạy cho ngươi thì không có vấn đề gì. Chẳng qua cho dù ngươi lấy được thì không nhất định có thể phát huy tác dụng, những thủ đoạn này sở dĩ có thể trở nên cường đại như thế, không phải là bởi vì bọn hắn tự thân nguyên nhân, mà là vì thổ hoàng thân mình thì có kỳ lạ thủ đoạn. Hắn là tiên thiên rộn ràng phân hóa ra tới một viên linh thạch sở sinh, cho nên trời sinh thì tự mang thủ đoạn như thế. Vậy cũng không sao cả, ta chỉ là đúng thổ hoàng tu luyện công pháp cùng với thủ đoạn khác có chút hiếu kỳ, về phần có thể hay không đạt tới hiệu quả, ta cũng không thèm để ý, tất nhiên có thể giao cho ta, làm phiền hai vị cho ra điều kiện, chỉ cần là giá cả phù hợp, ta có thể mua lại." Vương Hiên phất phất tay, tỏ vẻ những vật này cũng không phải trọng điểm là hắn muốn. "Tốt, đã ngươi muốn có cho hắn gửi đồ vật, vậy liền bán cho ngươi, điều kiện của chúng ta thì đơn giản, 3 viên thiên thần đan, lại thêm 3 bình ngự linh lộ, đồ vật là có thể giao cho trong tay ngươi. Mắt thấy Vương Hiên tâm ý đã quyết, Trung Hậu cùng Huyết Ma Thần liếc nhau, cấp ra giao dịch điều kiện. Thổ Hoàng hiện tại thần trí hoàn toàn không có, có thể nói là một tôn người chết sống lại, nhưng cũng may hắn cũng không hề hoàn toàn chết nguyên thần, chí ít có thể nhận được Trung Hậu cùng Huyết Ma Thần, hơn nữa còn sẽ ở một mức độ nào đó nghe lệnh của hai người. Cái gọi là thiên thần đan chính là dùng để tu độ nguyên thần, loại vật này ý thức vô cùng chân quý. Vương Hiên trong tay mặc dù có hàng, chẳng qua chỉ có 6 viên, với lại đều không phải là chuẩn bị cho mình môn. Chương 1394, Thiên Ma ấn ký chương 1394, Thiên Ma ấn ký Trùng Hậu bọn hắn muốn thiên thần đan thì có thể lý giải, rốt cuộc nguyên thần của bọn hắn thương thế rất là rõ ràng, tại chiến đấu thời điểm, lại thật nhỏ thương thế đều có khả năng đối với cục diện chiến đấu xảy ra ảnh hưởng. Về phần ngự linh lộ loại vật này, Vương Hiên chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy từng tới. Truyền thuyết ngự linh lộ cần 99 chủng linh lực, tại đêm trăng tròn, vì tan nguyệt chi pháp chiết xuất đạt được, một giọt ngự linh lộ chỉ được vận động. Vương Hiên chầm chậm vào Huyết Ma Thần 3 người xem đi xem lại, thân thể của bọn hắn rõ ràng không có chúng độc, nguyên thần mặc dù có thương thế, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có chúng độc, tất nhiên không có chúng độc, vì sao lại không ngừng cần ngự linh lộ? Thế nào, đạo hữu không bỏ ra nổi đến chúng ta muốn thứ gì đó? Nếu đã vậy, vậy lần này giao dịch thì tự động hủy bỏ đi. Trung Hậu mắt thấy Vương Hiên trầm mặc, lập tức kết đến hắn không bỏ ra nổi đồ bật tới. Ngự linh lộ trong tay của ta 573 không có, nhưng mà thiên thần đan ta có, ngự linh lộ loại vật này tác dụng duy nhất chính là mở vận động, với lại không có giá trị quá lớn. Theo ta thấy không bằng đem này ngự linh lộ trở thành thiên xương đan, làm sao? Vương Hiên lật bàn tay một cái lấy ra 3 viên thiên thần đan, đồng thời phía sau không gian chữ vật mở ra, bay ra một đống lớn thiên xương đan. Cái gọi là thiên xương đan cũng là một loại giải độc đan, mặc dù công hiệu sau không có ngự linh lộ tốt như vậy, nhưng trừ ra giải độc bên ngoài, hắn còn có thể cùng những đan dược khác phối hợp sử dụng. Thậm chí tại luyện khí cùng 7 trận phương diện cũng được tiến hành vận dụng, coi là một loại tương đối toàn năng đan dược, tổng hợp giá trị mà nói, so với ngự linh lộ đến còn phải càng hơn một bậc. Vương Hiên chi cho nên sẽ có nhiều như vậy thiên xương đan, bởi vì lúc trước bất luận kẻ nào giao dịch thời lấy được, mà những vật này một thằng đọc lại tại nhà kho bên trong, trong thời gian ngắn thì tìm không thấy người xử lý, dưới mắt có lẽ là một cái có thể xử lý cơ hội. Chúng ta thứ cần thiết đã nói được rất rõ ràng, 3 viên thiên thần đan, 3 bình ngự linh lộ, ngươi có thể cầm được ra những vật này đến, giao dịch tự nhiên thành lập, nếu là không bỏ ra nổi đến, cũng không cần cùng chúng ta lãng phí miệng lưỡi. Ngoài dự đoán, Trung Hậu cùng Huyết Ma Thần về việc này thái độ dị thường kiên quyết. Bất kể Vương Hiên khuyên như thế nào nói bọn hắn, hai người vẫn luôn không đồng ý thay đổi giao dịch điều kiện. Bọn hắn một ngụm thì cắn chết cần thiên thần đan cùng ngự linh lộ. Không có cách, Vương Hiên căn bản không bỏ ra nổi ngự linh lộ đến, lần này giao dịch chỉ có thể bị ép đình chỉ. Vương Hiên đã trong lòng yên lặng cho ngự linh lộ đánh lên một cái nhãn mác, chỉ chờ trở về Lôi Vân Thương Thành, liền muốn phát huy toàn bộ lực lượng tìm kiếm ngự linh lộ. Tất nhiên giao dịch đảm không đi xuống, vậy liền đến thảo luận hợp tác chuyện, hiện tại ngươi là tính thế nào? Trung Hậu phất tay, nhường Huyết Ma Thần đem Thổ Hoàng lại lần nữa thu hồi trong quan tài, hiện tại hắn tình trạng cũng không thể duy trì quá lâu, rốt cuộc thân thể thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là tập hợp tất cả Lôi Đình thế giới cường giả lực lượng, đối với hắn tiến hành chặn đánh. Ta sau đó rồi sẽ rời khỏi nơi đây, trở về Lôi Đình thế giới, ta sẽ đem thông tin truyền bá ra ngoài, nhưng mà gặp có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, ta không xác định, những thứ này tin tưởng người bên trong lại có bao nhiêu người sẽ đổi tới hiện trường, ta đồng dạng không xác định. Nếu là như vậy, chẳng bằng do ta tự mình độc thủ, ta khống trùng thủ đoạn cho dù là đặt ở hiện tại Lôi Đình thế giới, cũng hẳn là không người năng lực địch. Tất nhiên bọn hắn có chỗ hoài nghi, ta thì cho bọn hắn trên một hồi chân chính tận thế thiên hai, đến lúc đó bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có hoài nghi. Trung Hậu nghe xong Vương Hiên ý nghĩ lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không cho rằng kiểu này chậm tiết tấu kế hoạch có hiệu quả, so ra mà nói, Trung Hậu thích hơn bạo lực lại trực tiếp phương pháp. Có chút không ổn, người nóng đội cũng vô dụng, không bằng trước hết để cho Vương Hiên đem thông tin truyền bá ra ngoài, sau đó ngươi lại tại ngày thứ 2 độc thủ, kể từ đó tin tưởng thành công xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Huyết Ma Thần phủ định Trung Hậu ý nghĩ, đơn độc tiến hành thủ đoạn đe dọa mặc dù hữu hiệu quả, nhưng hiệu quả hơn phân nửa cũng không phải rất lớn, không bằng đem hai chủng thủ đoạn kết hợp sử dụng. Hiện tại vấn đề là không xác định có phải vực ngoại thiên ma thật sẽ ở 3 ngày sau đó độc thủ, ta cần sau các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma, một sáng xảy ra vấn đề gì, nhất định phải ngay đầu tiên nói cho ta biết. Vương Hiên nhìn Trùng Hậu cùng Huyết Ma Thần mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, không còn nghi ngờ gì nữa đã đem hai người xem như hợp tác đối tượng. Có thể, bất quá chúng ta sẽ chỉ chờ đợi 3 ngày, 3 ngày sau đó, bất kể có phải vực ngoại thiên ma sẽ khởi xướng tiến công, chúng ta đều sẽ rời khỏi Thất Lạc di tích. Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đã cảm nhận được, một phương vô cùng to lớn trận pháp đang chậm rãi thức tỉnh, cùng ngươi đoán nghĩ giống nhau. Tất cả Thất Lạc di tích phạm vi đều bị bố trí thôn linh trận, hắn muốn sử dụng thôn linh trận rèn đúc chính mình đại quân. Huyết Ma Thần gật đầu đáp ứng việc này, chẳng qua hắn thì có điều kiện của mình. Đó chính là sẽ chỉ thủ vững 3 ngày, thời gian vừa đến, bọn hắn rồi sẽ tự động rời khỏi Thất Lạc di tích. Về phần rời khỏi Thất Lạc di tích sau đó sẽ đi cái nào không có nói rõ, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có ý định nhường Chính Hiên hiểu rõ. Lẽ nào các ngươi dự định rời khỏi Lôi Đình thế giới khác mưu đường ra? Mặc dù có thể làm được, nhưng vẫn là không muốn làm kiểu này vô vị dây rùa tốt. Trên người của các ngươi đã bị vực ngoại thiên ma lưu lại ân ký, cho dù các ngươi chạy đến chân trời góc biển thì trốn không thoát qua hắn đuổi bắt thủ đoạn. Thổ Hiên nói có, há mồm phun ra thanh phong, gợi lên Trùng Hậu cùng Huyết Quỷ Thần thân thể. Trên vai của bọn hắn cũng xuất hiện một cái ác ma đồ án. Đây chính là vực ngoại thiên ma lưu trên người bọn hắn ân ký. Trung hậu cùng huyết ma thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, có chút không tin tà vận dụng thủ đoạn, như muốn cũ trừ, đáng tiếc bất kể bọn hắn vận dụng thế nào thủ đoạn, đều không thể đem ấn ký loại trừ. Cho dù là bọn hắn đem trên bờ vai huyết nhục cắt xuống, ấn ký hay là sẽ lại lần nữa mọc ra. Ngươi là làm sao biết được thứ này? Có hay không có thủ đoạn có thể đem nó khứ trừ? Trung hậu nhìn Vương Hiên sắc mặt ngưng trọng nói. Vương Hiên không nói gì, vung lên tay áo, lộ ra trên cổ tay đồng dạng ác ma ấn ký. Đây là thiên ma ấn ký, là 2/6 thiên ma lưu trên người chúng ta, muốn khu trừ hắn chỉ có duy cái biện pháp, đó chính là giết thiên ma. Ngoài những thứ này ra, rốt cuộc không có biện pháp khác. Thiên ma có thể bằng vào ấn ký nhớ lại truy tung đến ngươi chỗ thế giới, mặc cho ngươi làm sao chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì, sớm muộn sẽ bị hắn bắt được. Vì sao hắn sẽ trên người chúng ta lưu lại ấn ký? Lẽ nào chúng ta có chỗ đặc biệt gì? Huyết ma thần có chút không thể đã hiểu thiên ma ấn ký tác dụng. Thiên ma ấn ký có hai loại tác dụng, một chính là làm một loại thiết yếu thời điểm thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi cho rằng thiên ma có thể tùy tiện xâm lấn thế giới khác tu sĩ? Không, bọn hắn cần đối kháng thế giới ý chí, mà thiên ma ấn ký chính là bọn hắn khai phát ra tới, lẩn tránh thế giới ý chí một loại thủ đoạn. Dẫn động thiên ma ấn ký, có thể coi như không thấy thế giới ý chí, trực tiếp chuyển tống đến một cái thế giới bên trong. Chương 1395, ngươi lửa ta gạt. Chương 1395, ngươi lửa ta gạt. Trừ ra có thể dùng làm thiết yếu thời điểm chạy trốn cùng chuyển tống thủ đoạn, thiên ma ấn ký hay là thiên ma chuyên môn lưu lại, dùng cho săn giết thủ đoạn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đoạt xá Thái Dương Thánh Quân thiên ma đem chúng ta cũng làm thành con mồi, hắn muốn đối chúng ta tiến hành săn giết, không biết còn có bao nhiêu trên thân thể người cũng bị lưu lại thiên ma ấn ký. Nghe xong Vương Hiên lời nói, Trung hậu cùng huyết ma thần sắc mặt đều khó coi. Dường như Vương Hiên đoán giống nhau, trước đó bọn hắn là dự định rời khỏi Lôi đỉnh thế giới tiến về thế giới khác tị nạn, nhưng trên người bây giờ thế mà có thêm đến rồi thiên ma ấn ký loại vật này, cũng liền bóp diệt bọn hắn đi thế giới khác tị nạn ý nghĩ. Dường như Vương Hiên nói giống nhau, chỉ cần thiên ma ấn ký vẫn còn, tính mạng của bọn hắn an toàn thì vĩnh viễn không chiếm được bảo đảm. Chỉ cần thiên ma vui lòng, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới cửa thu hoạch tính mạng của bọn hắn, vậy mà như thế, và trốn chui trốn lủi, phiêu bạt giang hồ chạy trốn, chẳng bằng lưu lại quyết nhất tử chiến. Tháng từ đây tất cả đều vui vẻ, tại thì không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, thua vậy liền thất bại thảm hại, an tâm tiếp nhận chết 16 vong kết cuối cùng, dạng không cần lại lo lắng cái khác phiền phức. Ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao đoán được trên người chúng ta sẽ có thiên ma ấn ký, ngươi lại là làm sao biết được thế nào phân biệt thiên ma ấn ký? Trung hậu chằm chằm vào Vương Hiên híp híp mắt nói. Vương Hiên nghe vậy nhàn nhạt đáp lại một câu. Có thời gian rảnh không ngại nhìn nhiều điểm thư, trên sách đối với phần lớn đồ vật đều vẫn là có ghi lại. Giống ta kiểu này đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác hạng người, dưới gầm trời này tuyệt đại bộ phận đồ vật đã hoặc nhiều hoặc ít đều mở mũi, thiên ma ta thì rất có nghiên cứu vô dụng. Vì sao trước đó hai người chúng ta đối với này cái gọi là thiên ma ấn ký căn bản không hề phát giác? Trung hậu hay là có chỗ hoài nghi? Đó là bởi vì thiên ma từ đầu tới cuối cũng chỉ là cho các ngươi gieo thiên ma ấn ký, căn bản không có đem nó dẫn động. Hiện tại hắn đã triệt để đạt được Thái Dương Thánh Quân nhục thân quyền khống chế, lại cũng không cần có bất kỳ ngụy trang, ấn ký tự nhiên tùy theo sở liền xem như ta hôm nay không nói cho các ngươi biết, tin tưởng các ngươi rất nhanh cũng sẽ phát hiện trên người có cái gì không giống nhau chỗ, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm thấy thiên ma ấn ký. Trung hậu mặc dù hay là cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng Vương Hiên trả lời có thể tự viên kỳ thuyết, thậm chí không có bất kỳ cái gì lỗ thủng tồn tại, cái này khiến Trung hậu không thể không tin tưởng này cái gọi là sự thực. Bên kia huyết ma thần cũng sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này, dù sao lấy hắn đối thiên ma hiểu rõ, này một loại truy tung thủ đoạn khẳng định tồn tại, chẳng qua trước đó từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy thôi. Nói ta đều đã nói xong, tiếp xuống 3 ngày thì nhìn xem các ngươi. Vương Hiên đứng dậy, mang theo Nhật Nguyệt rời khỏi huyết ma thần điện. Nhìn hai người biến mất thân ảnh, Trung hậu quay đầu nhìn về phía huyết ma thần. Ta cũng không tin ngươi đối với cái này không có bất kỳ hoài nghi gì. Có hoài nghi lại có thể thế nào, ngươi muốn đánh cược một phen? Hay là nói ngươi có đánh cược một lần dung khí cược, thua nhưng chính là cái giá bằng cả mạng sống, ở tại chỗ này liều mạng một lần, tốt xấu còn có sống tiếp có thể, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Huyết ma thần nhìn Trung hậu lắc đầu, có đôi khi, có một số việc, không cần phải. Được chia rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người là tư tưởng đích kỷ người, không có tốt đổi chuyện là không có người biết, làm. Trung hậu nghe huyết ma thần trầm mặc, nhìn tới đích thật là nàng quá chú ý chuyện này, loại chuyện này đã đem kết quả bày tại trước mặt bọn hắn, không phải do bọn hắn làm ra lựa chọn khác. Bên kia, Vương Hiên bọn hắn đi ra huyết ma thần điện, sải bước hướng Lôi đỉnh thế giới tiến đến. Lúc đến trên đường, Vương Hiên đã bày ra hàng loạt dùng cho đường về ấn ký, hiện tại chỉ cần đuổi theo hắn lưu lại những thứ này ấn ký tự nhiên có thể đường cũ trở về. Ta cảm giác không đúng, rõ ràng trước đó trên cánh tay của ngươi căn bản không có cái gì thiên ma ấn ký, sao đột nhiên thì xuất hiện? Mắt thấy đã đi ra một đoạn tương đối dài khoảng cách, Bạch Nguyệt cuối cùng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, nhìn Vương Hiên hỏi: "Này con cần nghĩ, khẳng định là giả, với lại trong này còn có thủ đoạn của ta, rốt cuộc này thiên ma ấn ký bên trong còn xen lẫn một tia thiên ma khí tức. Nếu như không phải như vậy, làm sao có khả năng lừa qua huyết ma thần cùng Trung hậu, hai cái này ác cáo giả ra hỏa?" Tiểu Mập Mạp nghe được Bạch Nguyệt hoài nghi, vội vàng mở miệng tỏ vẻ việc này có công lao của hắn. Căn bản là không có lừa qua, bất kể là Trung hậu cũng tốt, huyết ma thần cũng được, đều biết này cái gọi là thiên ma ấn ký là giả. Vương Hiên cánh tay chấn động, trực tiếp đem này cái gọi là thiên ma ấn ký xóa đi. Không thể nào, vừa nãy rõ ràng huyết ma thần cùng Trung hậu đều đã đem huyết đục đào trừ, vì sao thiên ma ấn ký còn có thể ra hiện trên người bọn hắn? Bạch Nguyệt quả thực không thể tin được, vừa nãy nàng nghe Vương Hiên nói được sửng sốt hồi lâu, hung hăng ở trên người tìm kiếm nhìn thiên ma ấn ký, đáng tiếc tìm hồi lâu cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Vì thế, Bạch Nguyệt còn lo lắng hãi hùng hồi lâu, kết quả hiện tại kết quả mới biết được, này cái gọi là Thiên Ma ấn ký lại là giả. Vừa nãy cũng theo như ngươi nói, này Thiên Ma ấn ký bên trong có một phần của ta công lao, là ta trong bóng tối giúp đỡ Vương Hiên, tại huyết ma thần cùng trùng hậu đạo ra huyết đục kế sách, ta liền đã dung nhập không gian, đi tới bọn hắn phía sau. Tại hai người còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc, lại lần nữa vì bọn họ bày ra Thiên Ma ấn ký, loại sự tình này chỉ có như vậy một cơ hội, nếu thất bại đoán chừng muốn để lộ nhân bánh. Không phải, ngươi vừa nãy đều đã nói, huyết ma thần cùng trùng hậu hiểu rõ này Thiên Ma ấn ký là giả, vậy bọn hắn lại vì cái gì phải đáp ứng cuối cùng 713 hợp tác? Nha đồng đốc, rất đơn giản, bởi vì bọn họ không được chọn. Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt thì lắc đầu, Thiên Ma ấn ký đích thật là giả. Nhưng Thiên Ma có hay không có trên người bọn hắn lưu lại, cái khác dùng cho truy tung thủ đoạn, có thể liền không nói được rồi. Nếu quả như thật lưu lại, cho dù bọn hắn trốn chui trốn lủi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng lưu lại liều mạng một lần, có thể còn có sống tiếp có thể. Thực chất đổi một cái càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, đây hết thảy cũng chỉ là tâm lý chiến. Bất kể là huyết ma thần hay là trùng hậu cùng thổ hoàng, cũng vô cùng tiết mệnh, bọn hắn tất nhiên tiết mệnh, là có thể nhằm vào điểm ấy viết văn chương. Bắt bọn hắn lại tiết mệnh được điểm, khiến cho bọn hắn vì tiếp tục sống mà lưu lại viện trợ chiến trường, là cái này Vương Hiên nhu đồ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chỉ cần là trí tuệ sinh vật, nó thì nhất định sẽ có tình cảm, mà tình cảm tồn tại là tất cả sinh vật có trí khôn thiếu hụt. Vì chỉ cần có tình cảm rồi sẽ tồn tại nhược điểm, mà chỉ cần có nhược điểm có thể cấp đúng bệnh hốt thuốc đạt tới mục đích. Vương Hiên vất tay xua tan phía trước thất thải sương mù, lúc này bọn hắn đã lần nữa tới đến không người khu biên giới. Chỉ cần vượt qua này một mảng lớn nồng đậm thất thải sương mù, bọn hắn có thể quay về lôi đỉnh thế giới. Những thứ này thất thải trong sương mù vệ thần trùng hình như ít đi rất nhiều, với lại cái đầu sao so với trước đó đến còn phải tiểu. Chương 1396, côn trùng đại quân. Chương 1396, côn trùng đại quân. Bạch Nguyệt khiến cho Vương Hiên chú ý, hắn mở ra năm ngón tay bắt lấy một đại đoàn thất thải sương mù, đầu ngón tay khí huyết lưu thông, thất thải sương mù bên trong thí thần trùng bị một mực ngăn cách bên ngoài. Những thứ này thí thần trùng bị khí huyết bao vây, như là quả cà lên men không lúc đích. Vương Hiên nắm một con thí thần trùng, phát hiện cùng Bạch Nguyệt nói giống nhau, những thứ này thí thần trùng bất kể là tại phẩm tướng cái đầu hay là thực lực phương diện, đều muốn so với lần đầu tiên nhìn thấy yếu rất nhiều. Liên tưởng đến trước đó Thái Dương Thánh Quân lời nói, Vương Hiên đã đoán được thời khắc này lôi đỉnh thế giới hơn phân nửa tại cảnh ngộ thí thần trùng xâm lấn. Ý niệm tới đây, Vương Hiên nhịp chân không khỏi tăng tốc, phía sau khí huyết phun trào giống một phương vương dương huyết hải, mênh mông quần quận sông phá thất thải sương mù cách trở. Rất nhanh, Vương Hiên liền mang theo Bạch Nguyệt sông phá không người khu, quay trở về lôi đỉnh thế giới. Nhưng lọt vào trong tầm mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ thế giới cũng lâm vào hoàn toàn u ám bên trong, linh khí bẩn thỉu không chịu nổi, phun trào pháp tắc đại đạo thì không hiểu cuốn lên một cỗ khí tức hủy diệt. Bạch Nguyệt gặp tình hình này, ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Này, đây là lôi đỉnh thế giới sao? Tại sao ta cảm giác giống như thay đổi một cái bộ dáng? Đích thật là lôi đỉnh thế giới, không có sai, chỉ bất quá bây giờ lôi đỉnh thế giới đang cảnh ngộ một hồi kiếp nạn, thấy được chưa? Đây hết thảy đều là thí thần trùng xuất lĩnh đại quân tạo thành. Vương Hiên lấy tay nắm qua một tiết gỗ mục, khô mục trên gỗ khắp nơi đều là chủ động, thứ này đã bị rút khô sinh mệnh tinh khí, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền sẽ hóa thành bột mì phiêu tán. Cảm giác tất cả thiên địa hình như đều đã chết héo. Bạch Nguyệt lẩm bẩm nói. Nhìn tới vực ngoại thiên ma muốn cũng không phải hoàn chỉnh lôi đỉnh thế giới, mà là muốn rèn đúc một cái chỉ thích hợp với hắn lôi đỉnh thế giới. Vương Hiên híp híp mắt, có thể trước đó bọn hắn sẽ vực ngoại thiên ma trong lúc đó còn có chỗ thương lượng, nhưng bây giờ hai bên đã là tử địch. Đi thôi, trước tiên phản hồi Lôi Vân Thành, xem xét đến cùng là cái gì tình huống. Vương Hiên lập trưởng làm đao vạch phá trước mặt không gian, mang theo Bạch Nguyệt bước vào trong đó. Cùng lúc đó, Lôi Vân Thành bên này đang gặp hàng tỷ côn trùng đại quân tiến công. Không được à, những vật này giết cũng giết không hết, với lại sẽ liên tục không ngừng thôn vệ thiên địa linh khí, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó chúng nó. Lý Cố ho ra miệng lớn tụ huyết, sắc mặt xám trắng một mảnh, trong mắt là không giấu được hoảng sợ. Có trời mới biết bọn hắn mấy ngày nay rốt cục đã trải qua cái gì, rõ ràng mọi thứ đều còn rất tốt, nhưng đám côn trùng này không biết là từ chỗ nào đột nhiên thì xông ra. Đám côn trùng này vì thế tồi khô lạp hủ phá hủy Lôi Vân Thành tất cả phòng ngự thủ đoạn, nếu như không phải Lôi Vân Thành bên trong cường giả đông đảo, bọn hắn lại liên tiếp bày trận, dẫn hạ các loại phòng hộ thủ đoạn, Lôi Vân Thành đã sớm đã bị phá hủy. Dù vậy, nhìn phương xa một mảnh đen kịt, như phong bạo côn trùng đại quân, Lôi Vân Thành trong tất cả mọi người vẫn như cũ cảm giác được ngạt thở, thậm chí đã có không ít người hỏng mất. Tìm được rồi. Ta rốt cuộc tìm được đám côn trùng này lai lịch, chúng nó là thí thần trùng cùng thôn linh trùng, hai loại đều là thượng cổ kỳ trùng, chỉ tồn tại ở thất lạc di tích bên trong cường đại tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cha Nhĩ Tư máu me đầy mặt ôm cổ tịch bọt tới trước mặt mọi người. Ta không quan tâm đám côn trùng này tên, ta chỉ quan tâm có hay không có thủ đoạn năng lực đối phó chúng nó. Quy Hoa Ti mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói. Cha Nhĩ Tư không nói gì, đội vàng hướng sau lật qua duyệt. Nhưng ở hai loại kỳ trùng phía sau lại là một mảnh xám trắng, cái này cũng ý vị cổ tịch phía trên chỉ là đơn thuần ghi chép hai loại kỳ trùng lai lịch cũng không có ghi chép phải như thế nào đối phó chúng nó. Cha Nhĩ Tư khó có thể tin không ngừng đọc qua, nhưng vẫn do hắn làm sao đọc qua, kết quả đều khó có khả năng sửa đổi, mọi người gặp tình hình này đã biết đáp án. Nhìn tới lần này chúng ta là thai kiếp khó thoát, đáng tiếc chúng ta lôi đỉnh thế giới mới cùng chư thiên vũ trụ vạn giới liên thông không đến bao lâu, thì bạo phát như thế kiếp nạn, thực sự là gọi người thổn thức không thôi. Lý Cố cười khổ lắc đầu. Không, chúng ta còn có hy vọng. Quy Hoa Ti đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kiên định nhìn về phía thành chủ phủ chỗ sâu. Lúc này thành chủ phủ cũng sớm đã bị lít nha lít nhít côn trùng chiếm cứ, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy thành chủ phủ nguyên bản hình dạng. Vương Hiên trước khi rời đi, đem nguyên thần hóa thân nút trong thành chủ phủ chỗ sâu, chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là tỉnh lại nguyên thần của hắn hóa thân, nếu Vương Hiên có thể kịp thời trở về Lôi Vân Thành, có thể chúng ta còn có sống tiếp có thể. Quy Hoa Ti khơi dậy không ít người chiến đấu hy vọng, đồng thời cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy sống tiếp có thể. Đúng rồi, ta nhớ được trước đó đi vào thành chủ phủ còn có mấy cái thánh nhân, bọn hắn cũng từng cùng Vương Hiên từng có giao dịch, tại Chư Thiên trong Thương Thành đặt hàng loạt hàng hóa. Nói không chừng bọn hắn hiện tại đồng dạng còn lưu tại Lôi Đỉnh thế giới bên trong, nếu có thể tìm thấy bọn hắn, chúng ta thì có thể sống sót. Quy Hoa Ti lời nói nhắc nhở Lý Cố, hắn đầy cõi lòng hy vọng mở miệng. Tuyệt đối không nên ôm lấy hy vọng quá lớn, nếu những kia thánh nhân trong Lôi Vân Thành, cục diện cũng liền không đến mức bết bát như vậy, tương phản nếu bọn hắn không có trong Lôi Vân Thành, chúng ta cũng không có khả năng rời khỏi Lôi Vân Thành tìm thấy bọn hắn. Trừ phi có người không sợ chết xông đến ra ngoài, nếu có người có thể xông ra nguy cấp như vậy, ai lại vui lòng quay về? Vẻ mặt giàn mua lão giả lắc đầu. Hắn coi là nửa bước thánh nhân, thế nhưng lúc trước đối kháng côn trùng đại quân trong chiến đấu bị trọng thương, một thân thực lực mười không còn một. Mặc kệ có được hay không đều muốn nếm thử một phen, dù sao cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này chờ chết đi. Lý Cố trầm giọng nói. Tiếp xuống Lý Cố, Cha Nhĩ Tư, Quy Hoa Ti ba người liên thủ ra mặt, đại biểu Lôi Vân Thành đối mặt mấy chục vạn tu sĩ tiến hành tỏ thái độ. Hiện tại Lôi Vân Thành đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, cũng may này Lôi Vân Thương Thành chế tạo thời điểm, lưu lại rất nhiều tiền mạ triệu thủ đoạn tiến hành phòng hộ. Cho dù là côn trùng đại quân cũng không có khả năng tại một lát công phá, nhưng chúng ta cũng không thể một thẳng như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta càng nghĩ tới có thể phá cục phương pháp, cần điều động một đội người không sợ chết mã, tiến về thành chủ phủ chỗ sâu kích hoạt Vương Hiên lưu lại nguyên thần hóa thân. Chỉ cần có thể kích hoạt nguyên thần hóa thân, Vương Hiên liền có thể phát giác được nguy hiểm, cũng kịp thời chạy về nơi đây. Lý Cố vừa dứt lời, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đi chịu chết, cho dù là vì cái gọi là cứu vớt mọi người. Tuy nói có sống sót khả năng tới, thực chất mọi người trong lòng đều tin tưởng, đối mặt như thế số lượng côn trùng đại quân, đừng nói là sống sót, sau khi chết thi cốt đều khó có khả năng bảo tồn lại. Người sống một đời nhiều ít vẫn là muốn làm ra ít đồ tới, tất nhiên không người nào nguyện ý xung phong, vậy liền để ta lão gia hỏa này đến đây đi, dù sao ta cũng không sống nổi tủ. Chương 1397, địa ngục chương 1397, địa ngục nửa bước thánh nhân lão giả thở dài một hơi, cái thứ nhất đứng ra vui lòng tiến về Lôi Vân Thành. Lão nhân gia ngài là cao quý nửa bước thánh nhân đều không sợ chết, chúng ta làm sao có thể xem thường bỏ cuộc, đã như vậy liền tính ta một người. Một cái khuôn mặt không chọn vẹn nam tử dứt khoát quyết nhiên đứng ra, hắn không chọn vẹn mặt chính là bị côn trùng gặm ăn rơi. Tại nam tử sau đó, liên tiếp lại có mấy người đứng ra. Có thể có lẽ là tại đây trùng tinh thần lây nhiễm phía dưới, đứng ra người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 100 cái, sau đó dần dần vượt qua 1000. Mắt thấy nhân số còn đang ở không ngừng gia tăng, Lý Cố bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đem tất cả đứng ra người chia làm tiểu đội. Mỗi một tiểu đội nhân số tại 20 đến 50 người không giống nhau, có một cái tu vi cường đại tu sĩ là đội trưởng tiến hành thống soái. Nhiệm vụ của bọn hắn đều như thế, chui vào thành chủ phủ tìm thấy Vương Hiên nguyên thần hóa thân, đem nó tỉnh lại hoặc là đánh nát. Lý Cố bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ tiến về, chỉ là vì nhường nhiều hơn nữa người có thể sống sót, bọn hắn nhất định phải lưu trong Lôi Vân Thương Thành. Vì chỉ có bọn hắn mới đúng nơi đây hiểu rõ nhất, mới biết được ở đâu bố trí phòng hộ trận pháp, cũng có thể thông qua thủ đoạn gì đối nó tiến hành kích hoạt cùng tỉnh lại. Chư quân hôm nay là vì chúng ta kính dâng, cho nên cao quý không tàn đổi, là 460 ngăn ở đây chúc mừng chư quân bình an trở về. Hai mắt mù lao đạo sĩ nhìn sắp đi xa đội ngũ cười cười. Sau đó thân thể của hắn trước mọi người vũ hóa phi thăng, một thân tinh thuần hướng dẫn cùng tinh huyết tương dung giao hội cùng nhau, hóa thành mảng lớn huyết vũ hạ xuống. Những thứ này huyết vũ có người chết sống lại thịt mọc từ xương công hiệu, có thể cực đại trình độ chữa thương. Nhìn lao đạo sĩ lưu lại áo bào, tất cả mọi người cung kính cúi đầu. Sau đó Lý Cố, Cha Nhĩ Tư, Quy Hoa Ti ba người liên thủ mở ra Lôi Vân Thương Thành vòng phòng hộ. Tại vòng phòng hộ mở ra trong nháy mắt, bên ngoài bồi hồi thật lâu côn trùng đại quân, rốt cuộc kìm nén không được chen chúc mà tới. Đội cảm tử treo lên chen chúc mà tới côn trùng đại quân hướng ra bên ngoài đi, những người khác bảo vệ lấy lối đi, thi triển tất cả thủ đoạn ngăn cản côn trùng đại quân bước vào Lôi Vân Thương Thành. Trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có côn trùng chấn động cánh phát ra tiếng ông ông, cùng với tu sĩ thi triển thần thông đạo pháp tiếng oanh minh, ngoài ra cũng chỉ còn lại có tứ chi phá toái xé rách thanh. Từng cỗ thi thể đắp lên tại Lôi Vân Thương Thành lối vào, tất cả đội cảm tử thành viên theo dưới thi thể phương đào ra lối đi sau tiếp tục tiến hành. Tổng cộng có gần 20 con đội ngũ, dùng trọn vẹn nửa canh giờ mới toàn bộ rời khỏi Lôi Vân Thương Thành, đợi đến tất cả đội cảm tử thành viên rời khỏi Cha Nhị Tư ba người có vội vàng thi triển thủ đoạn lại lần nữa khép kín vòng phòng hộ. Hô, hô, hô. Tất cả mọi người co quắp ngã trên mặt đất mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc, linh lực trong cơ thể thì sắp khô kiệt. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Bên kia, rời khỏi Lôi Vân Thương Thành đội cảm tử chia làm phương hướng khác nhau, dùng cái này đến gia tăng tỷ lệ thành công. Bọn hắn phải đối mặt không chỉ có là che khuất bầu trời côn trùng đại quân, còn có đã bị bẩn thỉu linh khí, bọn hắn tùy thân mang theo rộng lượng khôi phục linh lực đang dược, đáng tiếc rất nhiều người đến chết người đều không có thể cần dùng đến những vật này. Gần 1000 người đội cảm tử thành viên, theo Lôi Vân Thương Thành đến Lôi Vân Thành thành chủ phủ, trước sau chẳng qua 3-4 cây số khoảng cách, thì có gần một nửa người ngã xuống trên con đường này. Thi thể của bọn hắn ở giữa không trung bị vệ thần trùng cắn xé, chỉ còn lại có một bộ hài cốt rơi xuống trong thành, nhìn kỹ, trong thành trên đường phố sớm đã bày khắp các loại thi hài. Vô số côn trùng đại quân hóa thành một cái có một cái phong bạo đoàn, đối tất cả đội cảm tử thành viên khởi xướng điên cuồng tấn công. Bọn hắn cần một bên treo lên côn trùng đại quân tiến công, một bên hướng phía thành chủ phủ tiến lên. Cho dù những thứ này đội cảm tử thành viên dùng hết tất cả lực lượng, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào ngăn cản côn trùng đại quân tiến công. Cuối cùng một con đội cảm tử ngã xuống cửa thành, thành viên dùng hết lực lượng cuối cùng đẩy ra thành chủ phủ cửa lớn, nhưng lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là khắp nơi trên đất thi cốt. Nơi này khoảng cách thành chủ phủ chỗ sâu còn có gần khoảng cách một dặm, mà này một dặm chính là một đạo trời phạt, không ai có thể vượt qua. Có thể. Tiếp. Cuối cùng thành viên vươn tay cánh tay muốn bắt lấy cái quái gì thế, nhưng hắn đã đến thời khắc hấp hối, toàn thân linh lực khô cạn, lục thân bị gặm ăn đến chỉ còn lại không trọn vẹn nửa người trên, máu tươi tại dưới người hắn bó tay nhâm ra. Lạch cạch. Lạch cạch. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, nam tử chật vật ngẩng đầu, hắn cũng chỉ còn lại này một cái đầu lâu. Lọt vào trong tầm mắt là một nam một nữ, hắn nhận ra thân phận của người đến, dãy rủa lấy muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời nói tại cuối cùng lại dù thế nào thì không mở miệng được. Bạch Nguyệt trốn ở Vương Hiên phía sau, thận trọng nhìn này giống nhân gian luyện ngục một màn. Mặc dù trên đường tới nàng đã làm tốt nên đón thảm thiết chuẩn bị, nhưng chung quy là quá coi thường do Tử Đại quân lực phá hoại. Vương Hiên thu hồi đã duỗi ra cánh tay, hắn nghĩ nâng lên nam tử, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết tại trước mắt của mình. Giờ khắc này, Vương Hiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ rồi. Nguyên bản thì u ám thiên cung, vì Vương Hiên phẫn nộ trực tiếp biến thành ám trầm màu mực, mảng lớn mây đen phi tốc hội tụ đến cùng nhau, bay múa ngân bạch tia chớp xé rách thiên địa, chiếu rọi ra bay múa côn trùng đại quân. Trước đó ta cũng không tính giết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi phạm vào tội nghiệt tội lỗi trong chất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hiên trong miệng ngươi tự nhiên chỉ là đoạt xá Thái Dương Thánh Quân vực ngoại thiên ma. Đây hết thảy đều là cùng bên ngoại thiên ma tạo thành, là phía sau màn hắc thủ hắn phải chết. Ầm ầm. Vương Hiên thể nội khí huyết cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt hóa thành một phương vô biên vô tận vương dương huyết hải. Sóng máu cuồn cuộn, đánh ra thiên khung phát ra trận trận giống tiên lôi tiếng oanh minh, sóng máu những nơi đi qua, hàng loạt thí thần trùng phi tốc tránh né. Nhưng Vương Hiên lại làm sao có khả năng khiến cái này thí thần trùng thoát khỏi, hắn mở ra năm ngón tay, điều khiển sóng máu bệnh thành di tiên đại lưới, chặn đường hạ muốn thoát đi thí thần trùng. Thôn linh trùng cũng không e ngại sóng máu, chúng nó phi tốc hội tụ đến cùng nhau, ngăn cản tại thí thần trùng trước người, muốn cắn nuốt hết những thứ này huyết hải. Cút đi. Vương Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thiên lôi hưởng ứng hắn triệu hoán. Trong nháy mắt xé rách thiên địa, hóa thành vô số bay múa lôi điện trùng mâu, đem ngăn cản tại thí thần trùng trước người thôn linh trùng đại quân đều ma diệt. Thiên lôi lực lượng là cỡ nào đáng sợ, những thứ này thôn linh trùng căn bản không hề ngăn cản lực lượng, đụng vào lúc liền trực tiếp hóa thành cho tàn phiêu tán không có thôn linh trùng trở ngại, thí thần đối mặt huyết hải lực lượng chỉ có thể liên tục bại lui. Mà huyết vong cũng đang không ngừng có bảo, tiến một bước nghiền ép bọn chúng còn sống không gian, đợi đến huyết hải cùng huyết vong hoàn toàn đụng va vào nhau, những thứ này thí thần trùng cũng chỉ còn lại có số chết. Chương 1398, hồn trùng cùng gian tế chương 1398. Hồn trùng cùng gian tế làm cho này tất cả kẻ đầu têu Vương Hiên, thì là mặt không thay đổi nhìn không ngừng bị tiêu diệt thí thần trùng. Những vật này chết lại nhiều cũng không đủ đền bù đã thủng trăm ngàn lỗ lôi vân thành, hắn đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết mới đưa sắp phá nát lôi vân thành cứu được quay về. Hơn nữa còn chế tạo lôi vân thương thành, mà bây giờ lôi vân thành biến thành bộ dáng này, lôi vân thương thành chớ nói chi là Vương Hiên kiếm tiền kế hoạch cứ như vậy bị những thứ này chết tiệt côn trùng cho hết phá hư hết. Bên kia, chính trong lôi vân thương thành mọi người nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng động, sôi nổi xuyên thấu qua vòng phòng hộ trên cổ quan sát. Trong mắt bọn hắn, kia ngập trời huyết hải không có nửa điểm khủng bố, tương phản còn tràn đầy tường hòa ý vị, vì huyết hải tiêu diệt đối tượng không phải bọn hắn, mà là những kia chết tiệt côn trùng. Bọn hắn thành công, thật sự có người tới cứu chúng ta á. Chúng ta có thể sống sót, thật sự là thật tốt quá, đây hết thảy đều muốn cảm tạ những kia đội cảm tử thành viên. Đúng đúng đúng, sau khi trở về chúng ta phải thật tốt thu thập bọn hắn thi cốt, vì bọn họ thành lập mộ quần áo, về phần những kia thành công sống sót toàn bộ đều muốn cho khen thưởng. Mọi người thảo luận kịch liệt, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn. Không bao lâu, huyết hải lan ra đến lôi vân thương thành cửa, Vương Hiên mang theo Bạch Nguyệt đạp trên huyết hải đi vào thương thành cửa, vây tay một cái thì rút lui xây dựng bởi vì vòng phòng hộ. Đường cao hưng quá sớm, đây đối với hai ngày sau đó diệt thế nguy cơ mà nói, vẹn vẹn chỉ là khai vị thức nhắm. Hiện tại các ngươi nhìn thấy chỉ là một ít không có linh trí côn trùng, hai ngày sau đó diệt thế nguy cơ, các ngươi muốn nên tiếp là chân chính diệt thế đại kiếp nạn. Vương Hiên mới mở miệng thì ngắt lời mọi người vui sướng. Sau đó Vương Hiên không để ý mọi người sững sờ ánh mắt, bắt đầu nhanh chóng mở miệng cho bọn hắn đơn giản giải thích sau đó sẽ chuyện phát sinh. Hắn nhất định phải mau chóng tiến về lôi đỉnh thế giới thánh nhân khác thị lực, làm hết sức để bọn hắn cũng biết đến việc này. Trước đó Vương Hiên còn cùng trùng hậu bọn hắn bàn bạc, muốn để bọn hắn tin tưởng diệt thế sự tình, hiện tại xem ra đã không cần đến trùng hậu bọn hắn động thủ Thái Dương Thánh Quân tản ra tới những thứ này thí thần trùng cũng đủ để truyền bá sợ hãi. Hai ngày sau đó khu không người trong đều sẽ xuất hiện diệt thế nguy cơ, cái này nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ mở rộng đến tất cả lôi đỉnh thế giới, nguy cơ nơi phát ra thì là Thái Dương Thánh Quân. Hắn là thất lạc di tích người thành lập, cũng là một cái thánh nhân đỉnh phong vô thượng cường giả, hắn hiện tại cần phải làm là hủy diệt tất cả lôi đỉnh thế giới. Nên nói ta đều đã nói xong, còn lại thì nhìn xem chính các ngươi. Vừa dứt lời, Vương Hiên trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt rời khỏi, hắn có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này. Một mực đến Vương Hiên rời khỏi, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đi vào đấy đã xảy ra chuyện gì. Vương Hiên bên này rời đi Lôi Vân Thành, trực tiếp tiến về Lôi Đỉnh thế giới phồn hoa khu vực. Trên đường đi hắn đem chính mình thánh nhân khí thế toàn bộ kích phát ra đến, những nơi đi qua, thiên địa anh minh, hàng tỷ pháp tắc tùy hành, xung quanh mấy vạn dặm thiên địa cũng tại gào thét. Vô số cảm nhận được khí thế như vậy sinh linh, sôi nổi té quỵ dưới đất run lẩy bẩy, là cái này thánh nhân cường đại. Cùng nhau đi tới, Thổ Hiên Nhi độ ra tay giải quyết không ít thí thần trùng. Cùng nhau đi tới tối thiểu thì có gần 20 vạn dặm, những vật này là sao trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt qua 20 vạn dặm, đi vào những địa phương này. Vương Hiên bóp nát một con lớn chừng quả đấm vệ thần trùng, đây là hắn cho đến trước mắt nhìn thấy lớn nhất thế thần trùng. Vẹn vẹn là thực lực bản thân chính là linh hải cảnh, nếu giống như vậy thí thần trùng có mấy trăm vạn chỉ thì còn đến đâu. So với những thứ này thí thần trùng thực lực, Vương Hiên càng thêm tò mò bọn hắn là thông qua thủ đoạn gì, trong thời gian ngắn ngủi như thế trải rộng lôi đỉnh thế giới lớn nhỏ góc. Khẳng định không phải đơn thuần phi hành, tất nhiên là có đem đối ứng truyền tống trận, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Nếu những thứ này truyền tống trận là thất lạc di tích thời kỳ kiến tạo, vậy chỉ có thể nói quá cứng hãn, đã trải qua gần thời gian 10 vạn năm những thứ này truyền tống trận thế mà còn có thể vận dụng tự nhiên. Nói thật, Vương Hiên không tin tưởng lắm cái gì truyền tống trận có thể bảo tồn 10 vạn năm lâu. Nếu những thứ này truyền tống trận không phải thất lạc di tích thời kỳ kiến tạo, kia tất nhiên là lôi đỉnh trong thế giới ra gian tế, có người âm thầm cùng Thái Dương Thánh Quân đã đạt thành hợp tác. Với lại loại bọn gian tế này còn không phải một cái hai cái, số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, về phần thực lực khó mà nói. Vương Hiên suy tư thời khắc, phía trước không gian đột nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó một tay nắm bạch phá không gian ló ra. Đạo hữu là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người đến là một cái vóc người khô gầy trung niên nhân, có thánh nhân cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn toàn thân trên dưới cũng chạy xuôi hạo nhiên chính khí, trong lời nói pháp tắc tùy hành, nghiêm chỉnh là đã tu thành chân thần thông tồn tại. Ta tới nơi đây là vì báo tin các ngươi, diệt thế nguy cơ sắp tới, thất lạc di tích chẳng mấy chốc sẽ tái hiện thế gian, mà thất lạc di tích đã từng người kiến tạo Thái Dương Thánh Quân, hiện tại đã bị thiên ma đoạt xá. Những thứ này thí thần trùng chính là hắn thả ra hủy diệt lôi đỉnh thế giới. Vương Hiên lựa chọn nói ngắn gọn, nhưng hắn vừa dứt lời, đứng đối diện trung niên nhân lại là cau mày. Do dự một chút sau đó, trung niên nhân tự giới thiệu, không biết đạo hữu tục danh, tại hạ Tây Vân Sơn cạn mực đạo nhân. Vương Hiên, ta không có thời gian cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, nên nói ta đều đã nói, còn lại lựa chọn như thế nào toàn bộ xem chính ngươi. Vương Hiên nhìn thoáng qua cạn mực đạo nhân, gia hỏa này rõ ràng không tin mình, lý do thoái thác không tin coi như xong, không cần phải. Ở trên người hắn lãng phí thời gian, Vương Hiên nhấc chân bước vào không gian liền muốn rời khỏi. Nhưng cạn mực đạo nhân lại là gọi hắn lại. Đạo hữu làm gì như thế gấp rút, như lời ngươi nói những vật này can hệ trọng đại, vẻn vẹn là ta mười người biết được thì không thể thay đổi cái gì. Đúng lúc ta phụ thượng còn có hai vị đồng nghiệp đang làm khách, không bằng đạo hữu theo ta cùng nhau đi tới, cũng tốt đem việc này thông báo cho bọn hắn biết được. Vương Hiên nghe vậy bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, nhìn cạn mực đạo nhân gật đầu một cái. Sau đó liền mang theo Bạch Nguyệt đi theo cạn mực đạo nhân phía sau, hướng phía phủ đệ của hắn bay đi. Trên đường đi thí thần trùng gặp không ít, nhưng này cạn mực đạo nhân dường như là không nhìn thấy giống nhau, trực tiếp xem nhẹ những thứ này thí thần trùng. Quyền Vương Hiên híp híp mắt, này cạn mực đạo nhân thái độ hình như có chút không tầm thường, đối mặt những thứ này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thí thần trùng, hắn thế mà không hiếu kỳ, này vô cùng không hợp lý. Vương Hiên trong lòng lưu lại một cái tâm nhãn, âm thầm nguyên thần truyền âm nói cho Bạch Nguyệt, một sáng phát hiện bất luận cái gì không thích hợp tình huống, ngay lập tức trốn đến sau lưng mình. Gia hỏa này thể nội có hồn trùng trùng trùng, hắn đã bị hồn trùng đoạt xá. Tiểu Mập Mạp đột nhiên xuất hiện tại Vương Hiên đầu vai, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng mở miệng. Hồn trùng là cái gì? Hồn trùng là trùng hậu thủ đoạn mạnh nhất một trong, nhưng hiện tại xem ra lá bài tẩy này đã không ở trong tay nàng mặc cho toàn dân hải đảo. Điện thoại di động của ta thông vạn giới chỗ bình luận chuyện chương 1399, bị hồn trùng thôn phệ người chương 1399, bị hồn trùng thôn phệ người cụ thể một chút. Hồn trùng là do hồn trùng ấp lấy được, trong đó có một con trùng mẫu, chỉ cần có thể nắm giữ cái này trùng mẫu, liền có thể khống chế tất cả hồn trùng ấp ra tới hồn trùng. Mà hồn trùng chỉ có một công hiệu, đó chính là khắp nơi vô thanh vô tức trong lúc đó thay thế đi người nguyên thần, có rất ít người có thể phát hiện hồn trùng tồn tại. Cái này thánh nhân cảnh sơ kỳ gia hỏa bị giống người hạ hồn trùng thời gian cũng không lâu, nên chỉ có không đến nửa tháng. Hiện ở trong cơ thể hắn hồn trùng còn chưa có bắt đầu ấp à, cho nên hắn tất cả biểu hiện cũng còn bình thường, đợi đến hồn trùng ấp, hồn trùng bắt đầu thay thế nguyên thần của hắn, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính kinh khủng. Đó là một loại người không ra người quỷ không ra quỷ điên cuồng trạng thái, bọn hắn hoàn toàn không phân rõ hiện thực cùng giả lập, thậm chí sẽ cảm giác có người đang cùng mình đánh nhau. Tiểu Mập Mạp cùng Vương Hiên nguyên thần truyền âm một hai thất nhường Bạch Nguyệt rất là tò mò, hai người chít chít tụ cục rốt cục đang nói cái gì. Nhìn tới bàn cờ này, vượt ngoại thiên ma đã hạ thật lâu, bố trí tới thủ đoạn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ngay cả thánh nhân cảnh tồn tại thì tại vô thanh vô tức trong lúc đó đều đã trúng chiêu, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, trường tranh đấu này thật sự có thể chiến thắng sao? Vương Hiên ngữ khí trầm trọng, trước đó hắn đến còn có 7 thành phần thắng, nhưng hiện tại xem ra, phần thắng nhiều lắm là chỉ có 5 thành, hơn nữa còn là tại tất cả át chủ bài ra hết tình huống dưới. Mặc dù Vương Hiên có thể tùy thời tùy chỗ rời khỏi lôi đỉnh thế giới, nhưng hắn không muốn nguyên như vậy xám xịt rời khỏi. Nơi này rót vào chính mình rất nhiều tâm huyết, với lại Vương Hiên cùng nhau đi tới, còn chưa bao giờ gặp cùng loại với Thái Dương Thánh Quân như vậy đối thủ cường đại, tại vô hình trong lúc đó khơi dậy hắn muốn thắng thua. Bất kể kết quả cuối cùng làm sao, Vương Hiên đều muốn cùng Thái Dương Thánh Quân đấu một trận, xem xét rốt cục người đó thủ đoạn càng hơn một bậc. Đương nhiên dưới mắt vấn đề là, Vương Hiên đầu tiên phải giải quyết cái này đã bị hồn chủ phụ thân cạn mực đạo nhân. Tại cạn mực đạo nhân dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới động phủ của hắn. Đây là một chỗ dựa vào núi kiến tạo động phủ, bề ngoài nhìn lên tới vô cùng bình thường, không có quá nhiều xa hoa chỗ. Đẩy ra cửa động đập vào mặt một đại cổ mùi thối rữa nát, Bạch Nguyệt theo bản năng che cái mũi, nhưng cạn mực đạo nhân dường như là không có người được mùi thối giống nhau, tự mình hướng trong động phủ đi đến, đồng thời trong miệng vẫn không quên chào hỏi Vương Hiên bọn hắn ngồi. Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt ngồi xuống, hai người một bên chờ đợi, vừa quan sát tình huống xung quanh. Trên mặt đất cùng trên vách tường có không ít đánh nhau đấu pháp dấu vết, với lại những thứ này dấu vết cũng vô cùng mới mẻ, dường như là vừa vận phát sinh giống nhau. Vương Hiên thậm chí còn chứng kiến góc bên cạnh lưu lại huyết đục, lại lần nữa tươi trình độ không khó phân tích, hẳn là vừa mới rơi xuống. Ta động phủ này không có vật gì tốt chiêu đãi, những thứ này linh trà khiến cho ta tự mình ngắt lấy, vì đạo pháp nấu nướng mà đến, độc đều một phen phong vị hai vị uống trước nhìn trà, ta cái này đi mời hai vị đạo hữu ra đây, trước đó vài ngày hai vị đạo hữu bị bệnh, thời gian dài như vậy nhưng như cũng không thấy khá. Hai vị đợi lát nữa nhìn thấy không cần phải lo lắng, bọn hắn chỉ là nhìn lên tới tướng mạo xấu xí, nhưng tâm địa lại là rất hiền lành. Bạch Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay linh trà, mặc dù nghe lên hương vị rất không tồi, nhưng nàng cũng không dám. Rốt cuộc tòa động phủ này từ trong ra ngoài cũng lộ ra một cỗ cảm giác ma quái. Vương Hiên lại là sao cũng được nâng chung trà lên uống một ngụm, hương vị quả thực rất không tồi, trừ ra ngọt bên ngoài thế mà còn có hai điểm chua sót, kiểu này kỳ lạ cảm giác còn chưa từng có thể nghiệm qua. Uống đi, đây là linh trà, sẽ không có vấn đề gì, với lại đặc biệt một phen phong vị, nếu bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ về sau ngươi cũng sẽ không lại uống đến kiểu này linh trà. Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt cười cười. Bạch Nguyệt do dự mãi hay là uống một ngụm. Thật kỳ lạ hương vị, không chỉ có ngọt, thế mà còn có vật chua sót. Bạch Nguyệt líu lưỡi không nói nên lời nói. Ầm, ầm. Hai đạo trầm muộn âm thanh theo động phủ chỗ sâu truyền ra, đúng lúc này, một đại cổ mùi thối giữa nát trong nháy mắt tràn vào Bạch Nguyệt xoắn mũi, kém chút không có nhường nàng đổ ra. Ngẩng đầu nhìn lại, hai đầu bóng đen to lớn chính cùng theo cạn mực đạo nhân nhịp chân, hướng bên này chậm rãi đi tới, mà những thứ này mùi thối chính là từ trên người bọn họ phát ra. Ha ha ha, nhường hai vị đạo hữu đợi lâu, là cái này ta trong miệng hai vị hảo hữu, một cái là đạo trưởng Thanh Bình, một cái là Hứa Vũ đạo người. Cạn mực đạo nhân nhìn Vương Hiên chắp tay mở miệng cười cười về sau đó đặt mông ngồi xuống. Sau lưng hắn đạo trưởng Thanh Bình cùng Hứa Vũ đạo người thì học hình dạng của hắn ngồi xuống, chỉ bất quá đám bọn hắn cơ thể tương đối khổng lồ, đặt mông trên đất lúc, tất cả động phủ đều đang run rẩy. Thậm chí Vương Hiên hoài nghi trước đó nhìn thấy những cái được gọi là đấu pháp lưu lại dấu vết, sẽ không phải cũng là bọn hắn thân thể cao lớn tạo thành a. Hai vị đạo huynh, vừa rồi trên đường tới, này Vương Hiên đạo hữu từng nói với ta qua, rất nhanh chúng ta chỗ lôi đỉnh thế giới rồi sẽ nên đón một hồi diệt thế tai nạn, ta có chút không quyết định chắc chắn được, cho nên đưa hắn mang theo quay về, mời hai vị đạo huynh tiến hành định đoạn. Đồng thời chúng ta cũng muốn thương định một phen, nếu việc này là thực sự, lại nên như thế nào ra tay viện trợ lôi đỉnh thế giới hóa giải lần này nguy cơ. Vương Hiên hiện tại đã có chút đắn đo khó định, tiểu mập mạp trước đó nói tới rốt cục là thật hay giả. Rõ ràng cạn mực đạo nhân thể nội hồn chung không hề có bộc phát, càng không có tạo ra hồn trùng, vậy hắn lại là làm sao làm được đem những vật này toàn bộ coi như không thấy, ngược lại cùng Vương Hiên chậm rãi mà nói đến tới. Hắn rốt cục là thực sự không có phát hiện vấn đề gì, hay là nói đã phát hiện vấn đề, nhưng từ đầu tới cuối đều là đang diễn trò. Nhìn cạn mực đạo nhân chờ đợi ánh mắt, Vương Hiên hay là đem lúc trước đã nói lại lần nữa nói một lần. Hắn một bên nói vừa quan sát ba người khác nhau phản ứng, bất kể là Hứa Vũ đạo người cũng tốt, đạo trưởng Thanh Bình cũng được, bọn hắn cũng đắm chìm trong thế giới giả tưởng bên trong. Tự thân nguyên thần đã bị hồn trùng thôn vệ 7-8 phần 10, chỉ còn lại trụ cốt nhất, công năng, cái khác đều bị thay thế. Tưởng hai người vị đạo huynh cũng nghe rõ ràng đi, không biết việc này các ngươi làm thế nào quyết đoán. Cạn mực đạo bốn. Hai người đứng dậy, đi đến đạo trưởng Thanh Bình cùng Hứa Vũ đạo mặt người trước, nhìn bọn hắn hư thối lại to béo thân thể mở miệng nói. Người trẻ tuổi ngươi cẩn thận một chút, hai cái này đạo trưởng đều đã bị hồn trùng hoàn toàn khống chế cơ thể, hiện tại thì bèn bèn chỉ còn lại có một chút cuối cùng bản năng, mà điểm này bản năng đang dần dần biến mất, đợi đến tất cả áp chế bản năng tiêu tán, bọn hắn rồi sẽ hóa thân cuối cùng dã thú. Đồng thời ta thì cảm giác được, cái này cạn mực đạo trên thân thể người không chỉ có một hồn trùng, ta vừa nãy chỗ cảm nhận được chỉ là cái đó không có ấp ra tới hồn trùng, hiện tại xem ra nên có một cái hồn trùng đã trước giờ ấp. Ý của ngươi là ba tên này đều đã không có thuốc chữa? Đạo trưởng Thanh Bình cùng Hứa Vũ đạo người gánh đích thật là như vậy, nhưng cuối cùng ta cảm giác cái này đen nhạt đạo nhân có thể còn có thể tiếp tục sống. Chương 1400, biến mất cạn mực đạo nhân chương 1400, biến mất cạn mực đạo nhân tại Vương Hiên cảm giác bên trong, cái này cạn mực đạo nhân tồn tại trạng thái 10 phần xảo diệu, rõ ràng là người sống, lại cho người ta một loại hành thi tẩu đục cảm giác, nhưng cùng lúc lại không có hoàn toàn bị hồn trùng khống chế. Điều kỳ quái nhất chính là hắn thể nội thế mà tồn tại không chỉ có một hồn trùng, rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì dạng tồn tại, mới có thể tại nhiều cái hồn trùng ký sinh hạ tồn tại đến nay. Đối mặt cạn mực đạo nhân hỏi, đạo trưởng Thanh Bình cùng Hứa Vũ đạo người ngơ ngơ ngác ngác phun ra hàng loạt căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Hết lần này tới lần khác đối với loại tình huống này, cạn mực đạo nhân đã tập mãi thành thói quen, thậm chí một bên lắng nghe một bên gật đầu ra hiệu. Thực sự là chưa từng nghe thấy, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai, lại có thể trực tiếp cùng hồn trùng trò chuyện, hắn rốt cục là thần thánh phương nào? Tiểu mập mạp trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cạn mực đạo nhân, trong ngôn ngữ là không giấu được kinh hãi. Hắn vừa nói, một bên thối lui đến Vương Hiên phía sau, thận trọng trốn. Vương Hiên híp híp mắt, trực giác nói cho hắn biết, Hứa Vũ đạo người cũng tốt, Thanh Bình đạo trưởng cũng được, đều không có ăn cái gì hảo tâm. Tiếp xuống có lẽ sẽ có một hồi chật vật đại chiến, cũng không biết cái này cạn mực 24 đạo nhân sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Mười mấy hơi thở sau đó, cạn mực đạo nhân đứng dậy, nhìn Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt gật đầu một cái. Hai vị đạo hữu xin lỗi, ta hai vị này đạo huynh vì cơ thể nguyên nhân, không có cách nào tham dự việc này. Chẳng qua hai vị này đạo huynh cũng rất tán thưởng cùng, do ta đại biểu bọn hắn ra mặt, cùng đạo hữu dắt tay ngăn cản thất lạc di tích tái hiện nhân thế. Nhìn cạn mực đạo nhân nụ cười chân thành, Vương Hiên có chút do dự. Hắn hiện tại ra tay có thể làm được một kích mất mạng, tiểu mập mạp đã giúp đỡ hắn khóa chặt Hứa Vũ đạo nhân hòa đạo trưởng Thanh Bình. chỉ cần giải quyết phiền toái nhất cạn mực đạo nhân, còn lại hai cái phải chết không sống quái vật, căn bản không cần lo lắng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đang do dự cái gì? Cũng đã đến cái này mấu chốt, tên đã trên dây không phát không được, ngươi do dự chính là tự cấp hắn người chế tạo cơ hội. Và anh, tiểu mập mạp vừa dứt lời, mới đây thôi, còn em đẹp hứa ưu đạo nhân hòa đạo trưởng thanh bình, đột nhiên vô duyên vô cớ bắt đầu bạo động. Bần thiệu linh lực như là màu đen vương dương tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đã trải rộng cả tòa độc phủ, an mòn lực lượng tan rã không gian, chuyến ra trận trận dọa người hôi thối. Hai vị đạo huynh, đây là muốn làm gì? Vương Hiên đạo hữu thế nhưng đường xa mà đến khách nhân, nghìn vạn lần không thể. Ầm. Cạn mực đạo nhân trở lại nhìn về phía hai người, kết quả lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị một cơn sóng nhập vào màu đen vương dương bên trong. Phiền toái, hai người này đã bị hồn trùng triệt để thôn phệ. Tiểu mập mạp nhìn thân ảnh không ngừng biến hóa hai người giọng nói ngưng trọng. Một khi bị hồn trùng hoàn toàn thôn phệ, bọn hắn rồi sẽ trở thành cố định tốt bộ dáng. Chỉ thấy nguyên bản to béo thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hô hấp trong lúc đó thì hóa thành hai đạo thon dài thân ảnh. Xa xa nhìn sang, dường như là hai đầu đứng dậy đứng thẳng hành tẩu côn trùng, bên ngoài thân bao trùm một tầng cứng rắn màu đen giáp xác, cánh tay biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như là dao cạo cốt đao. Này là thứ quỷ gì? Vương Hiên nhấc chân đập mạnh địa, tiếng gầm chấn động hóa thành lấp kín bức tường vô hình, đem quần quận mà đến màu đen vương dương một mực ngăn cách bên ngoài, đồng thời lực lượng nguyên thần thăm dò vào màu đen vương dương, muốn tìm kiếm cạn mực đạo nhân tung tích. Ngươi bây giờ thấy được chính là trùng mẫu dáng vẻ, chuẩn xác mà nói là hồn trùng trùng mẫu dáng vẻ. Tiểu mập mạp giải thích nói, ngươi xác định bọn hắn là trùng mẫu dáng vẻ, này không khỏi cũng quá xấu chút ít đi. Toàn thân trên dưới hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ chỗ có giống cái cảm giác. Bạch Nguyệt biết truy đạo, tiểu nha đầu không hiểu cũng đừng nói mò, do mẫu vẹn vẹn chỉ là một cái danh hiệu, bản thân nàng rốt cục là giống cái hay là giống được, cũng không có một cái nào chính xác kết luận. Vì tượng bọn hắn loại cấp bậc này kỳ trùng, giới tính cái gì có thể tùy ý chuyển đổi, chỉ cần có thể sinh sôi, đối bọn họ mà nói chính là thiên đại ban ân, hắn gốc rễ của hắn không quan tâm. Đối mặt Bạch Nguyệt vô chi ngôn luận, tiểu mập mạp đội vàng mở miệng cho làm một chút hài tử phổ cập khoa học một phen. Vương Hiên lúc này có thể không có công phu lắng nghe hai người trò chuyện, ngập vào màu đen vương dương nguyên thần bị một cỗ lực lượng thần bí cắn nuốt hết, cái này khiến hắn không có cách nào tiếp tục tìm kiếm cạn mực đạo nhân. Không thể làm gì, Vương Hiên chỉ có thể đem đã triệt để biến dị hai người chém giết, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nguy hiểm. Chỉ thấy Vương Hiên bước ra một bước thân ảnh, dung nhập không gian, sau một khắc liền đi thẳng tới trước mặt hai người. Mắt thấy Vương Hiên xuất hiện trước người, hai người không chút nghĩ ngợi, mở ra là răng nanh giữ tợn miệng lớn, phun ra quần quần ngọn lửa màu đen, luôn luôn bắn ra cốt đao hóa thành hai bình trường đao. Lưỡi đao vạch phá không gian, chém ra từng đạo chữ thập quang huy, thẳng đến mặc cho Hiên mặt mà đến. Vương Hiên từ đầu đến cuối đều là một bộ di nhiên tự đắc nét mặt, đối mặt cường đại như thế công kích, không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩa. Một mực đến công kích thần thông thuật pháp giết tới trước mặt, mới hứng hờ đưa ngón trỏ ra, đối phía trước không gian nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ nghe len ken một tiếng, không gian thật giống như bị đông kết một. Nếu như các ngươi hay là nhân tộc lúc, có thể còn có cơ hội cùng ta giáo giao thủ, đáng tiếc hiện tại đã biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Chỉ có một thân thực lực, nhưng lại không biết làm sao phát huy, về phần nhục thân càng là hơn yếu đối mong manh. Vương Hiên tay áo vung đẩy, để lộ bị phong đông thời không. Hai người tiếp tục hướng hắn nhào tới mà đến, nhưng vừa mới bước ra không có mấy bước đường, toàn thân huyết đục liền như là bị phiến tiếp theo một toàn bộ rơi xuống, xương cốt cũng tại tiếp 2910 ngày cả ba vỡ vụn. Hai người giống như không cảm giác được đau khổ bình thường, cho dù cơ thể đã biến thành bộ dáng như thế, vẫn như cũ giết tới Vương Hiên mặt trước. Nắc. Vương Hiên mở ra năm ngón tay, nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp một cái tát vô xuống đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tất cả động phủ như gặp phải cự lực nghiền ép, hướng trên đỉnh đầu tầng đất trực tiếp bị đè cho bằng, ngọn núi mất đi hai lượng hơn trăm trượng đỉnh núi, mà bổ nhào vào Vương Hiên trước mặt hai người, càng là hơn hóa thành bột mịn phiêu tán. Bọn hắn sau khi chết, màu đen vương dương cũng giống như là thủy triều dần dần tối lui. Vương Hiên nhìn thoáng qua dấu tuyết đạo phủ, cạn mực đạo nhân rõ ràng bị đánh vào màu đen vương dương bên trong, nhưng vì sao những vật này đều đã toàn bộ lui tản, lại là chậm chạp không thấy cạn mực đạo nhân tung tích, hắn rốt cục đi đâu đây? Tiểu mập mạp đồng dạng mười phần hoài nghi, theo Vương Hiên trên bờ vai nhảy xuống tới rơi xuống mặt đất, bắt đầu tìm kiếm cạn mực đạo nhân tung tích. Bạch Nguyệt cũng đang giúp đỡ tìm kiếm. Không thể không nói, Bạch Nguyệt vận khí rất không tồi à, hắn ở đây góc sau đó phát hiện một viên đã vỡ vụn ngọc giác. Ngọc giác phía trên minh khắc hàng loạt truyền tống phù văn cùng trận pháp, một sáng ngọc giác vỡ vụn, tất cả trận pháp cũng sẽ ở cùng thời khắc đó khởi động. Đối mặt này mấy trăm truyền tống trận pháp, Vương Hiên trực tiếp đầu lớn như trâu, hiện tại cho dù hắn muốn tìm đến cạn mực đạo nhân tung tích, cũng căn bản không thể nào tìm được. Chương 1401, Bát Thánh Liên Minh chương 1401, Bát Thánh Liên Minh chưa từ bỏ ý định Vương Hiên lại trong động phủ tìm kiếm một phen, mãi đến khi cái gì cũng không có, lúc này mới lựa chọn rời đi. Thiền Mặc Đạo trên thân thể người cất giấu đại bí mật, đây là không thể nghi ngờ, Vương Hiên đúng bí mật này rất hiếu kỳ. Rời khỏi nơi đây, Vương Hiên một đoàn người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tiểu Mập Mạp ngồi ở Vương Hiên trên bờ vai lộ trầm tư, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì. "Tiểu Mập Mạp, ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì?" Bạch Nguyệt nhìn Tiểu Mập Mạp hiếu kỳ hỏi. "Ta hình như còn nhớ từ nơi sâu xa gặp qua Thiền Mặc Đạo nhân loại tình huống này, nhưng có lẽ là ta ngủ say thời gian có chút quá lâu, ký ức đều có chút rối loạn. Rốt cục khi nào có thể nhớ tới không xác định, ta bây giờ tại vô cùng nỗ lực hồi tưởng kia đoạn ký ức." Tiểu Mập Mạp gãi đầu một cái nói, biết được Tiểu Mập Mạp hay là tại làm chính sự, Bạch Nguyệt cũng liền không lại quấy rầy hắn, yên lặng đi đến Vương Hiên phía sau. Ừm. Phía trước đột nhiên xuất hiện hàng loạt phệ thần trùng cùng thôn linh trùng, nhưng chúng nó lại bị một phương thông thiên triệt địa trận pháp ngăn cách bên ngoài. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn lại, Phương này trận pháp tối thiểu bao phủ xung quanh mấy ngàn vạn dặm phạm vi, với lại tinh diệu vô cùng. Muốn bố trí trận pháp khổng lồ như vậy, còn không phải thế sao? Thật đơn giản mấy cái thánh nhân có thể, phía sau còn cần lượng lớn tài nguyên tiến hành chèo chống. Trận pháp tiêu hao linh thạch cũng là một cái thiên văn sổ tự, tuyệt đối không phải thế lực bình thường cùng gia tộc năng đều nhờ gánh chịu nổi. Vương Hiên híp híp mắt, nhìn tới đã tìm được rồi dung cảm phản kháng cấp bậc thánh nhân thế lực, không biết có thể hay không lôi kéo bọn hắn tiến hành hợp tác. Vương Hiên dẫn đầu Bạch Nguyệt hướng phía trước đi đến, huyết hải vờn quanh tà hữu, giống hai con kình thiên cự thủ múa, đem ngăn cản tại phía trước côn trùng đại quân toàn bộ nghiền nát. Cảm nhận được hậu phương truyền đến kia hơi thở của hủy diệt hết thảy, xuống lại tại trận pháp bên ngoài côn trùng đại quân đội vàng thối lui đến một bên, chúng nó mặc dù không có linh trí, đã có cơ bản nguy cơ sinh tử cảm giác. Vương Hiên một đoàn người đường hoàng đi vào trận pháp trước, nhìn này tinh diệu vô cùng trận pháp, Vương Hiên nhịn không được tán thưởng, bố trí trận pháp không đơn thuần là có thánh nhân, đồng thời còn có trận pháp đại gia. Côn trùng đại quân phát sinh biến hóa, khiến cho không ít người chú ý, rất nhanh đã có người tới ở đây, cách trận pháp cùng Ngọc Hiên bọn hắn đối mặt. Cảm nhận được Vương Hiên trên người phát ra cấp bậc thánh nhân ba động, người tới cung kính chắp tay hành lễ. Tại hạ là Thiên Liên Thánh Quân ngồi xuống đồng tử, không biết tiền bối là thần thánh phương nào, lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta gọi Vương Hiên, thánh nhân trung kỳ sức chiến đấu, tới nơi này nguyên nhân chính là vì hiệu triệu thánh nhân khác, cùng nhau chống cự những thứ này chết tiệt côn trùng đại quân, đồng thời còn có sắp xuất thế thất lạc di tích sự tình. Vương Hiên nhìn tiểu đạo đồng hồi đáp, không biết tiền bối nhưng có tín vật, ta cần thông truyền một tiếng, nếu là không có bất ngờ, tiền bối mấy người có thể bước vào nơi đây. Đúng, còn chưa nói cho tiền bối, nơi đây tên gọi Tám Thánh Thần Sơn, chính là Bát Thánh Liên Minh thành lập mà thành. Tiểu đạo đồng tìm Vương Hiên yêu cầu tín vật dùng làm thông truyền. Vương Hiên nghe vậy cũng không nói nhảm, lật bàn tay một cái, vung ra một phương đi theo chính mình thật lâu tiếp thân vật, đây là một viên pháp ấn, tương đương với ngụy thánh khí, không tính là cái gì chân quý đồ vật, chẳng qua bị Vương Hiên thời gian dài cầm trong tay thưởng thức, nhuộm dần nhường khí tức của hắn. Pháp ấn vòng qua trận pháp rơi xuống tiểu đạo đồng trong tay, hắn ngay lập tức quay người rời đi. Trận pháp này không đơn giản, Tám Thánh Thần Sơn có chút ý tứ, thế mà vì Di Sơn đảo hải uy năng thu lấy tám tòa thần sơn, dựa theo bát quái đồ bát quái phương hướng tiến hành bố trí. Ngũ hành tuần hoàn, âm dương tương sinh, tương thích tương khắc, còn có thể tự chủ hấp thụ thiên địa linh khí, coi là một phương cực kỳ hoàn mỹ trận pháp. Đáng tiếc thiếu khuyết nhất là thứ then chốt, đó chính là lỗ kim. Vừa vặn là bởi vì trận pháp này và cấp quá cao, vật tầm thường căn bản không làm được trận nhãn, một sáng để vào trong đó không bao lâu, rồi sẽ tùy theo tăng dã, chỉ có tám cái thánh nhân liên thủ thi triển thủ đoạn mới có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Bạch Nguyệt nghe cười mập mạp, đi đến sau lưng hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn nâng hắn lên, nhìn hắn chằm chằm lại nhìn xem. Không ngờ rằng ngươi cái này không chút nào thu hút tiểu mập mạp, thế mà còn tinh thông trận pháp. Nói đùa, bản tọa là nhân vật nào? Mặc dù tại tu hành phương diện thiên phú bình thường, nhưng mà nếu bản về phương diện khác thiên phú, đây tuyệt đối là riêng một mặt cờ. Đặc biệt tại bảy trận phương diện, ngươi cũng đã biết thất lạc di tích bên trong có vượt qua ba thành trận pháp cũng xuất từ ta chi thủ. Toàn bộ đều là do ta sáng tạo đồng thời thiết kế ra được, mặc dù cuối cùng bảy trận người không phải ta, nhưng chủ yếu công lao cũng liền trên người ta. Nghe Bạch Nguyệt trêu chọc lời nói, tiểu mập mạp lập tức thì không vui, trực tiếp đem chính mình trước kia quang huy sự tích nói ra. Ta không tin, ngươi đỉnh phong thời kỳ cũng liền cùng tu vi của ta không kém bao nhiêu, vô thượng cảnh mà thôi, ngươi làm sao có khả năng còn sẽ có thời gian dư thừa dùng để tu luyện trận pháp. Đối với lời của tiểu bản tử, Bạch Nguyệt hoàn toàn không tin, cho là hắn đang khoác lác. Ngươi cho rằng ta vui lòng tu hành trận pháp a, vật kia thật sự là quá buồn tẻ. Không nói những cái khác, ban đầu chính là mỗi ngày ôm đủ loại trận đồ tiến hành nghiên cứu, sau đó dùng vô số thiên tài địa bảo tiến hành đắp lên, một lần lại một lần nếm thử bảy trận. Thẳng tới khi nào có thể đem trận pháp bố trí hiện ra, cũng liền coi là miễn cưỡng nhập môn, nhưng phàm là ta tại linh lực tu hành phương diện có một ít thiên phú, cũng không trở thành đi sửa đông nam pháp. Trận pháp. Nhắc tới tu luyện trận pháp đoạn thời gian kia, tiểu mập mạp thốn thức không thôi. Kia có thể nói là hắn nhân sinh bên trong là hắc ám nhất một quãng thời gian, trọn vẹn dùng gần 1000 năm mới học được phần lớn, cuối cùng ta cảm giác ngươi người kia tựa như là đang tận lực khoe khoang. Bạch Nguyệt đối tiểu mập mạp cái mông đến rồi một cái tát. A. Tiểu mập mạp chưa kịp phản ứng liền bị Bạch Nguyệt đánh một cái tát, lấy lại tinh thần phổi đều muốn tức nổ tung. Con nỡm, ngươi có biết hay không bản tọa là ai? Ngươi lại dám đánh ta, ta nhất định phải làm cho ngươi giao tiền, ra đại giới, chờ xem. Cách, cách, cách. Đáp lại cười mập mạp chỉ có thanh thúy tiếng bật hai. Hắn đỏ lên mặt lại không lên tiếng nữa khiêu khích Bạch Nguyệt, rốt cuộc hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, liền xem như thủ đoạn hắn toàn bộ ra, cũng không phải đối thủ của Bạch Nguyệt, huống hồ bên cạnh còn có một cái Vương Hiên. Ngay tại Bạch Nguyệt cùng tiểu mập mạp vui đùa ầm ĩ thời khắc, lúc trước rời đi đạo đồng đi mà quay lại, tại sau lưng hắn còn nhiều hiện ra một cái tiên phong đạo cốt người. Nay đồng dạng là một vị thánh nhân, hơn nữa là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Vương Hiên cùng tiên phong đạo cốt đạo sĩ bốn mắt nhìn nhau, sau một lát sôi nổi chắp tay hành lễ. Đạo nhân huy động trong tay phất trần mở ra trận pháp, gió mạnh gào thét về sau, dán Vương Hiên thân thể của bọn hắn sẽ qua, giúp bọn hắn kiểm tra trên người mỗi một cái góc, bảo đảm sẽ không có bất kỳ côn trùng bước vào nơi đây rác. Đạo hữu đường xa mà đến, trên đường đi khổ cực, ta đã trong động phủ chuẩn bị được rượu, mời đạo hữu đi theo ta. Chương 1402, cấm kỵ chi địa cùng cấm kỵ nhất tộc. Chương 1402, cấm kỵ chi địa cùng cấm kỵ nhất tộc. Bạch Nguyệt nghe xong động phủ hai chữ, sắc mặt lập tức có chút trắng bệnh. Rốt cuộc bọn hắn vừa mới đã trải qua một hồi động phủ kinh hồn, hiện tại nếu lại đến một hồi, không có mấy người có thể chịu được loại kích thích này. Vương Hiên lời thấy Bạch Nguyệt sắc mặt không đúng, lập tức hiểu rõ nàng đang lo lắng trước đó trong động phủ chuyện đã xảy ra lần nữa tái diễn, thế là mở miệng an ủi. Yên tâm, lần này sẽ không có vấn đề, nếu ngươi thực sự không yên lòng, ta liền đem thu nhập của ngươi không gian trữ vật bên trong, làm sao? Nhanh lên đi. Ngoài dự đoán, Vương Hiên an ủi không có bất kỳ cái gì tác dụng, Bạch Nguyệt thậm chí hy vọng hắn nhanh lên một chút đem chính mình thu nhập không gian trữ vật bên trong. Gặp tình hình này, Vương Hiên chỉ có thể lựa chọn làm theo, đem Bạch Nguyệt thu nhập bên trong không gian trữ vật. Trên đường đi, Vương Hiên cùng lão đạo sĩ câu được câu không nói chuyện phiếm, biết được lão đạo sĩ chính là cái gọi là Thiên Liên Thánh Quân, làm nhưng đây chỉ là ngoại giới đối với hắn xưng hảo, hắn đối ngoại tự xưng Thiên Liên Tử. Và Vương Hiên hỏi tới lên này bắt Thánh Liên Minh lai lịch, cùng với các bảy vị thánh nhân lúc, Thiên Liên Tử lại là cười không nói. Đạo hữu làm gì gấp gáp như vậy, đến trong động phủ tự nhiên sẽ hiểu rõ đạo hữu khác thân phận, chúng ta đã ở đây sinh sống mấy thời gian 10 năm. Thiên Liên Tử như là tiếng sấm quanh quẩn tại Vương Hiên bên hai, mấy ngàn năm. Như 250 quả Thiên Liên Tử không có nói dối, vậy bọn hắn chẳng phải là đã từng mắt thấy khuyết điểm rơi di tích sinh ra cùng hủy diệt. Đạo hữu suy nghĩ nhiều, ta nói tới sinh sống mấy chục và năm, chỉ là ở trên vùng đất này sinh linh, cũng không phải chúng ta mấy cái này cái gọi là thánh nhân, cho dù là thánh nhân, đỉnh phá thiên cũng chỉ có thể công việc khoảng chừng 10 năm. Thất lạc di tích hủy diệt thời điểm, ta còn không có xuất sinh, đồng thời, cái khác bảy vị đạo hữu cũng đều còn không có xuất sinh. Đời cha của chúng ta ngược lại là đã từng cùng thất lạc di tích từng có giao lưu, chỉ là sau đó bị thất lạc di tích trục xuất. Trục xuất. Tiểu Mập Mạp nghe được này quen thuộc từ ngữ, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Rất nhanh thì nhớ lại đối ứng ký ức. Các ngươi chính là đắc tội huyết ma thần, còn một độ nhúng chàm thứ 9 chiến thần thần bị cấm kỵ nhất tộc. Tiểu Mập Mạp nhảy xuống Vương Hiên bà bay, bay đến Thiên Liên Tử bên cạnh, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Không ngờ rằng ta cho rằng làm năm các ngươi bị trục xuất tới hoang vu nơi, khẳng định cũng sớm đã diệt tuyệt. Không ngờ rằng chẳng những không có diệt tuyệt, ngược lại là sống đến hôm nay, thậm chí còn có thực lực như thế, mà tới đối đầu ứng, tất cả thất lạc di tích cũng đã bị chôn vùi táng. Tiểu Mập Mạp tại Thiên Liên Tử trên thân tìm được rồi, đại biểu cấm kỵ nhất tộc tộc nhân thân phận ký hiệu. Đó chính là bọn họ chỗ cổ tay cũng có một cái độc nhãn ký hiệu. Đó là một con ám con mắt màu đỏ, không có tác dụng gì khác, dường như là huyết mạch đơn ký bình thường, sẽ chỉ tồn tại ở cấm kỵ nhất tộc tộc trên thân thể người. Ngài đã từng cùng chúng ta tổ tiên từng có giao lưu. Thiên Liên Tử nhìn Tiểu Mập Mạp, hỏi dò. Từng có giao lưu, chẳng qua lúc kia các ngươi tổ tiên mười phần ngạo khí, trừ ra Thái Dương Thánh Quân cùng Bát Bộ Chiến Thần bên ngoài, xem thường thất lạc di tích bên trong bất luận kẻ nào. Bao gồm ta, cũng bị ngươi tổ thượng đục nhã qua. Tên kia lão khoa trường, đúng, hắn sau đó là chết như thế nào? Tiểu Mập Mạp cảm khái nói. Không biết, tổ tiên xuất lĩnh tộc nhân đến hoang vu nơi sau thì thần bí biến mất, sau đó dần dần phân hóa ra 8 cái bộ lạc. Lại sau đó thì có bây giờ thấy được Bát Thánh Liên Minh, thực chất mỗi cái bộ lạc cũng có một cái thánh nhân, làm nhưng phát triển đến bây giờ, chúng ta đã không cứ gọi bộ lạc, mà gọi là tông môn hoặc là gia tộc. Đối mặt Tiểu Mập Mạp hỏi, Thiên Liên Tử biết gì nói đấy, thậm chí còn cố ý thả chậm bước chân, chính là muốn cùng Tiểu Mập Mạp có càng nhiều giao lưu. Vương Hiên lặng lặng đứng ở một bên lắng nghe hai người giao lưu. Lại nói ta nhớ được làm sơ hoang vu nơi hẳn là cái gì cũng không có, ngay cả linh khí đều khó có khả năng tồn tại, các ngươi cấm kỵ nhất tộc là thế nào tồn tại đến nay? Tiểu Mập Mạp do dự một chút, hỏi trong lòng quan tâm nhất, hoài nghi. Không có linh khí căn bản không thể nào tu hành, cấm kỵ nhất tộc cũng sẽ theo thời gian lưu xé ra chạm diệt vong. Đây chính là bọn họ tổ tiên đắc tội Thái Dương Thánh Quân, lấy được trừng phạt. Vấn đề này ta cũng không biết, ta nghe nói tựa như là tổ tiên vì tự thân máu tươi đổ vào tất cả cấm kỵ chi địa, cho nên mới nhường nơi đây biến thành hiện nay hình dạng. Thiên Liên cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ việc này hắn cũng không cảm kích. Vì máu tươi đổ vào hoang vu lực lượng, vô cùng phù hợp nhà ngươi tổ tiên ngạo kiểu tính của người, làm sơ hắn đắc tội Thái Dương Thánh Quân. Bị trục xuất thất lạc di tích thời điểm, từng có người muốn xin tha cho hắn, nhưng toàn bộ đều bị hắn kéo lại, hắn tình nguyện mang theo toàn tộc người di chuyển đến cấm kỵ chi địa, cũng không muốn cùng Thái Dương Thánh Quân nhận lầm. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên tiểu thuyết internet. Như loại này đại tỷ khí, ta tại tất cả thất lạc di tích cũng liền chỉ thấy được hai vị, một người chính là ngươi gia tổ bên trên, một cái khác chính là huyết ma thần, cái đó đại bất kính gia hỏa. Hậu kỳ. Rất nhanh, một nhóm người đi tới động phủ trước. Yến hội đã chuẩn bị tại ngoài động phủ, đã có 7 người ngồi ở trên vị trí của mình. Mấy người này đều là thánh nhân, thực lực cao thấp không đều, có 2 cái thánh nhân cảnh sơ kỳ, 3 cái thánh nhân cảnh trung kỳ, còn có 2 cái thánh nhân cảnh 7 người mắt thấy Thiên Liên Tử dẫn người quay về, sôi nổi chuyển đứng dậy đến hàn huyên hỏi. 0928062714216009 Vương Hiên, cùng bọn hắn chào sau đó thì ngồi xuống. Chúng ta này vùng đất xa xôi đã hồi lâu đều không có có khách nhân đến thăm, đạo hữu tất nhiên đến rồi, không ngại ở chỗ này ở thêm một ít thời gian. Cũng tốt nói với chúng ta nói chuyện hiện tại tình huống bên ngoài rốt cục như thế nào. Tóc bạc mặt hường hào, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận lao đạo sĩ nhìn Vương Hiên cười cười. Không biết đạo hữu lời này là ý gì. Thế giới bên ngoài cũng không có cái gì đặc sắc, đạo hữu nếu là thật sự tò mò, đại khái có thể chính mình đi xem một cái, cần gì phải hỏi ta. Vương Hiên đáp lại một câu. Đạo hữu nói đùa, chúng ta đều là bị phong tỏa tại đây cấm kỵ chi địa tội nhân sau đó, chúng ta là không thể rời đi. Đừng nhìn kia đội hình sắt cánh nhau pháp có thể bảo hộ chúng ta, theo trình độ nào đó mà nói, hắn cũng là một tòa vô hình nhà giam, đem chúng ta cùng thế giới bên ngoài một mực ngăn cách ra. Những năm gần đây chúng ta thử qua vô số loại cách bài trừ trận pháp này, đáng tiếc cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể cưỡng ép đem nó mở rộng, nhưng căn bản không thể thoát khỏi trận pháp cầm tù. Thiên Liên Tử tiếp lời ngữ cười khổ nói, này cấm kỵ chi địa là có ý gì? Đắc tội Thái Dương Thánh Quân không phải là của các ngươi tổ tiên? Sao cũng đã qua hơn 10 năm, món nợ này còn không có tiêu tán? Vương Hiên nghe vậy rất là khó hiểu, hắn không tin 8 cái thánh nhân còn tìm không thấy phá giải trận pháp này thủ đoạn. Thái Dương Thánh Quân mặc dù cường đại, nhưng hắn vẫn như cũng là thánh nhân, nếu thủ đoạn này là hắn bố trí ra tới, muốn phá giải hẳn là không khó như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng quá coi thường Thái Dương Thánh Quân, đồng thời, ngươi cũng xem thường này cái gọi là cấm kỵ chi địa. Chương 1403, nếm thử phá trận chương 1403, nếm thử phá trận cấm kỵ chi địa tồn tại lịch sử là 10 phần xa xưa, ngươi không biết là vì Thái Dương Thánh Quân đã từng tự mình động thủ, tổ chức qua một lần đúng cấm kỵ chi địa thảo phạt. Mà từ đó về sau, có quan hệ với cấm kỵ chi địa tất cả cổ tịch đều bị tiêu hủy không còn, cho nên cho dù là hiện tại Lôi Đình thế giới, cũng có rất ít người biết cấm kỵ chi địa tồn tại. Chớ nhìn bọn họ là cấm kỵ nhất tộc, nhưng trên thực tế cùng cấm kỵ chi địa không có nửa xu quan hệ, chỉ là một loại trùng hợp mà thôi thôi. Bọn hắn ban đầu cũng không gọi cấm kỵ nhất tộc tên này, là huyết ma thần cho bọn hắn đặt tên. Nguyên do mà rất đơn giản, cấm kỵ nhất tộc lao tổ cùng huyết ma thần đánh nhau, kết quả thua, huyết ma thần liền để hắn hoàn thành một cái hứa hẹn, đó chính là ngày mang theo cấm kỵ nhất tộc xương hào tiếp tục sống. Bao phủ cấm kỵ chi địa trận pháp, không chỉ có Thái Dương Thánh Quân bố trí thủ đoạn, còn có một phần là cấm kỵ nhất tộc lao tổ chính mình ra cố thủ đoạn. Còn lại thì là cấm kỵ chi địa thuần thiên nhiên thủ đoạn, tam trọng thủ đoạn qua lại khảm bộ, đừng nói là bọn hắn 8 người liên thủ. Liền xem như hiện tại Thái Dương Thánh Quân khởi tử hoàn sinh tự mình động thủ, cũng không nhất định có thể phá ra được này cường hãn trận pháp. Nghe xong tiểu mập mạp giảng thuật tiền căn hậu quả, chúng người đều trầm mặc. Cấm kỵ nhất tộc cho dù đối với cấm kỵ chi địa hiểu khá rõ, nhưng mà đối với bộ tộc này tên tồn tại nhưng căn bản không hiểu rõ. Rốt cuộc, làm sơ cấm kỵ nhất tộc lão tổ bại bởi huyết ma thần, cũng không phải cái gì hào quang sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đem việc này nói cùng hậu nhân nghe. Cái này cũng thì dẫn đến những thứ này cấm kỵ nhất tộc tộc nhân chỉ biết là bọn hắn là cấm kỵ nhất tộc, nhưng lại không biết tên tồn tại. Cũng may hôm nay bọn hắn gặp được tiểu mập mạp, để bọn hắn biết mình chủng tộc tên tồn tại. Cho nên các ngươi sở dĩ sẽ nhiệt tình như vậy mời ta làm khách, chính là vì để cho ta nghĩ biện pháp giúp đỡ các ngươi thoát ly nhìn trận pháp trói buộc. Vương Hiên nhìn tám người hỏi, quả thực có phương diện này nguyên nhân, nhưng mặt khác, chúng ta cũng đúng thế giới bên ngoài rất hiếu kỳ, hy vọng có thể theo đạo hữu trong miệng biết được càng nhiều, có quan hệ với ngoại giới thông tin. Những năm gần đây, bước vào cấm kỵ chi địa người mặc dù yếu, nhưng cũng có mấy cái như vậy, nhưng những tên kia cũng không có ý tốt, cố gắng trộm lấy thứ thuộc về chúng ta, bị chúng ta phát hiện sau đó, đều không ngoại lệ toàn bộ đánh giết. Thiên Liên Tử cười nói, các ngươi chắc chắn đủ không biết xấu hổ, này cấm kỵ chi địa là thuộc về thất lạc di tích, hơn nữa còn là thuộc về Thái Dương Thánh Quân tài sản cá nhân, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy qua khối kia Thái Dương Thánh Bia đi, thì đứng sừng sững ở cấm kỵ chi địa dịch trung tâm nhất khu vực, đó chính là đại biểu Thái Dương Thánh Quân chinh chiến cấm kỵ chi địa công tích vĩ đại. Các ngươi tổ tiên là bởi vì đắc tội Thái Dương Thánh Quân mới bị khu trục đến cấm kỵ chi địa, kết quả hiện tại hòa với, này cấm kỵ chi địa thì không hiểu ra sao biến thành nhà của các ngươi. Có phải hay không có chút quá không nói được. Cười mập mạp như nghẹn ở cổ họng, thành công kích thích 8 vị thánh nhân, trước đó đề cập bọn hắn bị đuổi còn chưa tính, hiện tại còn muốn không ngừng nhắc tới, rõ ràng chính là đang tận lực nhằm vào bọn họ. Thế nào, lúc này mới nói vài câu thì mất hứng. Nếu ta nói cho các ngươi biết không được bao lâu, Thái Dương Thánh Quân rồi sẽ tự mình động thủ thu hồi thất lạc di tích, chỉ sợ các ngươi sẽ nháo lật trời đi. Tiểu mập mạp lòi kim trong bọc, hắn chính là vì dẫn xuất thất lạc di tích sự tình, mới hùng hổ dọa người. Vương Hiên ngồi yên lặng, không có nói xen vào ý nghĩa, hắn ngược lại là muốn nhìn, tiểu mập mạp dự định sao đối phó này 8 cái thánh nhân. Thái Dương Thánh Quân còn sống sót? Không thể nào. Hắn rõ ràng đã chết, làm sơ Thái Dương Thánh Quân vẫn lạc thời điểm, ta cấm kỵ nhất tộc lao tổ còn đã từng trở về qua thất lạc di tích. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Thái Dương Thánh Quân binh giải, không có lầm, ngươi mất ở chỗ này lừa gạt chúng ta. Vừa nhắc tới Thái Dương Thánh Quân, 8 cái thánh nhân sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Nếu như nói có đồ vật gì là cắm rễ tại bọn hắn trong mạch máu sợ hãi, đó chính là Thái Dương Thánh Quân. Bọn hắn càng là tu hành, mới càng phát ra có thể cảm nhận được tổ tiên đối mặt Thái Dương Thánh Quân cái chủng loại kia bất lực. Hiện tại bọn hắn thực lực khoảng cách nhà mình tổ tiên cũng còn cách một đoạn, chớ nói chi là so với tổ tiên bọn họ còn cường đại hơn mấy lần Thái Dương Thánh Quân, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói dối? Ta tại sao muốn nói dối, liền vì lừa các người? Hoàn toàn không có ý nghĩa này, lẽ nào các ngươi quên vừa nãy Vương Hiên nhường đường đồng thông truyền thời đã nói, thất lạc di tích chẳng mấy chốc sẽ tái hiện nhân gian, không ngại nói cho các ngươi biết, Thái Dương Thánh Quân không có chết, hắn luôn luôn còn sống, chẳng qua bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Hiện tại Thái Dương Thánh Quân đã hồn phi phách tán, chiếm lấy hắn thân thể là vực ngoại thiên ma. Rất nhanh, cái này vực ngoại thiên ma rồi sẽ dẫn đầu nguyên bản thuộc về thất lạc di tích đại quân, đúng tất cả Lôi Đỉnh thế giới khởi xướng tấn công mạnh, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào hoàn toàn u ám cô bại. Lời của tiểu bản tử trong bao hàm thông tin tương đối nhiều, nay 8 cái thánh nhân trọn vẹn dùng gần nửa khắc đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Cho dù ngươi nói đây hết thảy đều là thật, thì có ích lợi gì? Chúng ta cấm kỵ nhất tộc bị phong tỏa ở đây, căn bản là không có cách rời khỏi, cũng vô pháp đối với ngoại giới cho biệt thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ đợi tử vong tiến đến. Thiên Liên Tử lắc đầu thở dài. Nói nhiều như vậy, cuối cùng bọn hắn đều không thể rời khỏi cấm kỵ chi địa, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Thế thì cũng không nhất định, ta thế nhưng một cái thực sự trận pháp đại gia, từ ấy năm tới nay như vậy, các ngươi cấm kỵ nhất tộc nội ưng cái kia cũng xuất hiện qua trận pháp đại gia đi. Đem người kêu đi ra, chung sức hợp tác hẳn là có thể đủ tìm thấy phá vỡ trận pháp thủ đoạn, cho dù tìm không thấy, cũng có thể tìm được những đường ra khác, không đến mức cứ như vậy ngồi chờ chết. Tiểu mập mạp lời này cũng không phải an ủi ngữ điệu, bọn hắn mặc dù có thể rời khỏi cấm kỵ chi địa, nhưng nếu không thể đem những thứ này giúp đỡ mang đi ra ngoài, rời khỏi thì có ích lợi gì đâu. Nghe lời của tiểu bản tử, 8 vị thánh nhân mặt lộ đắng chát. Ngươi tới thời gian có chút không trùng hợp, cái đó phụ trách tu bổ trận pháp đại gia, mấy ngày trước đây mới vừa vặn cưới hạt đi Tây Phương. Hắn ngồi xuống mặc dù có hai cái đệ tử, nhưng cũng xa xa không đạt được yêu cầu, bây giờ căn bản không ai có thể giúp được một tay. Tiểu Mập Mạp sửng sốt một chút, thật lâu không nói gì. Nếu có một cái trận pháp mọi người giúp đỡ, hắn ngược lại là có 7/5 chắc có thể tìm thấy thủ đoạn, rời khỏi cấm kỵ chi địa, nhưng bây giờ nếu như chỉ có một mình hắn, kia xác suất cũng chỉ có 3/3. Đầu tiên nói trước, nếu chỉ có ta một người, thành công xác suất chỉ có 3/3, với lại các ngươi còn cần nỗ lực rất nhiều thiên tài địa bảo, ta cần từng lần một nếm thử. Không sao hết, bất kể ngươi cần gì thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể tìm được, chúng ta nhất định đem hết toàn lực viện trợ ngươi, căn bản không cần có bất kỳ gánh vác, chỉ cần hết sức chuyên chú bài trừ trận pháp là được. Nghe xong Tiểu Mập Mạp vui lòng một người tiến hành nếm thử, 8 vị thánh nhân trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm cậu. Chương 1404, thánh nhân giải trí cách thức chương 1404, thánh nhân giải trí cách thức đừng nói những kia dễ nghe, trước mang ta đi cất giữ trận pháp tài liệu bảo khố xem xét, ta muốn trước xem xét các ngươi rốt cục có bao nhiêu hàng tồn, mới tốt xác định có thể hay không vận dụng thủ đoạn hóa giải trận pháp. Tiểu Mập Mạp phất phất tay, hiện tại muốn bài trừ thế nhưng Thái Dương Thánh Quân đã từng lưu lại qua gia chỉ thủ đoạn trận pháp. Trừ ra tự thân trận pháp thành tựu, còn cần hàng loạt trận pháp vật liệu làm phụ trợ, nếu vật liệu không đủ, kia thần tiên cũng tìm không thấy cách. Tất nhiên đạo hữu vội vã như thế, vậy thì do ta dẫn đường, chư vị đạo huynh, thỉnh cầu hảo hảo chiêu đãi vị này Vương Hiên đạo hữu, ta đi một chút liền đến Thiên Liên Tử. Nghe vậy đứng dậy, đưa tay vạch phá không gian, mang theo Tiểu Mập Mạp bước vào trong đó. Thiên Liên Tử vừa đi, còn sót lại 7 vị thánh nhân trong nháy mắt xuống tới. Bọn hắn một bên tự giới thiệu, một bên hỏi Vương Hiên, có quan hệ với ngoại giới các loại sự vật, bất kể là cái gì, chỉ cần là chín lẻ loi về ngoại giới, bọn hắn cũng muốn nghe xem nhìn. Mấy cái này cậu thả lao hán tử như đói như khát bộ dáng, Vương Hiên dở khóc dở cười. Kết quả là, Vương Hiên chỉ có thể nhẫn mại tính tình cho bọn hắn giảng một chút về lôi đỉnh thế giới sự kiện. Trước đây chỉ là ngoại giới qua quýt bình bình sự kiện, nhưng rơi xuống 7 vị thánh nhân trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ hưng phấn liên tục. Không có cách, cấm kỵ chi địa tổng cộng cứ như vậy lại, bọn hắn cũng sớm đã đi dạo mấy lần, thậm chí nhắm mắt lại, đều có thể không chướng ngại chút nào địa tìm thấy động phủ của mình. Có thể nói đối với chỗ này đã hoàn toàn không có mới mẻ cảm giác. Lại thêm cấm kỵ chi địa trong cũng chỉ có cấm kỵ nhất tộc, lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc như thế, liền xem như chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không giấu giếm đến ngày thứ hai. Nhiều năm tiếp theo, cũng sớm đã không có mới mẻ cảm giác. Dưới mắt nghe Vương Hiên giải thích lôi đỉnh thế giới kỳ văn dị sự, cả đám đều nghe được say sưa ngon lành. Vương Hiên cảm giác chính mình hình như biến thành một cái thuyết thư tiên sinh, chẳng qua nghe hắn kể chuyện xưa là 7 cái thánh nhân. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn các loại kỳ chân dị quả, một bên uống vào linh trà, còn tiện thể nghe Vương Hiên kể chuyện xưa. Nay tấm tràng cảnh nếu phóng tới bên ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu kinh hãi. Vương đạo hữu, những thứ này qua quýt bình bình chuyện xưa nghe tới không có gì lớn, không bằng nói cho chúng ta một chút ngươi là làm sao tiếp xúc đến thất lạc di tích. Hiện nay thất lạc di tích lại biến thành thế nào bộ dáng? Ngươi có hay không có tận mắt nhìn đến qua Thái Dương Thánh Quân lão gia hỏa kia, hắn dáng dấp ra sao? Không nhất định phải giảng. Hồng Quân tử, ngươi có hiểu quy củ hay không? Loại vấn đề này thuộc về việc riêng tư, không thể tùy tiện mở miệng hỏi, cho dù ngươi hỏi, Vương đạo hữu cũng điểm đạo lý cũng không biết ta. Huống hồ hỏi người khác việc riêng tư cuối cùng có chút không nhiều đạo đức, nói cái gì cũng muốn lấy ra chút đồ vật đến đền bù, ngươi sẽ không phải ngay cả này một chính là, vừa nãy nghe Vương đạo hữu giảng nhiều như vậy kỳ văn dị sự, ta đã đúng lôi đỉnh thế giới tràn ngập tò mò, thật sự vô cùng hy vọng lập tức liền rời khỏi này chật chội nơi. Đi ra bên ngoài thế giới nhìn một chút. 7 cái thánh nhân, ngươi một lời ta một câu cãi lộn. Vương Hiên có lòng ngăn cản, làm sao bọn hắn cãi lộn âm thanh thật sự là quá lớn, với lại tranh cái thế mà muốn bắt đầu động thủ. 7 cái thánh nhân động thủ, vậy cái kia kỳ thế là trực tiếp rung động đến vương cùng. Các loại thần thông thuật pháp cùng xuất hiện, thậm chí còn đem chính mình tiếp thân thánh khí cũng lấy ra ngoài, Vương Hiên thấy thế vội vàng trốn đến một bên. Nhìn ra được, này 7 cái thánh nhân ngày bình thường thiếu khuyết niềm vui thú, đánh nhau nghiêm chỉnh đã trở thành bọn hắn một loại bản thân giải trí cách thức. Thậm chí một bên đánh lấy, còn một bên mời Vương Hiên gia nhập trong đó. Vương Hiên quả quyết từ chối, hắn mới sẽ không gia nhập kiểu này không lý do tranh đấu. Vương Hiên đánh nhau tất nhiên đều cũng có nguyên do, hoặc là cũng là bởi vì có người đắc tội hắn, hoặc là chính là có người đoạt hắn đồ vật. Nói tóm lại, Vương Hiên sẽ không vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau, làm nhưng hữu tình luận bàn ngoại trừ. Cũng may này 7 cái thánh nhân cũng còn có thể nắm chắc chiến đấu có chừng có mực, không hề có đem chiến đấu phạm vi mở rộng. Một khắc đồng hồ sau đó, 7 vị thánh nhân chiến đấu đình chỉ, 7 người một bên sửa sang lại áo bào, vừa mắng liệt liệt ngồi về vị trí cũ. Ha ha ha, ngược lại để đạo hữu chế cười, chúng ta mấy lao già này đã thành thói quen kiểu này giao lưu phương thức, đánh một trận, toàn thân cũng khoan khoái không ít. Hồng Quân tử vuốt râu cười cười, sau đó lật bàn tay một cái, lấy ra hàng loạt chân quý quan tài. Những vật này đều là cấm kỵ chi địa sản xuất đồ tốt, ngoại giới căn bản không gặp được. Sở dĩ lấy ra, chính là vì xem như Vương Hiên cho bọn hắn giải thích thất lạc di tích chuyện xưa chi phí. Dưới gầm trời này nhưng cho tới bây giờ không có cơm trưa miễn phí. Hồng Quân tử sau đó, cái khác 6 vị đạo nhân cũng sôi nổi xuất ra chính mình chân tàng đồ tốt, một là vì biểu đạt coi trọng thái độ, hai là vì cùng Vương Hiên kết giao bằng hữu. Tất nhiên các vị đạo hữu như thế thịnh tình, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên tiểu thuyết internet. Vương Hiên cười lấy nhận tất cả mọi thứ, sau đó háng giọng một tiếng, bắt đầu cho mọi người giải thích thất lạc di tích chuyện xưa. Vương Hiên kể chuyện xưa lúc, Thiên Liên Tử mang theo Tiểu Mập Mạp đi vào trận pháp bảo khố. Nhìn trông chất như núi, lít nha lít nhít bà bối, Tiểu Mập Mạp trợn cả mắt lên. Đạo huynh, không biết những vật này còn đập vào mắt. Thiên Liên Tử nhìn Tiểu Mập Mạp chắp tay hỏi. 0928060292323 tiểu mập mạp thân mình thân phận tự nhiên không đáng giá hắn trịnh trọng như vậy, nhưng bất đắc dĩ hắn là một cái trận pháp mọi người, muốn thoát ly cấm kỵ chi địa nhất định phải dựa vào hắn. Đồ vật là thật nhiều, bất quá vẫn là câu nói kia, thành công xác suất chỉ có 3 thành, không nên ôm hy vọng quá lớn. Tốt, hiện tại ngươi giúp ta nhặt 1/3 trận pháp vật liệu, ta muốn trước đi xem một cái trận nhãn tình huống làm sao, có thể hay không phá trận chủ yếu thì nhìn xem trận nhãn. Tiểu mập mạp thu hồi vui cười, sau đó bắt đầu chỉ điểm Thiên Liên Tử thu lấy trận pháp vật liệu. Thiên Liên Tử bên này cũng là không chút nào mờ, dường như một người bình thường giống nhau, đen mặc đen cho tiểu mập mạp trợ thủ. Rất nhanh, Thiên Liên Tử thì thu lấy xong tiểu mập mạp cần trận pháp vật liệu, do hắn mang theo tiến về trận nhãn chỗ. Trận nhãn ngay tại cấm kỵ chi địa nội địa, cũng là một chỗ vô danh phó kỳ thực tuyệt địa. Bốn bề toàn núi, còn có âm phong tương 1.3 sát vật quanh, người bình thường căn bản vào không được. Liền xem như thánh nhân, cũng cần đợi đến nguyệt đầy ngày, âm phong tương sát tiêu tán, mới có thể bình an tiến vào bên trong. Bằng không bọn hắn một thân pháp lực cùng với thần thông, sẽ ở tuyệt địa trong bị suy yếu rất lớn. Hiện tại còn không phải thế sao nguyệt đầy ngày, cho nên mới đến tuyệt địa bên ngoài. Thiên Liên Tử chỉ có thể vận dụng chính mình bản mệnh thanh khí. Chỉ thấy Thiên Liên Tử lấy ra ngọc trầm, há mồm phun ra hùng hồn pháp lực, ở không trung hóa thành một cái trào lên bất diệt thiên hà. Thiên hà vờn quanh chút xuống mà rơi, trong nháy mắt ngăn chặn âm phong cương sát, hóa thành một dòng sông dài một thẳng kéo dài đến nội địa bên trong. Sau đó nước sông cũng trào, hóa thành từng đạo cầu thang, gánh chịu hai người bước vào trong đó. Đi vào trận nhãn chỗ, ánh vào tiểu mập mạp tầm mắt là một thanh gần to khoảng 10 trượng thanh kiếm. Đây là Thái Dương Thánh Quân đã từng binh khí Thái Dương Thanh Kiếm. Chương 1405, Cửu Âm Trọc Thủy Trận. Chương 1405. Cửu Âm Trọc Thủy Trận, mặc dù cái này Thái Dương Thánh Kiếm cũng là một kiện chân chính thánh khí, nhưng bởi vì tự thân chất liệu cùng với kỹ thuật rèn nghệ nguyên nhân, rất sớm đã theo không kịp Thái Dương Thánh Quân nhị trần, thậm chí còn tại một lần đối ngoại chinh chiến bên trong vỡ vụn qua. Chiến hậu Thái Dương Thánh Quân đem nó gây dựng lại, sau đó liền đem nó ném tới cấm kỵ chi địa, xem như trận nhãn trấn áp trận pháp. Tiểu mập mạp thận trọng đi đến Thái Dương Thánh Kiếm trước mặt. Thời gian qua đi gần 13 năm, cái này thánh kiếm cũng như trước đó cường đại, chỉ là phía trên khắc họa phù văn ấn ký ít đi không ít. Với lại thiếu khuyết thánh nhân thế giới chi lực ôn dưỡng, Thái Dương Thần Kiếm lực lượng kém xa trước đây, nội bộ khí linh cũng đã tiêu tán. Có thể nói, hiện tại Thái Dương Thánh Kiếm vẹn vẹn tương đương với một kiện không có khí linh ngụy thánh khí. Tiểu mập mạp chầm chậm vào Thái Dương Thánh Kiếm trên thân kiếm vết rách rơi vào trầm tư. Hắn còn nhớ làm sơ đạo này dấu vết hẳn là hoàn toàn tiêu tán mới đúng, nhưng bây giờ cũng đã xuất hiện, chẳng lẽ nói Thái Dương Thánh Kiếm đã không trấn áp được trận pháp? Các ngươi có nhớ hay không kiếm này trên người vết rách là lúc nào xuất hiện? Tiểu mập mạp xoay người, nhìn lên trời hạ sen hỏi một câu. Thiên Liên Tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận hồi tưởng, nhưng kết quả đúng là nghĩ không ra, chỉ có thể lắc lắc đầu nói, không, bốn trước đó chưa từng có chú ý tới kiếm này trên người vết rách, dưới tình huống bình thường chúng ta cũng rất ít đến chỗ này, rốt cuộc nơi này cái gì cũng không có. Thiên Liên Tử trả lời tại tiểu mập mạp trong dự liệu. Không để ý đến Thiên Liên Tử, tiểu mập mạp chầm chậm vào vết rách xem đi xem lại, cuối cùng quyết định thử nhìn một chút. Xem xét mặt trời này thánh kiếm còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, nếu thực lực không đủ trực tiếp đem nó phá diệt, có thể nhường trận pháp xuất hiện thiếu thốn, đến lúc đó muốn phá trận thì đơn giản nhiều. Tiểu mập mạp chào hỏi Thiên Liên Tử bắt đầu bày trận, hắn muốn bố trí trận pháp tên gọi Cửu Âm Trọc Thủy Trận. Bày trận dùng đến vật liệu toàn bộ đều là chí âm chi tà, vừa vặn cùng Thái Dương Thánh Kiếm lực lượng bản thân tương phản. Cửu Âm Thạch, Ly Thủy Hầu thân thể, Minh Khí Khái. Tiểu mập mạp không ngừng khắc họa trận văn, trên mặt đất đánh dấu ra tương ứng vật liệu cần bố trí vị trí. Thiên Liên Tử thì là dựa theo yêu cầu của hắn, đem tất cả vật liệu tiến hành mãi sau đó, rút ra tinh thuần bộ phận đánh vào mấu chốt trọng yếu. Nương theo lấy trận văn không ngừng sáng lên, Cửu Âm Trọc Thủy Trận tại dần dần thành hình. Bao phủ tuyệt địa âm phong cương sát, đồng dạng cũng là chí âm chí tà vật. Dưới mắt cảm nhận được hơi thở của Cửu Âm Trọc Thủy Trận, âm phong cương sát không bị khống chế hướng trận pháp hội tụ. Tiểu mập mạp gặp tình hình này không chút hoang mang, song trưởng hướng phía trước đẩy ra, trong lòng bàn tay là sớm đã rõ hải tử xe văn. Hắn chính là muốn mượn nhờ này âm phong cương sát ngưng tụ một cái trận nhãn. Này hơn 10 vạn năm qua, âm phong cương sát cùng Thái Dương Thánh Kiếm đấu lâu như vậy, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, thứ này cũng sớm đã thành, tuy nói âm phong cương sát thành yêu vật, nhưng có Thiên Liên Tử cái này thánh nhân ở bên trấn áp, làm sao dám phản kháng. Chỉ có thể thành thành thật thật bị tiểu mập mạp đặt vào trong lòng bàn tay. Hóa thành một viên lớn chừng bàn tay màu đen ngọc hoàn, là cái này tiểu mập mạp bố trí Cửu Âm Trọc Thủy Trận trận nhãn. Cửu Âm Trọc Thủy Trận lập tức thành trận, sau đó ta sẽ nên di chuyển Thái Dương Thánh Kiếm cùng Cửu Âm Trọc Thủy Trận va chạm. Sẽ phát sinh tình huống thế nào ta cũng không tốt nói, chẳng qua ngươi nhất định phải bảo vệ ta, nếu ta hết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi cấm kỵ chi dẫn động Cửu Âm Trọc Thủy Trận trước đó, tiểu mập mạp cố ý nhắc nhở Thiên Liên Tử. Trở về đỉnh chóp Thiên Liên Tử nghe vậy liền đội vàng gật đầu. Yên tâm, ta cấm kỵ nhất tộc chưa bao giờ là loại kia thất tín bội nghĩa người, cho dù chết, ta cũng sẽ chết tại trước ngươi mặt. Có Thiên Liên Tử lời nói này, tiểu mập mạp buông lòng không ít. Chỉ gặp hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nhấc chân đạp nát mặt đất, dẫn động cuối cùng địa sát lực lượng. Nương theo lấy địa sát lực lượng vào trận, Cửu Âm Trọc Thủy Trận bắt đầu phun trào, trận văn lấp lánh thời khắc, chín cái minh thủy chi hà qua lại vần quanh, trực tiếp bao vây Thái Dương Thánh Kiếm. Cong, cong, cong. Cảm nhận được chí âm chí tà lực lượng, Thái Dương Thánh Kiếm không ngừng rung động, thân kiếm sáng lên đóa đóa huyền diệu hỏa diễm hoa văn, chí dương chí cương lực lượng lấy Thái Dương Thánh Kiếm làm trung tâm bắt đầu bộc phát. Quá khứ. Vâng. Ầm. Chín cái minh thủy chi hà dây dưa đến cùng nhau, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ minh thủy huyền xà, mở ra miệng to như chậu máu đối Thái Dương Thánh Kiếm cắn xé. Thái Dương Thánh Kiếm không cam lòng yếu thế, dẫn động hỏa diễm lực lượng, ngưng tụ ra một đóa lại một đóa Thái Dương hoa. Hoa khai thời khắc, dựng dục đáng sợ năng lượng giống từng cái mặt trời nhỏ nổ tung. Tiểu mập mạp trốn ở Thiên Liên Tử phía sau lặng lặng quan chiến. Thiên Liên Tử cảm thụ lấy giao chiến ba động, trong lòng cũng rất là hoài nghi. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm giác Thái Dương Thánh Kiếm cũng tốt, Cửu Âm Trọng Thủy trận cũng được. Sức mạnh bùng lên sao cũng yếu như vậy, miễn cưỡng tương đương với vô thượng cảnh hậu kỳ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể đem hai bên đánh tan đừng có gấp, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, ngụy thánh khí lực lượng ngươi hẳn phải biết, toàn lực bạo phát ra, tương đương với một tôn thánh đừng nhìn Thái Dương Thánh Kiếm rơi xuống đến ngụy thánh khí tầng cấp, chiến lực toàn bộ triển khai, ngươi không nhất định đánh thắng được, về phần Cửu Âm Trọng Thủy trận, ngươi nhân cảnh sơ kỳ tồn tại, lập tức liền năng kiến thức đến sự lợi hại của nó. Tiểu mập mạp xem thấu Thiên Liên Tử suy nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Quả nhiên, tiểu mập mạp vừa dứt lời, Thái Dương Thánh Kiếm liền trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng, một thân ảnh mờ ảo từ vô số Thái Dương hoa bên trong dậm chân đi ra. Đây là đã từng Thái Dương Thánh Quân, lưu tại Thái Dương Thần trong kiếm một dấu ấn. Sau lưng Thái Dương Thánh Quân, là gào thét mà đến Thiên Quân Bạt Mã, này tấm cảnh tượng chính là hắn chinh chiến bực ngoại thời chiến đấu chàng 640 cảnh Minh Thủy Huyền Xà cảm nhận được nguy cơ, một đầu đâm như chín cái minh thủy bên trong, thân thể phi tốc biến hóa. Trong nháy mắt, hắn thì theo một cái huyền xà thuế biến đến minh giao, cho đến cuối cùng hóa thành một cái minh long. Hóa thân minh long sau đó, thân thể của nó thẳng bức ngàn trượng lớn nhỏ, vẹn vẹn chỉ là quay quanh, cũng làm người ta cảm giác được trận trận âm hàn. Quanh mình không gian đã bị vô số xương lạnh bao trùm, lọt vào trong tầm mắt, một đạo lại một đạo đáng sợ thế giới chi lực phi tốc phun trào, phát tác đại đạo vì minh long làm trung tâm, phi tốc nuốt hết quanh mình tất cả. Thiên Liên Tử gặp tình hình này, há mồm phun ra hùng hồn pháp lực, hóa thành một phương kết giới bảo vệ chính mình cùng tiểu mập mạp. Thành bại hay không, thì nhìn xem minh long có thể đánh bại hay không Thái Dương Thánh Quân đã từng là ấn. Tiểu mập mạp chầm chậm vào chiến trường, khép mắt. Một cái là ánh sáng và nhiệt độ, một cái là âm cùng lạnh, hai bên va chạm, chính là băng cùng lửa va chạm, hàng loạt xương mù bay lên. Pháp tác đại đạo qua lại nghiền ép, phun trào thế giới chi lực bao trùm chung quanh, hóa thành một phương ngăn cách đạo tràng, không gian vặn mèo, thời không biến hình. Thiên Liên Tử cảm nhận được như thế lực lượng, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Không hổ là trận pháp đại gia, rõ ràng thực lực bản thân vẹn vẹn tương đương với vô thượng cảnh trung kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác bố trí ra tới trận pháp, lại là có thể đối cấp bậc thánh nhân tồn tại cũng tạo thành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Thiên Liên Tử thậm chí có chút nhớ nhung muốn học tập trận pháp xúc động. Chương 1406, Tam Muội Chân Quân. Chương 1406, Tam Muội Chân Quân. Minh Long quấn quanh lấy Thái Dương Thánh Quân thân thể, đuôi rồng vung vậy phá diệt không gian, đưa hắn phía sau triệu hoán đi ra Thiên Quân Vạn Mã đều hủy diệt. Sau đó Minh Long mở ra miệng rồng phun ra hàng loạt minh thủy, dùng để dội tắt nở rộ tại bên cạnh hắn Thái Dương Hoa. Không có những thứ này Thái Dương Hoa, Thái Dương Thánh Quân lạc ấn không ngừng suy yếu, cho đến cuối cùng xong, đều bị Minh Long khống chế liêu chiến cuộc. Là lạ, cho dù Thái Dương Thần Kiếm đã bị suy yếu đến liêu ngụy thánh khí cấp bậc, không có đạo lý giao thủ một cái liền trực tiếp đã rơi vào hạ phong cho đến cuối cùng hoàn toàn bị áp chế, lực lượng của hắn lại là thật sự là quá nghiêm trọng. Tiểu mập mạp mơ hồ cảm giác được không đúng, nhưng hắn còn nói không ra không đúng chỗ nào. Tất cả cấm kỵ chi địa, trừ ra Thái Dương Thần Kiếm cũng chỉ còn lại có cấm kỵ nhất tộc, chẳng lẽ nói Thái Dương Thần Kiếm lực lượng là bị cấm kỵ nhất tộc trộm đi? Không thể nào, không thể nào. Cấm kỵ nhất tộc đúng Thái Dương Thánh Quân như thế thống hận, làm sao có khả năng đi trộm lấy Thái Dương Thần Kiếm lực lượng? Lại nói, bọn hắn trộm lấy Thái Dương Thần Kiếm lực lượng cũng không có tác dụng gì. Ầm. Minh Long cũng sẽ không cho tiểu mập mạp quá nhiều tự hỏi thời gian, mở ra miệng rồng một ngụm nuốt vào Thái Dương Thánh Quân thân thể, sau đó mở ra long chảo chế trụ Thái Dương Thần Kiếm, tứ chi long chảo cùng nhau phát lực, đem chèn nơi đây 10 vạn năm Thái Dương Thần Bạt Kiếm liễu ra đây. Làm Thái Dương Thần Kiếm toàn cảnh triển lộ ra, tiểu mập mạp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thái Dương Thần Kiếm nửa phần dưới cũng sớm đã bị ăn mòn rơi mất, ở bề ngoài nhìn lên tới Thái Dương Thần Kiếm bị suy yếu đến liêu ngụy thánh khí tầng cấp, nhưng trên thực tế đã ngã ra liêu thánh khí tầng cấp, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một kiện uy lực mạnh mẽ linh khí. Long đất này rốt cục chôn giấu cái quái gì thế? Thế mà ngay cả Thái Dương Thần Kiếm đều bị ăn mòn rơi mất. Tiểu mập mạp nhìn lên trời hạ sen rất là hoài nghi. Ta cũng không biết, này cấm kỵ chi địa rõ ràng đã bị Thái Dương Thánh Quân rửa sạch qua, chiếu đạo lý mà nói, sẽ không lại tồn tại thực lực gì cường đại đồ vật mới đúng. Thiên Liên Tử nghe vậy lắc đầu cười khổ. Thái Dương Thần Kiếm cũng không bình thường, ngay cả thứ này đều bị ăn mòn rơi mất, lòng đất khẳng định ẩn giấu đi đại gia hỏa. Ầm. Ngay tại Thiên Liên Tử cùng tiểu mập mạp dự định tiến lên tìm tòi hư thực thời điểm, phía dưới cái hố lại đột nhiên nô ra một con dữ tợn hỏa diễm cánh tay, vì thế xét đánh không kịp bưng thai chế trụ Minh Long cái cổ. 10 năm, cuối cùng để cho ta gặp lại Liễu Thiên Nhật, Thái Dương Thánh Quân. Ngươi thứ đáng chết này, thế mà đem ta nhốt nhiều năm như vậy, ta nhất định phải báo thù rửa hận. Hoán độc âm thanh theo trong hố sâu truyền ra, sau đó vô tận hỏa diễm phun ra ngoài, hóa thành một đạo thông thiên triệt để cổ sáng phóng lên tận trời. Hỏa diễm hiện ra màu cam, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm giác con mắt đau nhức. Quanh mình không gian đang không ngừng tan rã, ngay cả bao trùm cấm kỵ chi địa trận pháp cũng bị hỏa diễm trụ lớn đánh ra cái đại lỗ thủng. Cũng may trận pháp này không phải cái gì một mặt hàng, rất nhanh liền bắt đầu tự động tu bổ. Lại cạnh. Lại cạnh. Thanh thúy tiếng bước chân như là chuông báo tang quanh quẩn tại Thiên Liên Tử cùng tiểu mập mạp bên hai. Thiên Liên Tử híp híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong hố sâu tuôn ra hỏa diễm, trực giác nói cho hắn biết, người tới thực lực rất mạnh. Ngươi không phải Thái Dương Thánh Quân, ngươi là ai? Là hắn ngồi xuống bát bộ chiến thần hay là những người khác? Thái Dương Thánh Quân ở đâu? Nhường hắn lăn ra đầy thấy ta. Theo hỏa diễm bên trong đi ra, là một cái thân mặc màu đỏ áo choàng trung niên nhân, hắn khuôn mặt cương nghị, dáng người cường tráng, ấn đường là một đóa chậm chậm thiêu đốt hỏa diễm ân ký. Ngươi là ai? Thái Dương Thánh Quân đã chết, ngươi muốn tìm hắn báo thù thì không tìm được, trừ phi ngươi lựa chọn đi chết. Tiểu mập mạp chầm chậm vào hỏa diễm thân ảnh thản nhiên nói, chết rồi? Không thể nào. Thái Dương Thánh Quân làm sao lại chết, ngay cả ta đều không có chết, lão quái vật kia càng không khả năng sẽ chết, hắn chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng chí tôn cảnh. Hỏa Diễm Thân Ảnh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh đáp lại. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, sau một khắc, Thiên Liên Tử như lâm đại địch, sắc mặt biến đổi lớn, năm ngón tay xuề ra đối phía sau không gian đột nhiên chụp tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Thiên Liên Tử năm ngón tay bị người ngăn lại, phun trào hỏa diễm bao trùm tại hắn bên ngoài thân, trực tiếp nung chảy hắn huyết đủ. Nếu như không phải Thiên Liên Tử quyết định thật nhanh chặt đứt cánh tay của mình, kia thuận thế cuốn quanh hỏa diễm, thậm chí sẽ ở trong khoảnh khắc đưa hắn thôn vệ trong không. Phản ứng ngược lại là thật mau, chẳng qua không có tác dụng gì, bị tam muội thần hỏa của ta cắn nuốt hết huyết đủ, rốt cuộc không thể có thể trở lên ra đây, cho dù ngươi là thánh nhân cũng giống vậy. Làm năm Thái Dương Thánh Quân chính là vì đạt được tam muội thần hỏa của ta mới đưa ta nhốt lại, đáng tiếc kết quả hắn lại là uổng phí khí lực, thứ này căn bản không thể nào rơi xuống trong tay hắn. Hỏa Diễm Thân Ảnh một mảnh ngạo kiều nhìn lên trời hạ sen. Tam muội thần hỏa, ngươi là tam muội chân quân. Nghe tam muội thần hỏa danh hiệu, tiểu mập mạp đột nhiên nghĩ đến huyết ma thần đã từng cùng hắn nói khoác qua một hồi chiến tích. Tại Thái Dương Thánh Quân chinh chiến cấm kỵ chi địa lúc, từng đụng phải đến liễu một thực lực cường đại đối thủ, hắn sẽ chỉ hỏa thuộc tính đạo pháp thần thông. Nhưng này đơn nhất đạo pháp thần thông lại là vì hắn vẽ mục nát thành thần kỳ, gắng gượng chặn bát bộ chiến thần, cuối cùng nếu như không phải Thái Dương Thánh Quân tự mình ra tay, căn bản không làm gì được hắn. Đương nhiên chiến đấu sau cùng kết quả nhưng không được hiểu rõ, huyết ma thần cùng tiểu mập mạp nói đúng lắm, người kia đã bị Thái Dương Thánh Quân chém giết, hiện tại xem ra huyết ma thần nói dối. À, không ngờ rằng thời đại này thế mà còn có người hiểu rõ bản tọa danh hiệu, ngươi hẳn là Thái Dương Thánh Quân người bên cạnh đi. Bản tọa từ sinh ra linh trí chi lên, trước trước sau sau cũng chỉ có đếm rõ số lượng 10 cuộc chiến đấu, trong đó đặc sắc nhất chính là cùng Thái Dương Thánh Quân trường. Đáng tiếc gia hỏa kia thắng mà không võ, thế mà dùng thủ đoạn khác đánh lên ta, bằng không hắn căn bản không thể nào đem ta chấn áp. Tiên ngay cả Tử Yên lặng đứng ở một bên khôi phục lực lượng. Hắn hiện tại đã suy tư tốt đối sách, âm thầm đưa tin bắt nguồn từ người, để bọn hắn mau chóng chạy đến nơi đây. Tuyệt đối không thể nhường cái này tam muội chân quân nguy hại cấm kỵ chi địa, gia hỏa này thực lực cường đại thì cũng thôi đi, với lại tùy tâm mà làm, hơi không cẩn thận liền có khả năng hóa thành một khát máu đại ma đầu. Cái đó chân quân, không nói gạt ngươi, Thái Dương Thánh Quân là thực sự hết rồi, hắn vì chỉ vì cái trước mắt thèm muốn tu luyện, bị vực ngoại tiên ma đoạt xá liêu thân thể, đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy, phía trước mấy ngày này đã hồn phi phách tán, hiện tại khống chế Thái Dương Thánh Quân nhục thân chính là cái đó vực ngoại tiên ma, ngươi muốn báo thù cũng chỉ có thể tìm hắn liêu. Tiểu mập mạp thận trọng đáp lại, tam muội chân quân thực lực tuyệt đối không kém gì Thái Dương Thánh Quân, rốt cuộc bát bộ chiến thần ngay cả lên tay đến cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị vực ngoại tiên ma đoạt xá, ngươi không có gạt ta. Tam muội chân quân chầm chậm vào tiểu mập mạp hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời hắn nói mềm. Chân quân minh giám, ta lời nói những câu là thật, tuyệt không mảy may nói ngoa, chân quân nếu không tin, đại khái có thể tự động nghiệm chứng. Chương 1407, Vương Hiên VS Tam Muội chân quân. Chương 1407, Vương Hiên VS Tam Muội chân quân kiểm chứng. Ngươi muốn ta kiểm chứng thế nào? Tam Muội chân quân nhìn tiểu bàn tử cười như không cười nói. Tiểu bàn tử có chút không hiểu tại sao, nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân thể hắn đã bị Tam Muội chân quân tóm gọn trong tay. Một luồng lực lượng nguyên thần ngang ngược cưỡng ép xâm nhập vào não hắn, bắt đầu đọc ký ức của hắn. Thiên Liên Tử thấy vậy có ý muốn ngăn cản, lại bị Tam Muội chân quân giơ tay đẩy lùi. Một lát sau, Tam Muội chân quân ném tiểu bàn tử ra, trên mặt thoáng qua một tia cô độc. Không ngờ, không ngờ, ngươi cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Xem ra ta đã phí công xem ngươi là túc địch cả đời, bây giờ xem ra là ta thắng rồi. Nếu bực ngoại tiên ma kia đã có thể đoạt sáng ngươi, chứng tỏ thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn ngươi. Có lẽ trong toàn bộ thế giới lôi đình này, kẻ duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta chính là hắn. Tam Muội chân quân nói rồi hai mắt đột nhiên sáng rực lên. Hắn nhanh chóng thu dọn lại tâm trạng của chính mình. Thái Dương Thánh Quân đã không còn, vậy thì đổi một đối thủ khác. Vực ngoại thiên ma đã đoạt xá hắn chính là một đối tượng giao chiến rất tốt. Chân quân, bất kể ngươi muốn làm gì, nhiệm vụ hàng đầu đều là phá vỡ trận pháp bao phủ vùng đất cấm kỵ. Chỉ cần trận pháp này còn đó, ngươi sẽ không thể rời khỏi vùng đất cấm kỵ, càng không thể đi tìm những đối thủ có thể đánh bại ngươi. Tiểu bàn tử gắng gượng bò dậy từ dưới đất, thủ đoạn siêu hồn của Tam Muội chân quân tuy bá đạo, nhưng may là không gây tổn thương quá lớn cho nguyên thần của hắn. Chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi một lát là có thể hồi phục. Trận pháp, chỉ bằng cái thứ không ra gì này, dựa vào đâu mà cản được ta? Lẽ nào các ngươi không biết, trận pháp này sở dĩ có thể được tu bổ không ngừng, thực chất là đang hấp thụ linh lực đất trời, đồng thời cướp đoạt sinh mệnh tinh khí của các ngươi. Chỉ cần trong vùng đất cấm kỵ này vẫn còn sinh linh tồn tại, trận pháp sẽ là vô tận, mặc cho các ngươi thi triển bất kỳ thủ đoạn nào trên đời cũng không thể phá vỡ nó. Nghe lời tiểu bản tử, Tam Muội chân quân thản nhiên đáp lại một câu. Chân quân, có những lúc đừng nói lời quá sớm, để khỏi đến lúc không hoàn thành được lời hứa lại bị vả mặt chăn chát. Tiểu bàn tử được Thiên Liên tử kéo đến bên cạnh, nhân lúc còn hơi sức cuối cùng đã châm chọc Tam Muội chân quân một phen, sau đó liền mất đi. Bên ngoài động phủ của Linh Nhất, Vương Hiên đang kể cho 7 vị thánh nhân nghe phần lớn câu chuyện mà bọn họ đã trải qua khi đến di tích thất lạc trước đó. Đột nhiên, mọi người như cảm ứng được điều gì, lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Chỉ thấy từng con bướm màu hồng phấn vũ cánh, với tốc độ cực nhanh bay đến đích. Đây chẳng phải là những thứ tốt mà lão khốn đản Thiên Liên tử kia dùng để cầu cứu sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lẽ nào bọn họ đã xảy ra chuyện? Hồng quân tử bật người đứng dậy, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn muốn đi cứu người. Sau Hồng quân tử, mọi người cũng nhao nhao giơ tay đồng ý, thậm chí còn cùng nhau lập kế hoạch giải cứu Bạch Liên tử và Tiểu Bàn tử. Đối với phương thức tác chiến độc đáo này của bọn họ, Vương Hiên quả thực không tài nào hiểu nổi. Vương Hiên trực tiếp xé rách không gian, tiến về phía vùng trung tâm của đất cấm kỵ. Trước đó hắn đã nghe rất rõ, nơi mà Thiên Liên Tử và Tiểu Bản Tử đến chính là vùng trung tâm của đất cấm kỵ. Tìm thấy rồi. Cảm nhận được luồng sức mạnh hỏa diệm cuồng bạo kia, Vương Hiên hai mắt ngưng lại, che giấu thân hình hòa vào không gian, cẩn thận tiếp cận Tiểu Bản Tử và Thiên Liên Tử. Các ngươi chẳng qua là muốn mượn tay ta phá vỡ trận pháp của vùng đất cấm kỵ này, để ta cũng thả các ngươi ra ngoài. Muốn làm được điều này, đối với ta mà nói không phải là chuyện gì khó, nhưng ta muốn các ngươi giúp ta làm vài việc. Nếu thành công, ta tự nhiên có thể phá bỏ trận pháp, đưa các ngươi rời đi. Nếu thất bại thì ta chỉ có thể một mình rời đi. Tam Muội Chân Quân liếc nhìn Thiên Liên Tử, và cả Tiểu Bản Tử đã ngất đi nằm một bên. Không biết mấy việc mà Tiền Bối nói, cụ thể là chỉ những việc gì. Thiên Liên Tử do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn chọn giao dịch với Tam Muội Chân Quân. Một mặt là vì hiện tại hắn chẳng thiếu thứ gì, mặt khác là vì hắn thực sự quá muốn rời khỏi vùng đất cấm kỵ này rồi. Đối với một nơi cũ đã ở gần 10 năm, ta nghĩ có lẽ sẽ không có bao nhiêu người lựa chọn tiếp tục ở lại đây. Nếu ngươi đã muốn giao dịch với ta, vậy thì nghe cho kỹ, yêu cầu của ta có tổng cộng 3 việc, chỉ cần có thể hoàn thành tất cả không thiếu một việc nào, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi vùng đất cấm kỵ này. Nếu không, các ngươi cũng chỉ đành chính mình nghĩ cách phá vỡ trận pháp thôi. Ngươi khẩu khí cũng lớn thật, ta có chút tò mò, 3 chuyện mà ngươi nói rốt cuộc là 3 chuyện nào? Cứ nói ra nghe thử xem. Vương Hiên từ trong hư không bước ra, ánh mắt bình thản nhìn Tam Muội Chân Quân, lời nói cử chỉ cũng tỏ ra thản nhiên như mây gió, khiến người ta có chút không chắc chắn, rốt cuộc hắn có thực lực thế nào. Thú vị đấy, một tiểu gia hỏa ngay cả vô thượng cảnh cũng chưa phải, vậy mà cũng có thể xuất hiện ở đây à? Ngươi hẳn là thuộc dị đoan nhỉ, không phải thánh nhân mà lại sở hữu sức chiến đấu sánh ngang với cảnh giới thánh nhân, tình huống như thế này ở thời đại của ta cũng không phải là hiếm, trong tình huống thông thường, cơ thể bọn họ đều sẽ tồn tại một lượng huyết mạch viễn cổ nhất định. Bây giờ ta lại có chút tò mò, trong cơ thể ngươi rốt cuộc đang chảy dòng huyết mạch viễn cổ nào? Tam Muội Chân Quân bước một bước, thân hình đã đến trước mặt Vương Hiên, nhìn chằm chằm hắn một vòng, sau đó niềm vui trên mặt càng lúc càng đậm. Quả nhiên giống như ta đoán, ngươi vậy mà có thể điều động lực lượng thế giới chuyên thuộc, thú vị thật, ngươi làm thế nào vậy? Tam Muội Chân Quân xoa cằm, trên mặt là niềm vui không thể che giấu, lẽ nào hắn muốn thu nhận Vương Hiên làm môn đồ? Ta làm thế nào không liên quan đến ngươi, đây thuộc về riêng tư cá nhân, muốn hỏi thì pha ải. Và lại cho dù ngươi cảo, ta cũng chưa chắc sẽ nghe lời ngươi. Thái độ của Vương Hiên cũng rất rõ ràng, đã bất đồng bất tương bi mưu, cái cần nói thì nói, cái muốn nói thì nói, còn lại thì tùy. Xem ra, ngươi vẫn chưa nhận rõ sự tàn khốc của trận chiến, người như ngươi, ta đã giết không biết bao nhiêu kẻ, kẻ duy nhất có thể giao đấu với ta mà còn sống, cũng chỉ có Bát Bộ Chiến Thần được gọi là kia mà thôi. Cộng thêm một Thái Dương Thánh Quân, ngoài ra những kẻ khác căn bản chẳng là gì cả. Nếu đã như vậy, e rằng chiến tích của ngươi sắp bị thay đổi rồi. Ầm ầm ầm. Tam Muội Chân Quân hoa cả mắt, một đóa hoa Thái Dương trực tiếp nổ tung bên cạnh Vương Hiên, sức mạnh hỏa diệm bùng nổ ngưng tụ thành Tam Muội thần hỏa, muốn tiên phát chế nhân làm tan chảy thân xác của Vương Hiên. Vương Hiên đối với điều này chỉ thản nhiên cười, nhấc chân bước một bước, không gian trước mặt trực tiếp vỡ nát. Lực lượng thế giới chạy xuôi trước mặt hắn hóa thành một hắc động sâu thẳm, kéo theo Tam Muội thần hỏa rơi vào trong đó. Hay cho tiểu tử, ngươi đúng là đủ xa xỉ, nhiều lực lượng thế giới như vậy mà cũng bị ngươi đem ra để đối địch. Chương 1408, tự thành một giới. Chương 1408, tự thành một giới. Cách phá cục của Vương Hiên cực kỳ xa xỉ, nhiều thế giới chi lực như vậy, có thể ngưng luyện ra hàng chục đạo thần thông, nhưng hắn lại chỉ ngưng luyện 3 cái hắc động. Tuy có chút lãng phí, nhưng không thể không nói phương pháp này đối phó với Tam Muội thần hỏa có hiệu quả kỳ diệu. Ngươi tự xưng Tam Muội Chân Quân, thủ đoạn trên khắp người lẽ nào chỉ có Tam Muội thần hỏa này là có thể ra tay được sao? Vương Hiên chập hai ngón tay lại hợp thành hắc động, thế giới chi lực chạy xuôi không ngừng ngưng tụ sau lưng hắn, cuối cùng hóa thành một phương vương dương u ám vô biên. Tên nhóc ngông cuồng, bản thần quân tự xưng Tam Muội thần quân, thủ đoạn của ta nhiều vô số, sao có thể chỉ có Tam Muội thần hỏa? Nếu ngươi muốn linh giáo, vậy thì để ngươi xem cho đủ, nhưng tuyệt đối đừng chớp mắt. Nghe lời chế giễu của Vương Hiên, Tam Muội Chân Quân hừ lạnh một tiếng, giơ tay rạch không gian trước mặt, tóm ra một thanh trường kiếm đỏ rực. Nhìn kỹ, thanh trường kiếm đỏ rực trong tay Tam Muội Chân Quân rõ ràng là một đoàn hỏa trùng đang lưu động. Thanh kiếm này trông chỉ khoảng 7 thước, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể biến hóa bằng ngàn. Vương Hiên tuy chưa biết sự lợi hại của thanh trường kiếm đỏ rực này, nhưng trực giác mách bảo hắn thứ này rất nguy hiểm. Vương Hiên xuề 5 ngón tay, khẽ nắm lấy vương dương trên đầu. Vút, vút, vút. Được tạo thành từ thế giới chi lực, những cột nước to bằng nắm tay xuyên qua không trung, trong nháy mắt lao về phía Tam Muội Chân Quân. Hỏa phân thiên. Tam Muội Chân Quân vung thanh trường kiếm đỏ rực trong tay, quét ngang về phía đối phương. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thanh trường kiếm đỏ rực vốn chỉ dài 7 thước trong nháy mắt nổ tung. Giây tiếp theo, biển lửa vô biên bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một bức tường lửa thông thiên triệt địa, với thế như trẻ che quét ngang về phía trước. Nơi tường lửa đi qua, ngay cả không gian cũng bị thiêu rụi không thương tiếc, mặt đất càng bị nuốt chửng trực tiếp. Những giọt nước ngưng tụ từ thế giới chi lực trước mặt tường lửa căn bản không đáng kể, vừa chạm vào đã bị bốc hơi không thương tiếc. Thật là một đại đạo hỏa diễm mạnh mẽ, bên trong còn pha tạp hàng chục loại thần thông biến hóa, đồng thời còn có lượng lớn thế giới chi lực làm phụ trợ. Vương Hiên nhìn bức tường lửa đang lao thẳng vào mặt mình mà lẩm bẩm. Có thể thấy, thực lực của Tam Muội Chân Quân thật sự rất mạnh. Cũng tốt, khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ, vậy thì để ta gỡ bỏ hạn chế, chơi đùa với ngươi một chút. Rắc, rắc. Trong cơ thể Vương Hiên truyền ra từng tiếng vỡ vụn, nhìn kỹ, lúc này hắn như thể phá kén thành bướm, toàn thân tràn ngập thần tính quang huy vô song, thân hình tuy không cao lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác như một vị thần. Ta có một lời, có thể mời gió mưa, có thể trấn sơn hà, cũng có thể rời non lấp biển. Ồ. Vương Hiên miệng ngậm thiên hiến, lời nói đi kèm với đại thần thông, thế giới chi lực theo ý hắn biến hóa, hóa thành những dãy núi liên miên không dứt chấn áp xuống. Nhìn từ xa, những dãy núi này kết hợp lại với nhau, như một con thần long ngao du trên cựu thiên, lúc này thần long thò bước, ở một tiếng xuyên thẳng qua tường lửa. Sau đó thần long lấy đuôi, triệt để đánh nát bức tường lửa này, tường lửa vỡ vụn hóa thành năng lượng hỏa diễm tinh thuần quay trở về bên cạnh Tam Muội Chân Quân. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Luôn xuất pháp ủy. Không đúng, ta rõ ràng không cảm nhận được sự đáp lại của thế giới lôi đỉnh đối với ngươi, ngươi làm thế nào được? Tam Muội Chân Quân nhìn chằm chằm Vương Hiên rất không hiểu, vừa rồi rõ ràng không cảm nhận được sự đáp lại của thế giới lôi đỉnh đối với hắn, nhưng hắn lại có thể vận dụng thủ đoạn tương tự ngôn xuất pháp ủy, thực sự khiến người ta có chút khó hiểu. Mỗi người đều có đạo pháp cơ duyên của chính mình, ta đã không hỏi Tam Muội thần hỏa của ngươi từ đâu đến, ngươi lại cần gì phải truy hỏi thủ đoạn của ta từ đâu mà có? Ngươi và ta vẫn nên đánh một trận cho ra cho đi. Thân ảnh Vương Hiên tan biến, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay sau lưng Tam Muội Chân Quân, xuề năm ngón tay bao trùm trời đất xung quanh, đập thẳng vào không gian nơi Tam Muội Chân Quân đang đứng. Cảm nhận được thế giới chi lực đáng sợ, Tam Muội Chân Quân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thân ảnh trong nháy mắt nổ tung thành vô số ngọn lửa, lao về bốn phương tám hướng. Gần như ngay lúc Tam Muội Chân Quân biến mất, không gian nơi hắn đứng đã bị thế giới chi lực xuyên thủng, chỉ để lại một cái hang đen ngòm. Tên nhóc khá lắm, lại dám đánh lén, nếu ngươi đã làm ra một bài văn lớn như vậy trên thế giới chi lực, vậy thì ta sẽ dùng phần thiên cựu thức của ta để đấu với ngươi một phen. Tam Muội Chân Quân biến trở lại hình người, nắm chặt thanh trường kiếm đỏ rực trong tay chém ra, vừa rồi là quét ngang, lúc này lại là hất lên. Tiếng kiếm vang lên, mặt đất vỡ vụn, nham thạch chôn sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu ngàn dặm lại bị hút thẳng lên, hóa thành một cột trụ thông thiên triệt địa, xuyên thẳng qua biển thế giới trên đầu Vương Hiên. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, trên cột trụ khổng lồ hiện ra vô số đường vân lửa, những đường vân này dưới sự điều khiển của Tam Muội Chân Quân, như một tấm lưới trời giăng kín, trong nháy mắt bao phủ xung quanh Vương Hiên, y đổ giam cầm hắn trong đó. Vương Hiên thấy tình hình này hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh nát nó, sau đó miệng thổ chân ngôn. Người có buồn vui ly hợp, chẳng có tròn khuyết tâm u. Lời vừa dứt, trời đất biến sắc, dây trước còn là trời quang mây tạnh, dây sau đã trực tiếp biến thành trời sao dày đặc. Một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo buông xuống, cả thế giới bắt đầu bị đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phụt. Vầng trăng khuyết treo trên trời biến mất, cả thế giới chìm trong bóng tối ngắn ngủi, đợi đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại, Tam Muội Chân Quân sắc mặt âm trầm ôm lấy bụng đang chảy máu ròng ròng, trong tay còn nắm một mảnh vỡ của mặt trăng. Tốt lắm, quả thực là đã xem thường ngươi, lại có thể dùng thế giới chi lực của chính mình bao phủ phương viên mấy triệu dặm, tự thành một giới. Chẳng trách ta vẫn luôn đánh không lại ngươi, trong tiểu thế giới này, ngươi chính là trời, nhất ngôn nhất hành đều đại diện cho ý chí của trời đất. Tam Muội Chân Quân bóp nát mảnh vỡ mặt trăng trong tay, vết thương ở bụng đang từ từ lành lại. Hiểu rõ nguồn gốc thực lực của Vương Hiên, muốn phá cục cũng đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần có thể xông ra khỏi tiểu thế giới mà hắn đang ở, thực lực của hắn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, đến lúc đó muốn lật kèo dễ như trở bàn tay. Không hổ là Tam Muội Chân Quân, lại nhanh như vậy đã nhìn ra được thủ đoạn của ta, nhưng cho dù ngươi nhìn ra được thì đã sao, lẽ nào ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát ra khỏi đây sao? Ngươi đừng quên đây là cấm địa, mà tiểu thế giới của ta lại bao phủ toàn bộ cấm địa. Vương Hiên có chút kinh ngạc nhìn Tam Muội Chân Quân. Nhóc con, nói đi nói lại, ngươi chẳng qua là muốn ta giúp ngươi phá vỡ trận pháp của cấm địa mà thôi, cần gì phải vòng vo lớn như vậy? Lý do dùng tiểu thế giới của ngươi bao phủ toàn bộ cấm địa, e rằng chính là vì khoảnh khắc này, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, tâm tư lại không ít. Tam Muội Chân Quân nhìn chằm chằm Vương Hiên hừ lạnh một tiếng, một lời đã vạch trần suy nghĩ của hắn. Ôi chao, không ngờ nhanh như vậy đã bị ngươi nhìn thấu, nhưng cho dù ngươi nhìn thấu thì đã sao, chỉ cần cứ ở trong tiểu thế giới của ta, ngươi không thể nào đánh thắng được ta, muốn phá cục chỉ có thể đánh vỡ trận pháp. Chương 1409, vẫn là bị lừa. Chương 1409, vẫn là bị lừa. Thủ đoạn của Vương Hiên chính là dương mưu đường đường chính chính, không sợ Tam Muội Chân Quân không khuất phục. Các ngươi kẻ nào kẻ nấy cũng đều âm hiểm xảo trá như vậy, đánh nhau mà còn phải dở trò tâm cơ này. Tốt, đã ngươi muốn ép ta phá trận, vậy ta lại không phá trận, ta không tin tiểu thế giới của ngươi đã hoàn thiện đến mức độ như vậy. Tam Muội Chân Quân không chịu nổi phép khích tướng, Vương Hiên càng chọc giận hắn, hắn lại càng mắc câu. Trong lúc Vương Hiên và Tam Muội Chân Quân giao chiến, tám vị thánh nhân cùng với tiểu bản tử thì trốn ở xa quan sát, tự thành một gói. Sao ta chưa từng nghe nói qua, tồn tại cấp bậc thánh nhân có thể đạt tới trình độ này? Ta nhớ Vương Hiên đạo hữu không phải chỉ ở thánh nhân cảnh trung kỳ sao, sao hắn có thể sở hữu nhiều thế giới chi lực đến vậy? Ta cũng rất tò mò về vấn đề này, thế giới chi lực mà Vương Hiên đạo hữu sở hữu thực sự quá nhiều, nhiều đến mức vượt xa sức tưởng tượng của ngươi và ta. Cho đến bây giờ, thế giới chi lực mà ta tích lũy được cũng chỉ có khoảng 3 vạn luồng, đừng nói là tự thành một gói, ngay cả ngưng tụ 300 đạo thần thông cũng khó. Quả nhiên, người với người không thể so sánh được, Vương Hiên đạo hữu không hổ là người có thể tái nhập và tự do ra vào thất lạc, có được thực lực này cũng rất bình thường. Vương Hiên bên này có chút ngơ ngác, theo lẽ thường mà nói, người thông minh đều sẽ chọn cách phá vỡ trận pháp của cấm kỵ chi địa, sau đó chạy trối chết chứ không phải tiếp tục dây dưa với Vương Hiên, nhưng Tam Muội Chân Quân này dường như có chút không bình thường. Vương Hiên đã nói đến mức này rồi, mà hắn vẫn không có ý định rời đi, ngược lại còn không ngừng tích tụ sức mạnh, dường như định tiếp tục giao chiến với Vương Hiên. Nhìn Tam Muội Chân Quân với vẻ mặt nghiêm túc, Vương Hiên chỉ có thể thầm chửi một câu trong lòng. Tên ốc. Phần thiên cựu thức dung thiên đoạn. Ầm ầm. Trường kiếm đỏ rực trong tay Tam Muội Chân Quân biến mất, một vệt sáng đỏ chói mắt đột nhiên xuất hiện, với thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên qua cả đất trời. Trong nháy mắt, thiên cung vỡ nát, thế trận tinh la mật bố mà Vương Hiên bày ra bị chém rách một cách thô bạo, ngay cả thế giới chi lực bao phủ ở vòng ngoài cùng cũng bị chém vỡ. Hà tất phải vùng vẫy vô ích, lẽ nào ngươi không biết thế nào là họa địa vi lao sao? Trong lòng Vương Hiên tuy rất kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ ung dung, phong khinh vân đạm. Hắn xuề năm ngón tay, nhẹ nhàng chộp một cái về phía nơi Tam Muội Chân Quân đang đứng. Giây tiếp theo, đất trời đảo ngược, khi hoàn hồn lại, Tam Muội Chân Quân đã bị giam cầm trong một không gian. Giam cầm ta? Ngu xuẩn. Dưới gầm trời này căn bản không có thứ gì có thể giam cầm được bổn chân quân, ta vốn là một trong những nguyên hỏa của trời đất, hòa làm một với trời đất này, ngươi lấy thủ đoạn gì để giam cầm ta? Tam Muội Chân Quân dứt lời, thân ảnh vỡ tan thành vô số ngọn lửa, mặc kệ không gian đang giam cầm chính mình mà trực tiếp thoát ra. Vương Hiên thấy vậy, mày không nhíu lại, vừa rồi hắn rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ dao động nào, nhưng Tam Muội Chân Quân cứ thế nhảy ra khỏi tù lung, thực sự rất quỷ dị. Ta đã nhìn ra rồi, tiểu thế giới này của ngươi không hoàn thiện, chỉ là có vẻ ngoài mà thôi, ngay cả thức thứ ba trong phần thiên cựu thức của ta cũng đã có chút không chống đỡ nổi. Chỉ cần ta toàn lực bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ tiểu thế giới của ngươi, đến lúc đó xem ngươi lấy gì đấu với ta. Tam Muội Chân Quân nhìn thiên khung đang lung lay sắp đổ mà cất tiếng cười lớn, trong thoáng chốc, hắn đã nhìn thấy cảnh chính mình phá vỡ tiểu thế giới, cầm nã trấn áp Vương Hiên. Vậy ta phải xem, ngươi có thủ đoạn gì để phá vỡ tiểu thế giới của ta. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn Tam Muội Chân Quân, vung tay điều khiển cả đất trời biến đổi, sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt hiện ra, âm dương di chuyển, pháp tắc hỗn loạn, đây là nhịp điệu muốn cưỡng ép trấn áp Tam Muội Chân Quân. Bây giờ mới nhớ ra phải toàn lực thi triển thế giới chi lực để trấn áp ta sao? Đã một rồi, xem ta phá thủ đoạn của ngươi thế nào đây. Tam Muội Chân Quân thấy Vương Hiên náo tu thành nộ lập tức biết cơ hội của chính mình đã đến, vứt bỏ trường kiếm trong tay, trực tiếp buộc phát hai thức cuối cùng của phần thiên cựu thức, một thức là chú thiên, một thức là diệt thiên. Chú thiên được nói ở đây không phải là đúc nên cả đất trời, mà là đúc nên chính bản thân Tam Muội Chân Quân, hắn là thiên hỏa, chú thiên tự nhiên là đúc nên chính mình, tạo ra cho hắn một lớp phòng hộ không thể phá vỡ. Diệt thiên cuối cùng mới là sát chiêu thực sự. Thân ảnh của Tam Muội Chân Quân thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, trong chốc lát, hắn lại hóa thành một hạt giống màu hồng phấn. Xung quanh hạt giống là những vòng thân ảnh hư ảo, những thân ảnh này tuy hư ảo, nhưng mỗi một tôn đều mang theo sức mạnh vô song, bọn họ ngồi xếp bằng xung quanh, vững vàng bảo vệ Tam Muội Chân Quân. Sau đó một ngọn lửa nhỏ nhoi từ trong hạt giống bay ra, giây tiếp theo, ngọn lửa đón gió mà lớn lên, nuốt chửng mọi thứ nó gặp phải. Đây là thiên chi diệt mà Tam Muội Chân Quân dùng chính thế giới chi lực của mình cộng với vô số pháp thuật thần thông để tạo ra. Ngay khoảnh khắc Vương Hiên nhìn thấy ngọn lửa diệt thế này, hắn liền biết không thể chống đỡ. Thứ này và thế giới bản nguyên đồng căn đồng nguyên, tiểu thế giới của hắn cũng căn bản không thể chống lại loại thứ này. Cưỡng ép ngăn cản, cái giá phải trả chính là toàn bộ tiểu thế giới sẽ bị nung chảy thành hư vô, những thế giới chi lực mà hắn vất vả tích lũy được thông qua Hỗn Độn Bảo Châu cũng sẽ tan biến hết. Nhưng may mắn là mục đích đã đạt được, ngọn lửa diệt thế này có thể dễ dàng nung chảy tiểu thế giới của Vương Hiên, tự nhiên cũng có thể phá vỡ những trận pháp bên ngoài cấm kỵ chi địa. Vương Hiên từ đầu đến cuối đều không có ý định chém giết Tam Muội Chân Quân, vì hắn đã biết được từ miệng tiểu bản tử, thứ này rốt cuộc khó giết đến mức nào. Năm đó Thái Dương Thánh Quân đã ra tay mấy lần, thậm chí còn dùng cả thanh khí, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chém giết được Tam Muội Chân Quân. Thay vì ở đây đánh một trận không ai giết được ai với Tam Muội Chân Quân, chi bằng mượn tay hắn phá vỡ trận pháp của cấm kỵ chi địa, thả hắn ra ngoài tiện thể còn có thể gây chút phiền phức cho Thái Dương Thánh Quân. Vương Hiên thu lại thế giới chi lực, thiên khung vốn u ám dần dần trở lại màu sắc ban đầu, mặt trời vẫn treo trên bầu trời. Khi ngọn lửa từ từ bốc lên, dần dần giải phóng sức mạnh, trận pháp vẫn luôn bao phủ cấm kỵ chi địa bắt đầu xuất hiện sự vỡ nát. Mà lúc này Tam Muội Chân Quân đã biến trở lại thành trạng thái hạt giống, hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra bên ngoài. Chỉ đợi sau khi ngọn lửa diệt thế tự mình tắt đi, hắn mới hiện thân trở lại. Không ngờ, không ngờ, Tam Muội Chân Quân này lại là một người tốt, hắn đang chủ động giúp chúng ta thoát khỏi số phận bị giam cầm. Đùa gì vậy, Tam Muội Chân Quân kia sao có thể tốt bụng như thế, tất cả những điều này đều là bố cục mưu lược của Vương Hiên đạo hữu. Là hắn cố ý chọc giận Tam Muội Chân Quân, để hắn buộc phát thủ đoạn mới có thể phá vỡ trận pháp, chúng ta mới có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời. Đúng vậy, tất cả công lao này đều nên ghi cho Vương Hiên đạo hữu, không có quan hệ gì lớn với Tam Muội Chân Quân kia. Chương 1410, lập xuống đổ ước chương 1410, lập xuống đổ ước diệt thế chi hỏa quả thực đủ mạnh mẽ, cho dù là trận pháp do Thái Dương Thánh Quân bố trí xuống, cũng không thể ngăn cản được lâu. Mà trận pháp một khi có một tiết điểm nào đó xảy ra vấn đề, toàn bộ trận pháp sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Diệt thế chi hỏa đã nung chảy một khoảng không khổng lồ rộng gần 300 trượng, mà trong khoảng không này lại bao gồm một tiết điểm vô cùng quan trọng của trận pháp. Mà cùng với sự biến mất của tiết điểm này, toàn bộ trận pháp đều đang rung chuyển. Vương Hiên liếc nhìn diệt thế chi hỏa sắp tắt, biết rằng sức mạnh của thứ này về cơ bản đã cạn kiệt. Sau lưng hắn, tám vị thánh nhân toàn bộ xuất hiện, giờ phút này không cần nhiều lời, tám vị thánh nhân trực tiếp bay vút lên trời, dốc toàn lực thi triển thủ đoạn, lấy khoảng không làm trung tâm không ngừng phá hủy trận pháp. Mặc dù trận pháp bị phá hủy một tiết điểm quan trọng, tốc độ hồi phục đã bị trì hoãn rất nhiều, nhưng muốn phá hủy hoàn toàn cả trận pháp, vẫn phải tốn một chút thủ đoạn. Mà quá trình này, Vương Hiên sẽ không giúp đỡ, đây cũng không phải nhiệm vụ của hắn, hắn có thể giúp cấm kỵ nhất tộc phá vỡ một tiết điểm quan trọng, đã là rất khó có được rồi, công việc còn lại tự nhiên phải giao cho chính bọn họ. Vương Hiên và tiểu bản tử ngồi trên vách núi, nhìn Tam Muội Chân Quân hóa thành hạt giống ở phía dưới. Ngươi nói xem gã này lúc nào mới có thể hồi phục lại hình người. Ta cảm thấy hắn thực sự có chút quá ngây thơ rồi, năm đó e rằng không chỉ thực lực không bằng Thái Dương Thánh Quân, mà đầu óc cũng kém xa. Có điều hắn rõ ràng đã bị lừa gạt nhiều lần như vậy, nhưng sao ta cảm thấy chẳng tiến bộ chút nào. Vương Hiên nhìn tiểu bàn tử hỏi. Tiểu bàn tử nghe vậy liền đảo mắt một cái. Ngươi phải hiểu rõ thân phận của hắn trước đã, hắn là một trong thiên hỏa, bản thân đã đại diện cho thiên đạo, nếu để hắn tự do trưởng thành, thực lực gì đó tuyệt đối không dưới các ngươi. Có điều cái gọi là có được ắt có mất, thiên phú và thực lực của Tam Muội Chân Quân, trong số các tu sĩ cùng cấp đều được coi là tồn tại cấp cao nhất, nhưng đầu óc của hắn có chút vấn đề, bao nhiêu năm qua, hình như còn chưa từng kết đạo lữ với ai. Nghe những lời trêu chọc của tiểu bản tử, Vương Hiên không khỏi giật giật khóe miệng. Điều hắn quan tâm là tại sao Tam Muội Chân Quân lại có chút ngốc biết, kết quả câu trả lời của tiểu bản tử là do hắn sinh ra đã có chút ngốc biết. Câu trả lời này ít nhiều mang theo một chút ân oán cá nhân, cũng như kỳ thị nhân cách. Xem ra tiểu bản tử vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi bị thiệt thòi trong tay Tam Muội Chân Quân. Ngay lúc Vương Hiên và tiểu bản tử đang bàn luận, hỏa chủng mà Tam Muội Chân Quân hóa thành đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Hư ảnh bao quanh cũng theo đó tan biến. Thử, không ngờ gã này lại định xuất hiện nhanh như vậy, lẽ nào hắn không sợ bị đánh cho một trận nữa à? Tiểu bản tử nhìn hỏa chủng đang rung chuyển có chút kinh ngạc. Vương Hiên lại không cho là vậy, thực lực của Tam Muội Chân Quân rất mạnh, trong trường hợp không sử dụng sức mạnh thế giới, Vương Hiên cũng không làm gì được hắn, bây giờ cũng sẽ không tùy tiện đối địch với hắn. Dù sao kẻ địch hàng đầu của chúng ta bây giờ là Thái Dương Thánh Quân. Rắc, rắc. Hỏa chủng vỡ nát, Tam Muội Chân Quân xuất hiện, hắn trước tiên cảm nhận một chút môi trường xung quanh, sau đó mới cẩn thận lộ ra bộ mặt thật. Ha ha ha, ta biết ngay tên nhóc thối đó làm sao có thể đấu lại bản chân quân, cuối cùng vẫn bị diệt thế chi hỏa của ta tiêu chết. Chỉ là đáng tiếc, thủ đoạn tự thành nhất thể của tên nhóc thối đó dùng khá tốt, bản chân quân cũng đang cân nhắc lúc nào đó tạo ra một cái, có thủ đoạn này, đối phó với Lao Tạp Mao Thái Dương Thánh Quân kia cũng có thêm tự tin. Tam Muội Chân Quân lẩm bẩm một mình. Nhưng hắn vừa đi được vài bước, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Chậc, Lao Tạp Mao, ngươi lẩm bẩm một mình cái gì ở đó thế? Ngươi không lẽ cho rằng chỉ bằng diệt thế chi hỏa của ngươi là có thể đánh chết hết chúng ta chứ? Đương nhiên, còn phải cảm ơn diệt thế chi hỏa của ngươi, nếu không muốn phá vỡ trận pháp của cấm kỵ chi địa này cũng không dễ dàng như vậy." Tam Muội Chân Quân theo tiếng nói nhìn về phía tiểu bản tử và Vương Hiên đang ngồi trên vách núi. Trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy chính mình tức đến ngứa cả răng. Không ngờ phòng bị trăm bề, cuối cùng vẫn bị lừa, làm áo cưới cho đám người không biết xấu hổ này, giúp bọn họ phá vỡ trận pháp miễn phí. Bên cái mặt thối ra làm gì? Ngươi đây là đang làm việc tốt cho mọi người, ngươi rất cao thượng, đáng được khen ngợi, ta cảm thấy hành vi này của ngươi có thể xem xét trao giải thưởng. Tiểu bản tử giết người chu tâm, không chỉ trêu chọc Tam Muội Chân Quân, mà còn muốn sỉ nhục hắn. Tam Muội Chân Quân co giật khóe miệng, hắn hận không thể xé nát miệng của tiểu bản tử, nhưng nghĩ lại thực lực của Vương Hiên, vẫn là đè nén cơn giận trong lòng. Dù sao đi nữa, hắn cuối cùng cũng không thua Vương Hiên, cũng không coi là quá thất bại. Huống hồ bây giờ trận pháp bao trùm cấm kỵ chi địa đã không còn, Vương Hiên dường như cũng không có ý định tiếp tục giao đấu với hắn, trời đất bao la, hắn đi đâu cũng được. Đạo hữu hà tất phải bội đi, ngươi và ta đều có kẻ thù chung, hay là hợp tác thì sao? Thấy Tam Muội Chân Quân sắp rời đi, Vương Hiên nhìn bóng lưng hắn vội vàng gọi một tiếng. Không hứng thú, tên nhóc nhà ngươi thích nhất là lừa gạt bị bợm, mà lòng dạ lại quá nhiều, hợp tác với ngươi, ta sợ là sẽ bị ngươi hại chết thẳng cẳng. Tam Muội Chân Quân một lời từ chối đề nghị hợp tác của Vương Hiên. Không hợp tác. Vậy ngươi e rằng sắp chết đến nơi rồi, trước đó đã nói với ngươi rồi, Thái Dương Thánh Quân đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, hai ngày sau hắn sẽ tuyên chiến với toàn bộ Lôi Đình thế giới, dẫn dắt thất lạc di tích trở lại nhân gian. Trước đây ngươi đã không phải là đối thủ của Thái Dương Thánh Quân, bây giờ hắn bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, thực lực càng mạnh hơn một bậc, ngươi càng không thể là đối thủ của hắn. Tiểu bản tử thản nhiên nói, lời tuy khó nghe, nhưng lại khiến Tam Muội Chân Quân dừng bước. Ta không tin lời ngươi nói, Lao Tạc Mao Thái Dương Thánh Quân đó làm sao có thể bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, ta sẽ tự mình đi kiểm chứng. Vậy hay là thế này, ngươi cảm thấy Thái Dương Thánh Quân không bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, vậy chúng ta cược thứ này, chúng ta cược Thái Dương Thánh Quân đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, nếu chúng ta đúng, ngươi sẽ hợp tác với chúng ta, nếu chúng ta sai, ngươi có thể đưa ra 10 yêu cầu. Tiểu bản tử đảo mắt một vòng, đội vàng mở lời muốn lập một cuộc cá cược với Tam Muội Chân Quân. Tam Muội Chân Quân nghe vậy, xoa cằm suy nghĩ. Được, nếu ngươi muốn cược thì chúng ta cược, nếu các ngươi nói là thật, ta sẽ xem xét hợp tác với các ngươi, nếu các ngươi nói là giả, vậy các ngươi phải tự phế thực lực, ta cũng không đòi nhiều, phế đi một tiểu cảnh giới là được, thế nào? Được, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, với thực lực hiện tại của ngươi, đi đến thất lạc di tích chỉ cần nửa ngày, đi đi về về là một ngày, ta sẽ ở đây đợi ngươi hai ngày, tin rằng ngươi tự nhiên sẽ biết kết quả. Chỉ hy vọng sau khi ngươi biết kết quả cuối cùng, đừng có thất vọng là được. Chương 1411, gặp thượng quan gia. Chương 1411, gặp thượng quan gia. Sau khi lập giao ước, Tam Muội Chân Quân rời khỏi cấm kỵ chi địa. Hắn cũng không cần phải phá vỡ toàn bộ trận pháp như cấm kỵ nhất tộc, chỉ cần có một cái lỗ để chui ra là được. Cấm kỵ nhất tộc sở dĩ phải miệt mài phá vỡ tất cả trận pháp, là vì bọn họ không chỉ muốn khám phá thế giới bên ngoài, mà còn đã coi cấm kỵ chi địa là địa bàn của chính mình. Muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, thì không thể có thứ gì cản trở như trận pháp. Quá trình phá trận không chỉ rườm rà, mà còn nhàm chán. Vương Hiên và tiểu bản tử xem một lúc rồi mất hứng. Thiên Liên Tử bên này không phá trận, mà đang quản lý tộc nhân của cấm kỵ nhất tộc, tiến hành các hoạt động khác. Thấy Vương Hiên và tiểu bản tử có chút nhàm chán, liền sắp xếp hai người đến một nơi nghỉ ngơi thư giãn. Oa, không ngờ ở đây lại còn xây cả suối nước nóng, phải nói là cấm kỵ nhất tộc thật biết hưởng thụ. Tiểu bản tử nằm trong suối nước nóng, thoải mái bắt đầu hưởng thụ. Vương Hiên liếc nhìn xung quanh, ngoài suối nước nóng còn có đủ loại phương tiện giải trí, xem ra nơi này đã tốn rất nhiều tâm tư. Nhưng so với Lôi Vân Thương Thành do chính Vương Hiên tạo ra, những phương tiện này vẫn còn quá ít. Phải biết rằng các phương tiện giải trí trong Lôi Vân Thương Thành chiếm cả một tầng. Vương Hiên cởi bỏ quần áo, cũng bước vào suối nước nóng hưởng thụ. Đây không phải là suối nước nóng bình thường, mà là suối thuốc, bên cạnh trồng đủ loại dược liệu, chúng hấp thụ nước suối để sinh trưởng, dược tính cũng lập tức hòa vào trong nước suối. Ngâm mình trong đó, có thể thư giãn gân cốt, giảm mệt mỏi. Vương Hiên, ta nhớ ngươi trước đây hình như có nói, ngươi tự mình tạo ra một lôi vân thương thành, bên trong có rất nhiều tiện nghi hưởng thụ, khi nào ngươi dẫn ta đi hưởng thụ một chút? Tiểu Bang Tử cười nói, sẽ có lúc, đợi xử lý xong chuyện của Thái Dương Thánh Quân, rồi sửa chữa lại lôi vân thương thành một chút, là có thể vào đó hưởng thụ rồi, đến lúc đó sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là thiên đường hưởng thụ thực sự. Vương Hiên đáp lại một câu, nói thật, ngươi cảm thấy lần này chúng ta và Thái Dương Thánh Quân có mấy phần thắng? Đến bây giờ, ngươi hình như cũng chỉ mới lôi kéo được vài vị thánh nhân, cộng thêm 8 vị thánh nhân của Cấm Kỵ nhất tộc. Đúng rồi, ngươi không định tiếp tục tìm kiếm các thánh nhân khác sao? Tiểu Bàn Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở mắt nhìn Vương Hiên tò mò. Không tìm nữa, trải qua chuyện của Cấm Kỵ nhất tộc, ta đột nhiên hiểu ra một đạo lý, tâm tính của thánh nhân phức tạp, hơn nữa đa số đều chiến đấu vì chính mình, rất ít người sẽ chủ động hợp tác với người khác. Cho dù là hợp tác cũng là để phòng lẫn nhau, giữa chúng ta không có quá nhiều lợi ích, thay vì để ta tự mình đến tận cửa bái phòng, chi bằng để bọn họ thấy được sự tàn khốc của thế giới, sau đó tự nhiên sẽ ngưng tụ lại với nhau. Hơn nữa nói câu khó nghe, ta lại không phải là người của thế giới Lôi Đình, ta cũng không cần thiết phải liều sống liều chết vì thế giới này. Tất cả những gì ta làm đều là vì lợi ích của chính mình, nếu ở đây thật sự không thể ở lại nữa, ta tự nhiên sẽ mang tất cả mọi thứ rời khỏi nơi này. Vương Hiên nói rồi đột nhiên nghĩ đến Bạch Nguyệt, lúc này Bạch Nguyệt vẫn còn ở trong không gian chữ vật, có chuyện hưởng thụ tốt như vậy, tự nhiên không thể quên nàng. Thế là Vương Hiên tiện tay thả Bạch Nguyệt ra. Bạch Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã rơi vào trong suối nước nóng. Vốn nàng còn muốn phàn nàn một chút, nhưng không ngờ nước suối này lại có ma lực quá lớn, một khi đã ngâm mình vào là không muốn đứng dậy. Suối nước nóng thật thoải mái, cuối cùng không cần phải đánh nhau nữa, mà có thể yên ổn hưởng thụ một chút. Bạch Nguyệt vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa cảm thán. Ngay khi Vương Hiên và bọn họ đang tận hưởng sự yên bình hiếm có, các thánh nhân ở những nơi khác đang phải trải qua một trận kiếp nạn. Một lượng lớn sâu bọ không rõ nguồn gốc đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa của bọn họ, trong lúc bất cẩn, đã trực tiếp gây ra cái chết cho một lượng lớn sinh linh. Ban đầu, những thánh nhân này không để tâm đến nạn sâu bọ, nhưng khi bọn họ nhận ra bộ mặt thật của những con sâu này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Bởi vì rất nhiều sâu bọ trong số này đều là những loài kỳ trùng độc nhất vô nhị chỉ có sau khi di tích bị thất lạc. Trong phút chốc lòng người hoang mang, danh tiếng của di tích thất lạc bọn họ đều biết. Những con sâu này sẽ không xuất hiện vô cớ, chúng bị sâu chúa khống chế, nếu sâu chúa còn sống, chẳng phải là nói trong di tích thất lạc rất có thể còn có những cường giả khác cũng còn sống, mạnh nhất không ai khác chính là Thái Dương Thánh Quân. Chết tiệt, những con sâu này vô tận, giết mãi không hết, lẽ nào chỉ có thể để chúng mặc sức tàn phá như vậy, không có cách nào khác để đối phó với chúng sao? Cho đến bây giờ, cũng không tìm thấy bất kỳ phương pháp hiệu quả nào để đối phó với chúng, nhưng chúng ta dường như phát hiện ra những con sâu này sợ hãi khí huyết ở một mức độ nhất định. Nếu đã như vậy, hãy lập tức tiến hành sắp xếp, để tất cả mọi người giải phóng khí huyết của bản thân, hình thành một biển máu Thái Dương, để ngăn chặn những con sâu đáng chết này. Không được đâu tộc trưởng, trong đám sâu bọ này không chỉ có thí thần trùng, mà còn có những loại kỳ trùng khác, bản thân chúng không sợ khí huyết, nếu giải phóng khí huyết quy mô lớn như vậy, rất có thể sẽ thu hút những phiền phức không cần thiết. Trên đỉnh núi, gia tộc Thượng Quan đang trải qua một trận tai họa. Thượng Quan Vân Long lặng lẽ đứng một bên, hắn chỉ phụ trách ra tay, những việc khác không liên quan đến hắn, dù sao hắn chỉ là thái thượng trưởng lão, chứ không phải tộc trưởng. Bên này, tộc trưởng của gia tộc Thượng Quan là Thượng Quan Đoan Lôi tức đến nổ phổi, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, dường như cả thế giới đều đang chống lại hắn. Ta không tin, những con sâu được gọi là kỳ trùng này là giết không hết, lấy thánh khí của tộc ta ra đây, ta muốn đích thân đối phó với chúng. Thượng Quan Đoan Lôi gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ lấy ngọn núi phía dưới. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ngọn núi nứt ra, một cây trường thương lóe lên ánh sáng sấm sét vô tận bay vút lên trời, cùng với cây trường thương xuất hiện còn có tiếng rồng ngâm rung trời chuyển đất. Đây chính là thánh khí của tộc Thượng Quan Cửu Long Thánh Lôi Thương. Tất cả thành viên của gia tộc Thượng Quan, theo ta tiêu diệt sâu bọ. Thượng Quan Đoan Lôi ra lệnh một tiếng, vô số bóng người lập tức bay lên trời, mỗi người thi triển thủ đoạn, bắt đầu một trận hành tạc điên cuồng vào đám sâu bọ. Đi đầu, tự nhiên là hai vị thánh nhân Thượng Quan Đoan Lôi và Thượng Quan Vân Long. Thượng Quan Đoan Lôi tuy chỉ có thực lực sơ kỳ thánh nhân cảnh, nhưng trong tay hắn nắm giữ Cửu Long Thánh Lôi Thương, quét ngang không có đối thủ. Trường thương múa may, sấm sét nhảy múa, trời đất vang lên tiếng sấm rền vang, phạm vi mấy chục vạn bị biển sấm vô tận bao phủ, dưới tiếng gầm của rồng sấm, từng đàn sâu bọ bị nổ thành cho bụi rơi xuống. Nhưng dù vậy, đối mặt với đám sâu bọ đáng sợ che trời lấp đất này, đòn tấn công của bọn họ vẫn vô cùng nhỏ bé, thậm chí nhỏ đến mức không đáng kể. Chương 1412, Huyết Ma Thần VS Ma Ha Sĩ. Chương 1412, Huyết Ma Thần VS Ma Ha Sĩ. Ngoại trừ nhà Thượng Quan, các gia tộc và thế lực thánh nhân khác cũng đang phải chịu đựng tai họa từ lũ côn trùng. Hơn nữa, theo thời gian, phạm vi bao phủ của tai họa ngày càng lan rộng, số lượng kỳ trùng xuất hiện cũng không ngừng tăng lên. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, Mahada, giờ phút này đang đứng trên một ngọn tháp đổ nát cao chót vót. Từ chỗ hắn, có thể trực tiếp trông ra vùng đất rộng lớn bên ngoài khu vực không người. Hẳn là đã thai nghén gần xong rồi, đã đến lúc trở về. Ngón tay thon dài của Mahada rạch một đường trước không gian, lập tức dòng vật chất màu đen như bùn loãng chảy ra, đây đều là tinh khí sinh mệnh mà hắn cướp đoạt được thông qua chủ văn. Mahada, với tư cách là tiên ma chi chủ năm xưa, hắn sở hữu một đám thuộc hạ cực kỳ trung thành. Nếu không có bọn họ, Mahada cũng không thể nào sống sót qua trận chiến diệt thế đó. Mà bây giờ, hắn sẽ dùng những tinh khí sinh mệnh cướp đoạt được này để khiến đám thuộc hạ của chính mình sống lại từ cõi chết. Vĩnh sinh mà ta đã hứa với các ngươi chưa bao giờ là lời nói xuông, chỉ cần ta còn sống, các ngươi chính là tồn tại bất tử, tỉnh lại đi, đám bầy tôi thành kính của ta. Ánh sáng trong khoảnh khắc này bị nuốt chửng hoàn toàn, bóng tối lấy Mahada làm trung tâm, nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ xung quanh, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ khu vực không người. Trong cung điện huyết ma thần đột nhiên mở mắt, ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơn nguy tử vong bao trùm lấy tâm trí hắn. Không cần hắn mở miệng, thổ hoàng và trùng hậu đang ẩn náu dưới lòng đất đã không hẹn mà cùng dùng thủ đoạn để trốn khỏi nơi này. Huyết ma thần chậm hơn một bước, trước mặt hắn xuất hiện một con mắt xoáy tròn. Ngươi là một kẻ thông minh, hẳn là biết phải lựa chọn thế nào. Bốn vị kỵ sĩ của ta vẫn còn thiếu một đội trưởng có thể thống lĩnh bọn họ, ngươi có thể đảm nhận vị trí này. Mahada bước ra từ con mắt tựa như vòng xoáy, từ trên cao nhìn xuống huyết ma thần. Phía sau Mahada, bốn cái kén màu đen được hình thành, những cái kén này lúc này đang đập một cách có quy luật. Những sợi tơ kén lan ra khắp hư không, không ngừng rút lấy một lượng lớn tinh khí sinh mệnh, có thể thấy trước rằng, một khi những cái kén này thai nghén hoàn thành, sự tồn tại đáng sợ được thai nghén bên trong sẽ hủy diệt cả thế giới. Nói thế nào thì ta cũng là một phần của thế giới Lôi Đỉnh, ngươi muốn ta quay giáo chống lại bằng hữu, không hợp lý lắm thì phải. Huyết Ma Thần nhìn chằm chằm Mahada, nheo mắt lại. Gã này cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng thực lực tương đương với hắn, nhưng về mặt khí thế lại áp đảo hắn không chỉ một bậc, thậm chí còn mạnh hơn cả Thái Dương Thánh Quân năm xưa. Trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một là phục tùng ta ban cho ngươi vĩnh sinh bất tử, hai là từ chối ta, bây giờ ta sẽ lấy đi sinh mệnh của ngươi. Thái độ của Mahada rất kiên quyết, hắn muốn Huyết Ma Thần lập tức đưa ra lựa chọn. Lời đã nói đến mức này, vậy thì không còn cách nào khác, cứ để ta xem thử, ngươi, một tên thiên ma ngoại vực đã đoạt xá Thái Dương Thánh Quân, rốt cuộc mạnh đến đâu? Ầm ầm. Mặt đất dưới chân Huyết Ma Thần nổ tung, từng cột máu phá vỡ sàn nhà lao lên, trong không gian u ám lập tức xuất hiện vô số sợi tơ máu. Tơ máu lấy Huyết Ma Thần làm trung tâm, bắt đầu bao phủ toàn bộ cung điện. Đối mặt với những sợi tơ máu quỷ dị này, Mahada không có bất kỳ hành động nào, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều rất bình thản, như thể đang nhìn một con kiến. Thiên trọng huyết sát. Huyết Ma Thần hai mắt ngưng tụ, mười ngón tay đan vào nhau chọc xuống, những sợi tơ máu răng khắp không gian u ám lập tức biến hình, trong phút chốc, toàn bộ không gian u ám đều bị chia cắt. Tơ kén trên bề mặt kén bị lột ra một cách không thương tiếc, cho đến khi cắt vào bên trong. Mahada không hề né tránh, giống như không gian u ám bị tơ máu chia thành hàng nghìn mảnh. Người vĩnh viễn không thể hiểu được sự chênh lệch về thực lực, đòn tấn công ở mức độ này không có bất kỳ tác dụng nào đối với ta. Mahada nhẹ nhàng nhìn Huyết Ma Thần mở miệng. Dứt lời, đầu ngón tay Mahada lóe lên một vệt sáng u ám, ngay sau đó, vệt sáng này biến mất trong chớp mắt. Gần như cùng lúc, thân thể của Huyết Ma Thần đột nhiên nổ tung, trước ngực hắn xuất hiện một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể nuốt chửng hoàn toàn trái tim của hắn. May mà vào thời khắc mấu chốt, Huyết Ma trận đã giải thể thân thể, hóa thành biển máu bản nguyên bỏ chạy, lúc này mới tránh được đòn chí mạng. Chỗ dựa của ngươi chẳng qua là biển máu quỷ dị này, ta thừa nhận thứ này có chút bản lĩnh, hẳn là Huyết Ma Thần còn sót lại từ thời thế giới mới khai sinh. Đáng tiếc đã trải qua mấy chục triệu năm, tác dụng của Huyết Ma Thần còn lại không nhiều, thời gian để ngươi giãy giụa cầu xin tha thứ không còn nhiều đâu. Mahada nhấc chân bước một bước, âm thanh lập tức biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện và tóm được bản thể của Huyết Ma Thần. Cách hắn ra đòn vô cùng kỳ dị, bóng tối sẽ nuốt chửng cả trời đất trong phút chốc, đến khi Huyết Ma Thần định thần lại, Huyết Ma giải thể đại pháp của hắn đã bị phá. Ta không tin trên thế giới này lại có sự tồn tại vô địch nào, yến nhiều rồi cũng có thể cắn chết voi, ngươi có thể bắt được một ta nhưng có thể bắt được hàng triệu ta không. Giọng nói của Huyết Ma Thần chồng lên nhau, biển máu dưới thân hắn không ngừng cuộn trào, lập tức hiện ra vô số Huyết Ma Thần. Biển máu quả thực là chỗ dựa lớn nhất của Huyết Ma Thần, nhưng thứ mạnh nhất của hắn là khả năng biển máu không cạn, vĩnh sinh bất tử. Ầm, ầm, ầm. Không đợi Mahada mở miệng, hàng vạn Huyết Ma Thần đã vừa lên, trong nháy mắt nhấn chìm hắn, đồng thời biển máu dưới thân không ngừng cuộn trào, dâng lên từng đợt sóng máu. Không gian u ám không ngừng rung chuyển, dường như không thể chịu đựng được sức mạnh cuồng bạo như vậy. Cùng với một tiếng nổ lớn, không gian u ám vỡ tan, Huyết Ma Thần và bọn họ lại một lần nữa trở về khu vực không người. Giữa không trung chỉ còn treo bốn cái kén màu đen, mà toàn bộ cung điện Huyết Ma Thần đã bị san bằng, mất đi sự trói buộc của không gian u ám, biển máu không ngừng lan rộng. Nhưng biển máu chỉ lan rộng ra một vạn dặm thì không thể tiếp tục lan rộng được nữa, nhìn kỹ, những con sóng máu quần quận dường như bị một loại sức mạnh nào đó khống chế, bị lìm chặt tại chỗ, mặc cho dãy rủa thế nào cũng vô ích. Kiến có nhiều đến đâu thì vẫn mãi là kiến, người ta có cả vạn cách để giẫm chết những con kiến này, mà kiến chỉ có duy nhất một cách để đánh bại voi, với điều kiện là voi không phản kháng. Mahada bị sóng máu bao phủ đang dãy rủa đứng dậy. Khi Mahada đứng dậy, sóng máu bao phủ trên người hắn bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời còn kèm theo từng tiếng kêu gào kinh hãi. Mahada xuề năm ngón tay, từ trong biển máu một lần nữa vớt lên bản thể của Huyết Ma Thần. Lúc này Huyết Ma Thần giống như bị rút cạn sức lực, hoàn toàn không có sức phản kháng, bên ngoài cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp năng lượng u ám mà mắt thường có thể nhìn thấy. Những năng lượng u ám này theo hơi thở của Huyết Ma Thần không ngừng đi vào cơ thể hắn, cho đến khi hoàn toàn khống chế được cơ thể hắn. Chương 1413, Thiên Ma Bốn Kỵ Sĩ chương 1413, Thiên Ma Bốn Kỵ Sĩ ta không hiểu. Rõ ràng thực lực của chúng ta không chênh lệch bao nhiêu, tại sao ngươi lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Huyết Ma Thần gắt gao nhìn chằm chằm Mahada, hắn không cam lòng, rõ ràng hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển, nhưng hắn lại không còn cơ hội nữa. Ngươi và Thái Dương Thánh Quân đều đang theo đuổi cảnh giới trên cả Thánh Nhân Cảnh, nhưng các ngươi đều không biết cảnh giới đó rốt cuộc có những thủ đoạn gì. Mà thứ ta vừa thi triển chỉ là năng lượng không đáng kể, khoảng cách giữa ngươi và ta là một vực sâu không thể san lấp, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì cũng không thể làm tổn thương đến ta. Ma Kha Đa thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của huyết ma thần, ít nhất cũng để hắn chết một cách minh bạch, không thể làm tổn thương ngươi. Điều đó chưa chắc, ngươi đừng nói là ngươi tưởng rằng chính mình thật sự vô địch rồi nhé, cái trò hề như thằng hề đó của ngươi, sớm đã bị ta nhìn thấu rồi. Chẳng qua là dùng năng lượng bao phủ toàn thân, có điểm tương đồng với huyết ma giải thể đại pháp của ta, chỉ là thủ đoạn của ngươi mạnh hơn, kín đáo hơn mà thôi. Trùng hợp là trong tay trùng hậu có một loại bọ có thể nuốt chửng năng lượng, ngươi thấy nó có thể tấn công ngươi không? Huyết ma thần nhếch miệng cười. Ma Kha Đa liếc nhìn bàn tay của chính mình. Không biết từ lúc nào, vô số con bọ nhỏ như lông châu đã xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Năng lượng của hắn đang bị những con bọ này nhanh chóng nuốt chửng, hơn nữa chúng còn đang sinh sôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Ban đầu chỉ xuất hiện trên lòng bàn tay Ma Kha Đa, nhưng rất nhanh đã lan ra khắp cánh tay, trực tiếp tiến về phía thân mình. Cùng lúc đó, cơ thể không thể cử động của huyết ma thần cũng bị những con bọ này nuốt chửng, chúng đã nuốt chửng huyết ma thần, để hắn có thể tái sinh ở một nơi khác. Thủ đoạn thú vị, nhưng chỉ có thế này thì không đủ. Ma Kha Đa nắm chặt tay, vô số con bọ nhỏ bị hắn bóp nát, năng lượng u ám bao phủ toàn bộ cơ thể, vô số con bọ trực tiếp hóa thành cho bụi bay đi. Cứ để ngươi sống thêm một thời gian nữa, nhưng vẫn phải để lại cho ngươi một dấu ấn mới được. Ma Kha Đa nhìn về phía ngoại vi khu vực không người, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào không gian, vút một tiếng, một luồng sáng bay ra. Cùng lúc đó, tại khu vực không người, Trung Hậu và Thổ Hoàng đang cung tế đàn. Phía trên tế đàn là một đống lớn xác bọ, Trung Hậu dùng thủ đoạn hoán đổi để đưa huyết ma thần ra, Thổ Hoàng bên cạnh thì cung cấp lượng lớn sinh mệnh lực, chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của tế đàn. Cùng với một luồng huyết quang nồng đậm dâng lên, huyết ma thần xuất hiện trên tế đàn. Chỉ không đợi Trung Hậu và Thổ Hoàng tiến lên ứng cứu, toàn bộ tế đàn lập tức nổ tung, một luồng sáng đen trắng với thế như trẻ tre đã nghiền nát cơ thể huyết ma thần, để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong sâu thẳm bản nguyên của hắn. Mẹ kiếp! Một lát sau, huyết ma thần từ trong đống tế đàn đổ nát đứng dậy, nhìn dấu ấn khắp người, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tên này đúng là thù dai thật, rõ ràng ta đã nhận thua rồi, thế mà còn muốn để lại dấu ấn truy tung này trên người ta. Bớt nói nhảm đi, bây giờ còn có thể chạy, nếu đợi tên kia phản ứng lại đuổi bắt chúng ta, e là muốn đi cũng không đi được nữa. Trung Hậu vung tay ném ra một đàn bọ lớn, dùng để tiêu diệt khí tức và dấu vết bọn họ để lại nơi này. Sau đó Thổ Hoàng vung tay phá vỡ mặt đất, mang theo hai người độn thổ rời đi. Bên phía Ma Kha Đa không đội vàng giết chết huyết ma thần, hắn có khối thời gian, việc cấp bách là phải hồi sinh tứ kỵ sĩ của hắn. Dù sao muốn chinh phục cả thế giới cũng không dễ dàng như vậy, huống hồ trung thiên thế giới này còn từng xuất hiện không ít nhân vật phi thường. Vì được truyền vào lượng lớn tinh khí sinh mệnh, quá trình thai nghén của thiên ma tứ kỵ sĩ diễn ra rất thuận lợi. Chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ, kỵ sĩ đầu tiên đã hoàn thành việc thai nghén. Ngón tay thon dài phá vỡ kén tầm màu đen, sau lưng là 8 chiếc chân nện như giáo dài, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp giáp cứng cáp, sau sống lưng còn có một cái đuôi như đuôi rắn. Chu Ma bái kiến thiên ma chí tôn. Chu Ma là một nữ nhân, chỉ là nàng rất tàn bạo, thích nhất là dùng chân nện của chính mình xé xác kẻ địch, sau đó nuốt chửng, còn cái đuôi dài của nàng thì chứa đựng độc tố cực kỳ khủng khiếp. Chu Ma, ngươi cứ đứng bên cạnh hồi phục sức mạnh trước, lát nữa ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi. Ma Kha Đa gật đầu, với tay ra hiệu Chu Ma không cần đợi. Chu Ma không nói gì thêm, lặng lẽ đứng sang một bên, nuốt chửng tinh khí sinh mệnh để hồi phục sức mạnh của chính mình. Sau Chu Ma, cái kén thứ hai cũng bắt đầu vỡ ra. Kỵ sĩ thứ hai phá vỡ kén tầm một cách cực kỳ thô bạo, vung nắm đấm của chính mình đập nát cả cái kén thành từng mảnh vụn. Đây là một nhu đầu quái. Toàn thân mọc đầy lông đen cứng như kim thép, nắm đấm to bằng cối xay đầy những vết chai sạn, mang lại cảm giác cứng rắn không thể phá hủy. Nhu Ma ra mắt thiên ma chí tôn. Nhu Ma nói giọng ồm ồm. Giữa những lời nói của hắn, cả mặt đất đều rung chuyển, chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, địa mạch chi lực trong phạm vi mấy vạn dặm đều sẽ bị hắn hút cạn, mặt đất chính là nguồn sức mạnh của Nhu Ma. Ma Kha Đa nhìn Nhu Ma không nói gì thêm, đây là thuộc hạ trung thành nhất của hắn, không có một ai khác. Vết sẹo dữ tợn trên ngực chính là minh chứng tốt nhất, vết sẹo đó vốn dĩ phải ở trên người Ma Kha Đa, là Nhu Ma đã dùng tính mạng của chính mình để đỡ cho hắn một đòn chí mạng. Nhu Ma không giỏi ăn nói, không đợi lời của Ma Kha Đa, hắn tự mình chui xuống lòng đất, bắt đầu nuốt chửng địa mạch chi lực để hồi phục sức mạnh của chính mình. Mặc dù Ma Kha Đa dùng tinh khí sinh mệnh để tái tạo thân thể cho bọn họ, giúp bọn họ có thể chết đi sống lại. Nhưng sau khi chết đi sống lại, thực lực của bọn họ sẽ bị suy yếu rất nhiều, cần phải dùng thủ đoạn của chính mình để hồi phục. Thực lực của Chu Ma và Nhu Ma không được coi là đỉnh cao trong tứ kỵ sĩ, thực lực của bọn họ chỉ tương đương với thánh nhân cảnh trung kỳ. Mà hai vị cuối cùng trong tứ kỵ sĩ thì sở hữu sức mạnh to lớn của thánh nhân cảnh hậu kỳ, đồng thời, bọn họ cũng đều sở hữu sức mạnh một người địch một quân đội. Kỵ sĩ thứ ba phải mất đến 6 canh giờ mới hoàn thành việc hồi sinh. Sau khi kén tầm vỡ ra, bên trong lại trống rỗng, Ma Kha Đa liếc nhìn cái kén trống không, bình thản nói, thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa hồi phục, không cần phải vội vàng thể hiện sức mạnh của chính mình như vậy, mặc dù ngươi đã từng phản bội ta, nhưng ít nhất cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, ta cho ngươi cơ hội tái sinh, đã thể hiện sự tin tưởng của ta đối với ngươi rồi. Nghe lời của Ma Kha Đa, thần ma đang thi triển thủ đoạn liền như chút được gánh nặng. Hắn vội vàng thu liễm khí tức của chính mình, lúc này hắn mới vừa tái sinh trở về, bản thân không còn bao nhiêu sức mạnh. Thần ma khấu tạ thiên ma chí tôn đại ân, xin chí tôn yên tâm, thần ma tuyệt đối sẽ không phản bội chí tôn nữa. Thần ma quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính khấu đầu hành lễ. Chương 1414, phản loạn nghiện thần ma. Chương 1414, phản loạn nghiện thần ma. Thần ma mãi không thấy hồi âm của Ma Kha Đa, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, mới lặng lẽ đi sang một bên, bắt đầu nuốt chửng sinh mệnh tinh khí để hồi phục sức mạnh của chính mình. Hiện tại thiên ma tứ kỵ sĩ đã xuất hiện 3 người, chỉ còn lại người cuối cùng vẫn đang trong quá trình thanh nén. Kỵ sĩ cuối cùng đã dùng 12 canh giờ mới hoàn thành việc thay nén. Cách hắn xuất hiện cũng khác với mọi người, người khác đều phá kén mà ra, nhưng hắn lại trực tiếp ăn luôn cái kén, thậm chí còn một miếng cắn nát 1/10 khu vực không người. Đói, thực sự quá đói rồi. Tiếng gầm rú chói tai vang vọng khắp khu vực không người. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Chu Ma hai mắt ngưng lại, lặng lẽ lùi về phía sau. Nàng đã từng bị tên này nuốt chửng, nếu không phải nội tạng của tên đó yếu ớt, không thể tiêu hóa độc tố, e rằng Chu Ma đã chết rồi. Nghe thấy động tĩnh, Nhu Ma cũng từ dưới đất chui lên, nhìn Tiềm Ma trông như con quắc mà lắc đầu. Vốn dĩ tên này là người lớn nhất trong bốn người, thân hình cao tới ngàn trượng, nhưng bây giờ hắn chỉ cao có 10 trượng, sức mạnh càng bị suy yếu đến cảnh giới linh hải. Thần Ma liếc nhìn Tiềm Ma một cái không nói nhiều, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hồi phục sức mạnh của chính mình. Nhìn Tiềm Ma có bộ dạng thay đổi lớn, trong mắt Ma Kha Đa lóe lên một tia tiếc nuối. Do dự một lát, Ma Kha Đa cắt một phần huyết nục của chính mình ném cho Tiềm Ma. Tiềm Ma cần không phải là sinh mệnh tinh khí, hắn cần là huyết nục, là một lượng lớn huyết nục. Vừa rồi Ma Kha Đa sở dĩ muốn hạ gục huyết ma thần, một phần lớn nguyên nhân chính là vì Tiềm Ma. Tuy huyết hải không bằng huyết nục, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Tiềm Ma hồi phục không ít sức mạnh, không đến nỗi biến thành bộ dạng này. Tiềm Ma nhìn thấy huyết nục, hai mắt lập tức sáng lên, há cái miệng máu ra bùng phát lực hút vô tận, trực tiếp nuốt huyết nục vào bụng. Huyết nục của Ma Kha Đa có phẩm chất cực cao, tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng lại khiến sức mạnh của Tiềm Ma tăng vọt lên cảnh giới vô thượng, thân hình cũng từ 10 trượng hồi phục đến 100 trượng. Nhìn ánh mắt đói khát của Tiềm Ma là biết, tên này căn bản chưa ăn no, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc ăn cơm, có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ. Ta cho các ngươi một ngày, đem hai họa côn trùng lan khắp các ngóc ngách của thế giới Lôi Đỉnh, ta sẽ để lại một ấn ký trên người các ngươi, nếu gặp phải vấn đề không thể xử lý có thể triệu hồi ta. Nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội triệu hồi, hay nắm chắc. Ma Kha Đa nói xong, giơ tay đánh ra 4 đạo ấn ký, lần lượt rơi xuống người Chu Ma, Ngư Ma, Thận Ma và Thiểm Ma. Xin Thiên Ma Chí Tôn yên tâm, ta chờ nhất định sẽ dốc hết sức lực hoàn thành pháp chỉ của Chí Tôn. Thiên Ma tứ kỵ sĩ quỳ xuống lĩnh mệnh, sau đó mỗi người chọn một hướng rồi biến mất. Ngư Ma, ngươi nên biết Thận Ma đã từng phản bội ta, cái chết của ngươi có mối quan hệ không thể tách rời với hắn. Hãy theo dõi hắn cho ta, nếu hắn còn có hành động khác, không cần báo cáo trực tiếp chém giết. Bên hai Ngư Ma vang vọng lời truyền âm của Ma Kha Đa. Ta đã cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu, hy vọng lần này ngươi sẽ không có hành động ngu ngốc nữa. Xin Chí Tôn yên tâm, Thận Ma tuyệt đối không dám, lần trước sở dĩ có hành động phản bội, hoàn toàn là do bị người khác xúi giục, xin Chí Tôn minh xét. Thận Ma vốn tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng không ngờ Ma Kha Đa vẫn không yên tâm về hắn, thậm chí còn đặc biệt nhắc nhở một phen. Sau khi Ma Kha Đa truyền âm xong liền không có hồi âm nào, chỉ còn lại Thận Ma run rẩy đi về phía trước một đoạn đường dài. Hướng hắn chọn chính là vị trí của Vương Hiên và bọn họ. Thế giới Thiên Ma sớm đã trở thành quá khứ, hà tất phải chấp nhất với nó, sở dĩ hồi sinh mấy người chúng ta, chẳng qua là vì trong tay căn bản không nắm giữ mệnh ký của người khác, nói cho cùng ngươi vẫn là coi chúng ta như công cụ để lợi dụng. Thận Ma không ngừng lẩm bẩm trong lòng về Ma Kha Đa. Ngươi sớm đã có ý định giết ta, chỉ cần chinh phục được cả thế giới, khôi phục lại uy thế của đại quân Thiên Ma, ta sớm muộn gì cũng bị ngươi giết chết. Thay vì đợi ngươi tự mình ra tay với ta, không bằng ta tiêu diệt ngươi trước, dù sao ta cũng đã hồi phục sức mạnh, cả vũ trụ chư thiên vạn giới, nơi nào cũng có thể đi, tại sao nhất định phải vướng bận với thế giới Thiên Ma? Việc cấp bách là phải tìm được thổ dân của thế giới Lôi Đỉnh, bày tỏ ý định liên thủ của chính mình, nhưng không chừng lão già đó đã để lại thủ đoạn khác trên người ta, dùng để giám sát, phải cẩn thận. Còn Nhu Ma và Chu Ma hai tên lúc đó, một lòng trung thành với hắn thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải cũng chết sao, thậm chí ngay cả mệnh ký cũng bị người khác nắm giữ, nếu hắn không muốn hồi sinh chúng ta, cái chết của chúng ta có ý nghĩa gì? Lời lẩm bẩm của Thận Ma ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, ngay cả khí thế của hắn cũng bắt đầu không ổn định. Hắn hận không thể bây giờ liền giết chết Ma Kha Đa, để thoát khỏi xiềng xích của hắn mà giành lại tự do. Ừm, đây là nơi nào? Trông có vẻ rất kỳ lạ, lại có 9 vị thánh nhân, thật là một nơi kỳ diệu. Thận Ma bất giác đã đến vùng đất cấm. Hắn cảm nhận được khí tức của 9 vị thánh nhân, mắt lập tức sáng lên, nếu có thể nuốt chửng nguyên thần cấp thánh nhân, sức mạnh của hắn sẽ được tăng cường đáng kể. Để xem các ngươi có tư cách chịu đựng thận cảnh của ta không. Thần Ma há miệng phun ra một lượng lớn thận khí, những luồng thận khí này không màu không hình, hòa vào không gian. Bất kể dùng thủ đoạn gì, đều không thể dò ra được, mà những luồng thận khí này khi đậm đặc đến một mức độ nhất định sẽ bắt đầu tự động tạo ra ảo cảnh. Ảo cảnh được tạo ra bởi thận khí, không khác gì thực tế, ngay cả tồn tại cấp thánh nhân cũng khó mà nhận ra thật giả. Thần Ma sở dĩ có thể một mình thành một quần, chính là dựa vào thủ đoạn tạo ra ảo cảnh vô song của thần khí. Chỉ cần hắn muốn, có thể trong thời gian ngắn gây ra cái chết cho vô số sinh linh. Phạm vi và tốc độ bao phủ của thần khí cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong một khắc đã bao phủ toàn bộ vùng đất cấm. Ở phía bên kia, Vương Hiên và bọn họ đang nghỉ ngơi. Vương Hiên cảm thấy chính mình mơ màng như đang mơ một giấc mơ. Đây là nơi nào? Mộng cảnh của ta. Vương Hiên từ từ mở mắt, nhìn thế giới xa lạ trước mặt mà nhíu mày. Mơ mộng mà chưa từng có trải nghiệm kỳ diệu như vậy. Nếu nói đây không phải là mộng cảnh của ta, vậy chỉ có thể là thủ đoạn do người khác bố trí. Trong mộng cảnh, Vương Hiên chính là chỗ tể, chỉ cần hắn tâm niệm một cái là có thể điều khiển toàn bộ mộng cảnh để thay đổi tùy ý, nhưng vừa rồi hắn đã dùng ý niệm của chính mình, nhưng mãi không nhận được hồi âm, nên hắn đã đi đến một kết luận, đây không phải là mộng cảnh của hắn. Thú vị, lại có người có thể âm thầm bố trí ra thủ đoạn như vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra, ta đoán ngươi hẳn là đang âm thầm quan sát ta, không bằng lộ diện, để ta xem bộ mặt thật của ngươi. Chương 1415, bi thảm thận ma chương 1415, bi thảm thận ma trong ảo cảnh, thận ma đang cẩn thận di chuyển. dù sao cũng là chín vị thánh nhân, hắn không dám có chút sơ suất nào. Nhưng hắn mới đi được không xa, đã nghe thấy giọng nói của Vương Hiên, việc này khiến Thận Ma trong lòng chấn động. Sao có thể, gã này rốt cuộc là quái thai gì, mới vừa bị ảo cảnh nuốt chửng, đã lập tức nhận ra có điều không đúng, hắn làm sao phát hiện ra được? Thận Ma nhìn chằm chằm Vương Hiên, cẩn thận dò xét, khống chế cơ thể chính mình hòa làm một với môi trường xung quanh, không ngừng tiến lại gần hắn. Hắn muốn xem gã này có bản lĩnh gì, mà có thể nhanh như vậy nhận ra ảo cảnh của hắn. Trốn trốn tránh tránh có ý gì, để ta tìm thấy ngươi thì không có quả ngon mà ăn đâu, ta khuyên ngươi đừng hòng động thủ với chúng ta, việc này đối với ngươi không có lợi, chỉ có hại. Vương Hiên nhìn quanh bốn phía không phát hiện vấn đề gì, nhưng trực giác mách bảo hắn, thứ bày bố ảo cảnh đang ẩn nấp xung quanh. Vương Hiên nhắm mắt, xuề năm ngón tay ra rồi trực tiếp ấn xuống không gian phía trước. Chỉ nghe một tiếng ầm vang rồi, vô cùng tận thế giới chi lực lấy Vương Hiên làm trung tâm điên cuồng lan tỏa ra bốn phía, tất cả những gì thế giới chi lực chạm tới đều vỡ nát. Điều kỳ lạ là những thứ này sau khi vỡ nát lại đang nhanh chóng vá lại, hơn nữa tốc độ vá lại còn nhanh hơn cả tốc độ phá hủy của Vương Hiên. Vương Hiên trong lòng có chút kinh ngạc, những thủ đoạn này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Nhưng hắn không biết rằng, Thần Ma đang ẩn nấp trong bóng tối lúc này đã kinh ngạc đến mức ngây người. Hắn không hiểu nổi chính mình đã làm sai ở bước nào, mà lại để lộ sự tồn tại của chính mình một cách không một tiếng động như vậy. Hơn nữa thực lực của Vương Hiên rõ ràng đã bị ảo cảnh hạn chế, nhưng tại sao hắn vẫn có thể huy động nhiều thế giới chi lực đến thế? Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Gã này không lẽ là thế giới chi tử trong truyền thuyết chứ? Lẽ nào thế giới Lôi Đình đã sinh ra ý thức thế giới rồi sao? Không thể nào, ngoài đại thiên thế giới ra, các trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới khác về cơ bản không thể sinh ra ý thức thế giới. Nếu gã này không phải là thế giới chi tử, thì hắn lại dựa vào thủ đoạn gì để huy động nhiều thế giới chi lực đến thế? Thần Ma ngây người nhìn bóng dáng của Vương Hiên, trong lòng thì đã suy nghĩ đến chuyện hợp tác. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Hiên với thực lực hùng mạnh là một đối tượng hợp tác rất tốt, hơn nữa nơi đây là ảo cảnh do Thần Ma tạo ra, hắn có vô số thủ đoạn để qua mặt sự giám sát của Mahada. Tìm thấy ngươi rồi. Đột nhiên, bóng dáng của Vương Hiên xuất hiện trước mặt Thần Ma không một điểm báo. Khoảnh khắc tiếp theo, lớp ngụy trang của Thần Ma bị Vương Hiên bạch trần. Sự thay đổi đột ngột này khiến Thần Ma hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn thậm chí còn quên cả di chuyển. Thần Ma lúc này chỉ là một chiếc vỏ sò to bằng lòng bàn tay. Bất động như vậy, Vương Hiên vậy mà không nhận ra thật giả của chiếc vỏ sò này. Vỏ sò? Không thể nào, vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được dao động của nguyên thần, gã đó chắc chắn ở quanh đây, sao lại chỉ có một chiếc vỏ sò tầm thường thế này? Vương Hiên nhìn chiếc vỏ sò trong tay, khẽ cau mày, sau khi mân mê qua lại xác nhận không có vấn đề gì, bèn ném thứ này sang một bên. Xem ra gã đó không phải dùng thủ đoạn gì, mà lại qua mặt được cảm giác của ta, thật thú vị. Ảo cảnh này rất kỳ lạ, còn không ngừng phát triển theo bước chân của ta, tuy không thể hoàn toàn thay thế một cảnh, nhưng cũng có thể khảo nghiệm nguyên thần ở một mức độ nhất định, là một thủ đoạn không tồi. Vương Hiên không để ý đến chiếc vỏ sò, tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Bây giờ hắn tràn đầy tò mò về ảo cảnh đột ngột xuất hiện này, rất muốn xem thứ này còn có bản lĩnh gì khác. Bên này, Thần Ma bị Vương Hiên ném xuống đất, mắt nhìn hắn dần đi xa, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn vậy mà có một ảo giác về cái chết. Gã này rốt cuộc là quái thai gì, mà lại khiến ta cảm nhận được mối đe dọa của cái chết, không được không được. Quái thai thế này tuyệt đối không thể hợp tác, thật sự quá nguy hiểm rồi, ta không muốn tìm một người thứ hai giống như Mahada đâu. Vốn dĩ Thận Ma còn định hợp tác với Vương Hiên. Nhưng sau khi trải qua biến cố đột ngột này, hắn lập tức dập tắt ý định đó. Để không gây sự chú ý của Vương Hiên, Thận Ma lại hòa làm một với ảo cảnh xung quanh, cẩn thận lùi về phía bên cạnh. Nhưng hắn mới đi được không xa, đã cảm thấy như đâm phải thứ gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, Vương Hiên đang giống như cười mà không phải cười, tự tiếu phi tiếu, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, Thần Ma có cảm giác như cừu sa vào miệng gọn, hắn cố gắng dùng cách giả chết để né tránh sự dò xét. Nhưng Vương Hiên lại không nói nhiều lời, trực tiếp tóm hắn vào tay. "Ta đã biết thứ này không đơn giản, trong ảo cảnh này, ngươi là thực thể hiếm hoi xuất hiện, sao có thể chỉ là một chiếc vỏ sò nhỏ bé đơn giản như vậy, không cần giả vờ nữa, hiện nguyên hình cho ta xem." Vương Hiên nhìn chằm chằm chiếc vỏ sò, nhàn nhạt cất lời. Nhưng lời hắn vừa dứt, chiếc vỏ sò lại không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đã chết. "Ta cho ngươi ba hơi thở để suy nghĩ, một là hiện nguyên hình giao lưu với ta, ngươi có lẽ còn có cơ hội. Hay là bây giờ ta ra tay không chỉ phá hủy ảo cảnh của ngươi, mà còn chém luôn cả ngươi." Lời nói lạnh như băng của Vương Hiên lọt vào tai Thận Ma như lời cầu nguyện của vong linh. "Dừng, dừng, dừng, đừng nóng nảy như vậy, chúng ta lại không phải kẻ địch, có thể thương lượng mà." Thận Ma từ bỏ thân xác vỏ sò, hóa thành hình người xuất hiện trước mặt Vương Hiên. Vương Hiên nhìn Thận Ma có tướng mạo kỳ lạ mà không nói thêm gì. "Nói đi, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Tại sao lại vô duyên vô cớ bày ra ảo cảnh như vậy để đối phó với chúng ta, thủ đoạn bày bố ảo cảnh của ngươi là gì?" Vương Hiên hai mắt nhìn chằm chằm Thận Ma. Điều này khiến hắn cảm thấy áp lực như núi, không kịp suy nghĩ gì, đành phải khai ra thân phận thật của chính mình. "Ta là một trong thiên ma tứ kỵ sĩ dưới trướng Mahada, tên là Thần Ma, trời sinh đã có thủ đoạn điều khiển thật khí, tạo ra ảo cảnh. Lần này ra ngoài là nhận chỉ dụ của Mahada, phải ra tay với toàn bộ thế giới Lôi Đình." Nghe lời của Thần Ma, Vương Hiên trong lòng kinh ngạc, không ngờ lão già Mahada đó lại còn bày ra cái gì mà thiên ma tứ kỵ sĩ. "Trong thiên ma tứ kỵ sĩ ngoài ngươi ra, ba người còn lại là ai? Tướng mạo bọn họ ra sao? Thực lực thế nào? Các ngươi định dùng thủ đoạn gì để ra tay với thế giới Lôi Đình?" Ba người còn lại lần lượt là Chu Ma, Nhu Ma và Thiềm Ma, thực lực của bọn họ mỗi người mỗi khác, trong đó Chu Ma và Nhu Ma là thánh nhân cảnh trung kỳ, Thiềm Ma và ta giống nhau, đều là thánh nhân cảnh hậu kỳ, chỉ là sức mạnh hiện tại của chúng ta vẫn chưa hồi phục. yêu cầu mà Ma Ha Đa đưa ra cho chúng ta là lợi dụng nạn sâu bọ để cướp bóc toàn bộ thế giới Lôi Đình, chỉ là ta rất tự tin vào thực lực của chính mình, nên không dùng đến sức mạnh của nạn sâu bọ. Chương 1416, Thần Ma thẳng thắn thành khẩn. Chương 1416, Thần Ma thẳng thắn thành khẩn. Nghe xong Thần Ma lời nói, Vương Hiên cau mày, một vực ngoại thiên ma Ma Ha Sĩ cũng đã đầy đủ khó chơi. Kết quả hiện tại lại đột nhiên chạy ra ngoài thiên ma bốn kỵ sĩ, thực lực phương diện càng là hơn hai cái thánh nhân cảnh hậu kỳ, hai cái thánh nhân cảnh trung kỳ. Trong lúc nhất thời, Vương Hiên chỉ cảm thấy Lôi Đình thế giới muốn chống nổi lần này tai nạn, khó như lên trời. Mắt thấy Vương Hiên trầm mặc cái gì, trong mắt dạo qua một vòng thận trọng mở miệng. Ngược lại cũng không cần quá nhiều lo lắng, Ma Ha Sĩ lúc này lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm hắn không có thiên ma lĩnh vực cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Một thân thực lực đã bị cực lớn suy giảm, đỉnh phá trời cũng chỉ là thánh nhân cảnh đại viên mãn mà thôi, cùng chúng ta ở giữa chênh lệch thì vẹn vẹn thể hiện tại năng lượng vận dụng lên, hắn nắm giữ là bản nguyên, mà chúng ta nắm giữ là pháp tắc đại đạo. Vương Hiên nhìn thoáng qua Thần Ma, gia hỏa này lời rõ ràng trong có chuyện. Ngươi mà hảo tâm như vậy nói cho chúng ta biết có liên quan đến ngươi chủ nhân thông tin. Tất nhiên là đã có cái gì tính toán. Tự nhiên là như vậy, mục đích của chúng ta đều như thế, các ngươi muốn giết hắn cứu vớt Lôi Đình thế giới, ta cũng nghĩ giết hắn, tốt thoát khỏi khống chế của hắn. Chẳng qua tại giết hắn trước đó, ta còn cần các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, từ trên người hắn thu hồi mệnh của ta nhớ, chúng ta có thể lập xuống thể ước, sau đó chung sức hợp tác đối phó hắn. Thần Ma cười cười, với tay một cái sửa đổi huyễn cảnh trở thành cấm kỵ chi địa nguyên bản bộ dáng. Vương Hiên nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say chính mình, còn có Bạch Nguyệt bọn hắn, cách đó không xa Thiên Liên Tử đám người đồng dạng lâm vào ngủ say. Khác biệt duy nhất là Vương Hiên trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cái gì một người, về phần lâm vào ảo cảnh những người khác thì là không biết tung tích. Dựa vào một phen lý do thoái thác, không cách nào chứng minh ngươi nói rốt cục là thật là giả. Vương Hiên lắc đầu, dậm chân đi đến nhục thân của mình trước. Tại đụng vào nhục thân thời khắc, đầu ngón tay của hắn rõ ràng cảm giác được một tầng yếu ớt ngăn cách, chính là tầng này ngăn cách, cắt đứt nguyên thần của hắn trở về nhục thân. Đừng có gấp, ngươi bây giờ ở vào tầng cuối cùng huyễn cảnh, những người khác ở chính giữa tầng huyễn cảnh, ngươi muốn trở về nhục thân của mình liền cần đường cũ trở về. Ta sở dĩ đem ngươi nguyên thần đưa vào tầng sâu nhất huyễn cảnh, là vì cùng ngươi hảo hảo thảo luận hợp tác chuyện. Rốt cuộc trên người của ta có Ma Ha Sĩ lưu lại giám thị thủ đoạn, chỉ có tại sâu nhất tầng huyễn cảnh mới có thể thoát khỏi hắn giám thị. Thần Ma phun ra lời nói, nguyên bản nhìn không thấy ngăn cách trong nháy mắt thì trở nên rõ ràng sáng tỏ lên. Vương Hiên trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít huyễn cảnh, tầng tầng thảm bộ, hoàn hoàn đan sen, bạo lực phá cục căn bản không được, sẽ chỉ như là lâm vào mạng nhện con mồi, không ngừng dãy rủa cuối cùng lại chỉ có thể biến thành đồ ăn. Vương Hiên xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn phong ma. Gia hỏa này rốt cục là dự định động thủ hay là thật muốn hợp tác, có chút đắn đo khó định. Vì biểu hiện thành ý của ta, ta có thể cùng ngươi hảo hảo giảng một chút có quan hệ với ta Ma Ha Sĩ chuyện xưa, rốt cuộc ta cũng vậy hắn trung thành nhất thuộc hạ, mặc dù chỉ là đã từng. Thần Ma hiểu rõ, chỉ dựa vào dăm ba câu liền muốn nhường Vương Hiên tin tưởng kết hợp làm, khả năng tính quá thấp. Chúng ta cũng đến từ cùng một nơi, Thiên Ma đại thế giới, Ma Ha Sĩ đã từng là Thiên Ma đại thế giới Thiên Ma chí tôn, hắn tự nhận là thực lực mình vô địch, thường xuyên xâm lấn thế giới khác, đáng tiếc có một lần hắn gặp phải đại phiền toái. Dựa lấy hai cái thực lực không đủ hắn tồn tại ba người như vậy buộc phát chiến đấu, tất cả thiên ma đại thế giới bị hủy gần 2/3, hắn ngược lại là sống tiếp, nhưng giống chúng ta dạng này thủ hạng, từng cái đều đã chết. Nếu như không phải bởi vì hắn xâm lấn các ngươi thế giới này không có nhân thủ, căn bản sẽ không suy xét đem ta phục sinh, liền xem như sống lại ta, hắn cũng tại trên người của ta lưu lại hạn chế thủ đoạn, hắn sớm muộn sẽ giết ta, ta cùng với ngươi hợp tác, chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Vương Hiên không nói gì, tự mình ngồi vào một bên, nếu như nói là kể chuyện xưa lời nói, cố sự này có chút quá ngắn, căn bản nghe không ra vật gì có giá trị tới. Chu Ma cường đại chỗ ở chỗ độc tố của nàng cùng với tám đầu chân nện, nếu như có thể chặt đứt hắn tám đầu chân nện, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Như Ma cường đại nhất, thủ đoạn là hấp thu địa mạch lực lượng, hắn có thể điều khiển mặt đất cho mình sử dụng, nghĩ biện pháp đem hắn phong vào một mảnh tuyệt đối trong không gian, hắn cũng không có cái gì khó đối phó. Về phần cuối cùng thì Ma, hắn tương đối khó đối phó, có thể tiếp cận vô hạn phục sinh, chẳng qua chỉ cần đối với hắn liên tục không ngừng tiến hành tiến công, nhường hắn không có bất kỳ biện pháp nào ăn, sớm muộn có thể tiêu diệt hết nó. Chẳng qua liền xem như tiêu diệt chúng ta cũng vô dụng, mạng của chúng ta nhớ cũng nắm giữ tại trong tay Ma Ha Sĩ, chỉ cần chúng ta mệnh nhớ vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng phục sinh, điều kiện tiên quyết là cần lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, cũng đúng thế thật hắn sử dụng trùng thai trắng trận tạo ra giết chóc nguyên nhân. Phong Ma nói xong nhìn Vương Hiên chờ đợi hắn đáp lại. Hắn đã đem Thiên Ma bốn kỵ sĩ bên trong ba người nhược điểm đều nói ra đây, đủ để cho thấy hợp tác với mình thành ý khó phân thật giả, chẳng qua ngươi tất nhiên có thể đủ nói ra nhiều như vậy, có lẽ có thật có giả, nếu ngươi nói toàn bộ đều là thật sự, chúng ta có thể suy xét tiến hành hợp tác. Nhìn ra được, Thần Ma cáo giả. Vương Hiên đứng dậy, lập trường làm đao vạch phá trước mặt nhất trọng miễn cảnh, dường như là phát động mắt xích thủ đoạn mở dạng, nhỏ bé yếu ớt vết rách nương theo lấy Vương Hiên bàn tay không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Thần Ma lẳng lặng nhìn Vương Hiên cử động không nói thêm gì, vừa nay hắn liền đã cảm nhận được chính mình huyễn cảnh bị người đụng vào. Chỉ là không ngờ rằng Vương Hiên thủ đoạn cứng rắn như thế, lấy điểm phá diện, tại trong nháy mắt liền đã phá khai rồi gần 100 nặng miễn cảnh. Nghiệm chứng thực hư loại sự tình này ta mặc dù có hứng thú, chẳng qua không có thời gian, cho nên ta định tìm bộ phận có thời gian người nghiệm chứng thực hư, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hiên còn không phải thế sao tại thật đơn giản bài trừ huyễn cảnh, mà là một bên bài trừ huyễn cảnh, một bên tìm kiếm Thiên Liên Tử, Vương Được Triệu, đám người tung tích, sau khi tìm được liền ngay lập tức đem bọn hắn nên đón dẫn tới nơi đây. Huyễn cảnh. Thiên Liên Tử đám người nhận được Vương Hiên nguyên thần truyền âm, chỉ cảm thấy rung động không thôi. Nguyên bản bọn hắn cũng cho là mình là đang nằm mơ, với lại mộng cảnh cực kỳ chân thực đến bọn hắn đều có chút hoài nghi đến cùng phải hay không mộng cảnh. Kết quả, Vương Hiên nói cho bọn hắn đây không phải mộng mà là huyễn cảnh. Rất nhanh, Thiên Liên Tử ở bên trong tám người sôi nổi đuổi tới nơi đây. Bạch Nguyệt đã bị huyễn cảnh hoàn toàn thôn phệ, nếu như không phải Thận Ma chướng mắt nguyên thần của nàng, thời khắc này Bạch Nguyệt đã hồn phi phách tán lúc. Tiểu Mập Mạp ngược lại là một giờ hơi, biết rõ nơi này là huyễn cảnh đồng thời không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là tại huyễn cảnh bên trong tự ngu tự nhạc lên. Vương Hiên tìm thấy cười Mập Mạp lúc hắn còn không vui lòng rời khỏi, tỏ vẻ hắn không có ý định tham dự việc này, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một, đó chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Chương 1417, san giết tiến hành thời khắc. Chương 1417, san giết tiến hành thời khắc thú vị, ta hình như tại mộ bốn cổ tịch thượng thấy qua thận ma loại vật này, không ngờ rằng thế mà chân thực tồn tại. Hồng Quân Tử đối với xuất hiện tại trước mặt, sống sờ sờ thận ma tràn đầy hứng thú, chủ động đi đến trước mặt hắn, một bên dò xét một bên hỏi các loại vấn đề. Đối với loại hành vi này, phòng ma ban đầu còn có thể chịu đựng, nhưng theo xuống lại người càng đến càng nhiều, hắn dần dần có chút không chịu nổi. Các ngươi chớ quá mức, dù nói thế nào ta cũng vậy thiên ma tứ kỵ sĩ một trong phòng ma, làm sao có thể mặc cho các ngươi nhào nặn, có lẽ quá xem thường người. Thần ma giống giận bức lui Thiên Liên Tử đám người. Nhưng bọn hắn đều là một đám lao không xấu hổ, mặt mũi loại vật này căn bản không quan tâm, mới đây thôi bị người đuổi đi, sau một khắc liền lại xông tới bọn hắn vì phòng ngừa phòng ma phản kháng, bọn hắn còn lấy ra chính mình bản mệnh thần khí trấn áp ở xung quanh. Thần ma thấy thế lập tức có chút luống cuống, hiện tại ý hắn vẹn vẹn tương đương với vô thượng cảnh, đối mặt thánh nhân rất khó có thủ đoạn chống lại, chớ nói chi là hay là tám cái thánh nhân. Cuối cùng, phòng ma chỉ có thể lựa chọn khuất phục, mặc cho Thiên Liên Tử đám người đối với hắn tiến hành thăm dò. Vương Hiên đứng ở bên cạnh giải thích vừa nãy cái gì lời đã nói ra. Nghe xong Vương Hiên giải thích, Thiên Liên Tử đám người sữa mở phòng ma. Nếu là như vậy 577 vậy thì do chúng ta mấy cái lao ra hỏa đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, vừa vặn chúng ta cho tới bây giờ không có đi nhìn qua, có lẽ có thể nhìn thấy một chút không giống nhau thứ gì đó. Hồng Quân Tử đám người cười cười. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút hối hận đột nhiên đem trận pháp phá khai rồi, nếu thứ này vẫn còn, có thể chúng ta còn có một con đường lùi, không đến mức một con đường đi đến đen. Thiên Liên Tử đã ý thức được diệt thế nguy cơ cường hãn, trong lòng không khỏi có chút do dự. Bọn hắn những lao ra hỏa này ngược lại là sao cũng được, có thể tùy thời tùy chỗ có thể vì tất cả lôi đỉnh thế giới sinh linh phân đấu, nhưng bọn hắn những kia thực lực nhỏ yếu tộc nhân không thể làm như vậy. Mà một khi mất đi bọn hắn những thứ này thánh nhân phù hộ, những thứ này tộc nhân kết cục có thể nghĩ. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực, chờ mong dốc hết toàn bộ thế giới lực lượng, có thể đem cái đó vượt ngoại thiên ma hủy diệt. Không bằng như vậy, chúng ta tám người bên trong tuyển ra một người, dẫn đầu tất cả tộc nhân trốn ở âm thầm, nếu như là chúng ta thắng không có gì đáng nói, nếu là bại, tốt xấu cho chúng ta cấm kỵ nhất tộc lưu lại hy vọng ngọn lửa. Đề nghị này rất không tồi, đạt được tám vị thánh nhân nhất trí khẳng định. Trải qua một phen sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định đem cái này cái gian khổ nhiệm vụ giao cho Thiên Liên Tử. Chớ nhìn hắn hiện tại là thánh nhân cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì tuổi già sức yếu nguyên nhân, chân thực sức chiến đấu chỉ có thánh nhân cảnh trung kỳ. Thiên Liên Tử thì kết nhiệm vụ này, phòng ma lúc này đã giải trừ ra huyễn cảnh, Thiên Liên Tử trở về tộc địa, triệu tập tất cả tộc nhân bước vào hắn nội bộ tiểu thế giới. Sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ, mọi người chia ra hành động. Hồng Quân Tử dẫn đầu 7 vị thánh nhân, chia làm hai cái đội ngũ, hướng phía phương hướng ngược nhau đối với lôi đỉnh thế giới tiến hành tìm. Xem xét lúc này trận này diệt thế nguy cơ đã phát triển đến thế nào tình hình. Thiên Liên Tử thì là dẫn đầu cấm kỵ nhất tộc nhân biến mất. Qua trong giây lát, tất cả cấm kỵ chi địa liền trống, Tiểu Mập Mạp ngồi ở Vương Hiên trên bờ bay, vẻ mặt tò mò đánh giá phòng ma, tự hỏi khi nào lại đi bên trong ảo cảnh du ngoạn một phen. Bạch Nguyệt lúc này còn có chút chóng mặt, Vương Hiên dứt khoát đưa nàng thu nhập trong thế giới tu dưỡng. Hiện tại người cũng đã biến mất, sẽ không cần lại ngụy trang, dẫn đường đi, ta biết ngươi có thể cảm nhận được cái khác ba cái kỵ sĩ tung tích, mang ta đi tìm thấy bọn hắn. Ngươi nếu biết điểm ấy, lại vì sao muốn khiến cái này lão gia hỏa đi tìm? Chỉ dựa vào thủ đoạn của bọn hắn rất khó tìm đến cái khác ba cái kỵ sĩ. Thận ma xoay người lại, nhìn Vương Hiên vẻ mặt không hiểu hỏi: "Ngươi có phải hay không ngu, bọn hắn đã có mấy vạn năm thời gian không có nhìn qua thế giới bên ngoài, để bọn hắn đi xem lại có cái gì? Với lại bọn hắn đều đã già rồi, sức chiến đấu trưởng, mặc dù hay là thánh nhân cảnh, nhưng mà bất luận là chiến đấu kinh, C cờ giờ hở, nghiệp hay là kỹ xảo đều đã lạc hậu quá nhiều, Vương Hiên từ vừa mới bắt đầu không có ý định để bọn hắn gia nhập chiến trường, chỉ là để bọn hắn nhìn một chút thế giới bên ngoài thôi." Tiểu Mập Mạp nhìn thoáng qua Thận ma, chép chép miệng nói, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ: "Thua thiệt hắn hay là một thánh nhân, ngay cả điểm này đồ vật cũng nhìn không ra, thực sự là ngu." Phòng ma nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh đáp lại: "Chỉ tiếc ngươi tính toán sợ là muốn thất bại, mấy cái này tuổi già sức yếu thánh nhân, nếu gặp được thì ma, chỉ có thể biến thành hắn trong bụng mỹ thực. Những vật này không cần ngươi lo lắng, ngươi bây giờ một mực dẫn đường, ta muốn tự mình nghiệm chứng như lời ngươi nói thứ gì đó, nếu như là thật sự, là có thể bàn bạc hợp tác, nếu như là giả, ngươi nên tự hỏi lần tiếp theo trọng sinh là lúc nào." Phòng ma không nói thêm gì, hơi cảm ứng một chút phương hướng, dẫn đầu Vương Hiên hướng phía phương đông xuất phát. Thời khắc này phương đông đang trải nghiệm một hồi đại kiếp nạn. Long Vương Sơn, cấp bậc thánh nhân thế lực, có hai cái thánh nhân cảnh sơ kỳ tồn tại trấn thủ. Nhưng hôm nay, Long Vương Sơn trực tiếp bị công phá, đầu tiên là không hiểu ra sao trùng thai tập kích, phá trừ Long Vương Sơn phòng ngự đại trận. Sau đó lại đột nhiên giết ra đến rồi một thánh nhân cảnh trung kỳ lao yêu quái. "Thế nào, thực lực của các ngươi cũng chỉ có ngần ấy? Thật là khiến người ta thất vọng, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi liên thủ năng lực mang cho ta một ít kinh hỉ, hiện tại xem ra là ta quá xem trọng các ngươi." Chu Ma phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới rách nát không chịu nổi thành trấn cất tiếng cười to. Cười lấy, Chu Ma mở ra miệng rộng, đối với thành trấn đột nhiên khẽ hấp. Cùng phong kêu khóc, như phong bạo trong nháy mắt quét sạch thành trấn, vô số sinh linh không kịp dãy rủa liền bị phong bạo thu hút, sau đó liên tục không ngừng rơi vào Chu Ma trong miệng. Quả nhiên, sinh mệnh tinh khí loại vật này vẫn là phải tươi mới nhất mới rất có hương vị, nuốt gần 20 vạn sinh linh, cuối cùng hồi phục 2/3 lực lượng. Lưu cho các ngươi dãy rủa thời gian không nhiều lắm, hoặc là lựa chọn dâng ra nguyên thần vì ta khống chế, hoặc là ta thì nuốt các ngươi. Chu Ma lau đi vết máu ở khóe miệng, chằm chằm vào trước người hai người cười gần nói: "Yêu ma ngươi đừng hỏng. Hôm nay dù cho là sinh tử, cha con ta hai người thì quả quyết không thể nào dâng ra nguyên thần vì ngươi nắm trong tay, chúng ta sinh mà là người, tự nhiên có chúng ta kiêu ngạo." Tóc trắng xóa Long Sơn gầm thét đáp lại, bộ ngực của hắn bị xỏ xuyên một cái bát khẩu lớn nhỏ huyết động, khí tức 10 phần bất ổn. "Kiêu ngạo? Trên thế giới này không có gì đồ vật đáng giá kiêu ngạo, nếu có đó chính là còn sống, trừ ra còn sống bên ngoài, cái khác tất cả đều là giả, rốt cuộc chỉ có còn sống mới có thể có tất cả, mà một khi tử vong, cái gì cũng bị mất." Chu Ma giống như cười mà không phải cười nhìn Long Sơn, chuẩn xác mà nói là xem xét Long Sơn phía sau Long Phi. "Phụ thân chúng ta đầu hàng đi, đầu hàng còn có thể tiếp tục sống." Chương 1418, phụ tử bất hòa. Chương 1418, phụ tử bất hòa. Nghe Long Phi lời nói, Long Sơn tức giận đến phát run. "Ngụy tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bực này yêu ma đối với tất cả lôi đỉnh thế giới sinh linh mà nói đều là tai họa. Chúng ta dù có chết thì tuyệt đối không thể nối giáo cho giặc. Nhưng ngươi muốn vì bản thân tư lợi mà mưu hại người khác tính mệnh, ngươi sao dám lớn như thế lực không ngờ?" Ầm. Giận không kèm được, Long Sơn trở lại một cái tát đập bay Long Phi, hắn đau lòng như góc, chính mình làm sao lại như vậy sinh ra như thế nghiệt chướng. Long Phi như là vẫn lạc sao băng xuyên qua thành trấn, hung hăng nhập vào thiên địa. Nhưng đối với thánh nhân tầng cấp hắn mà nói, loại thương thế này căn bản không coi là cái gì, hắn vô vô trên người mình cho bụi, theo trong hố kéo ra đứt gãy tay chân. "Phụ thân, ngươi hẳn phải biết, ta mới vừa vận thành tiểu thánh nhân, ta còn có cực kỳ mỹ hảo tuổi tác, ta còn có thể càng biến đổi mạnh, mà không phải giống như ngươi, cả đời đều chỉ có thể là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Ta không cam tâm, ta phí hết thủ đoạn như thế mới thành tiểu thánh nhân, ta rõ ràng còn không có hưởng thụ, sẽ tử vong." Long Phi giống giận chấm thấp, tâm tính của hắn đã vặn mèo, vì tiếp tục sống có thể bứt bỏ tất cả. "Tốt, được. Không ngờ rằng ta Long Sơn thế mà lại sinh ra ngươi dạng này nghiệt chướng. Đã ngươi cha con ta lý niệm không giống nhau, vậy cũng không có gì đáng nói, đánh nhau đi." Long Sơn tiêu đốt thể nội bản nguyên lực lượng, nguyên bản tràn đầy vết thương thân thể, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mái đầu bạc trắng thì lại lần nữa biến trở về tóc đen, còn xuống lưng trực tiếp thẳng tắp. Thiêu đốt khí thế như là một vầng mặt trời, đốt sáng lên tất cả thiên cung. Giờ khắc này, cho dù là Chu Ma thì lựa chọn tán tất mũi nhọn, nàng sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết đấu khí. "Phụ thân, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi đã giả, với lại bản nguyên thừa không bao nhiêu, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Từ bỏ đi, chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục sống." Long Phi lắc đầu, còn dự định khuyên nhủ Long Sơn, nhưng vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu, một cỗ nguy cơ sinh tử quanh quẩn trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, Long Phi ngay lập tức thi triển thần thông tiến hành ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hai thân ảnh hung hăng va chạm đến cùng nhau, mặt đất như là gợn sóng một phun trào nổ tung, xung quanh mấy chục vạn dặm thành trấn trong nháy mắt bị san thành bình địa. "Ta không có ngươi dạng này con bất hiếu, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là tự mình ra tay giết ta." Long Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi. "Phụ thân ngươi không nên ép ta nữa, ta không muốn giết ngươi." Long Phi để ép lửa giận trong lòng trầm giọng nói. Đáp lại Long Phi, chỉ có Long Sơn lần lượt công kích. Phải biết tất cả Long Vương Sơn tất cả thần thông cách nói cũng xuất từ Long Sơn chi thủ, là chính hắn sáng tạo ra, không ai so với hắn hiểu rõ hơn những thứ này thần thông, cũng chỉ có hắn có thể phát huy uy lực lớn nhất. Long Vương Lâm. Long Sơn nhấc chân đạp phá địa mặt, một tay chỉ đại, một tay chỉ địa, mặt đất tương hợp, âm dương phân hóa, long rồng thổ giáng lâm nơi đây. Ngang. Vang vọng đất trời long ngâm vòng long ngọn núi trong truyền ra, một cái giữ tận huyết long giơ bước đập ra, tốc độ nhanh chóng chớp mắt mà qua. Gặp tình hình này, Long Phi hiểu rõ, năm luận hắn làm sao khuyên đủ, đều khó có khả năng dung chuyển Long Sơn trái tim. Nhưng cùng lúc hắn cũng không có khả năng vì cái gọi là tín niệm chết ở chỗ này, hắn có chính mình truy cầu. "Phụ thân, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền để chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận đi." Long rồng chỉ trích không có né tránh, càng không có thi triển thủ đoạn ngăn cản đập vào mặt Long Trảo. Theo ánh máu bay lên, một quả đầu lâu tung bay đến giữa không trung. Nhưng đầu lâu phía dưới máu tươi cũng không có vẩy ra, mà là hóa thành tơ máu bắt lấy thân thể phục sinh. "Ta đã chết qua một lần, người ta trong lúc đó cũng không tiếp tục là phụ tử, từ nay về sau chỉ có thể là địch nhân." Ầm ầm. Long Phi đồng dạng thông dụng Long Vương Lâm thần thông, hắn đây Long Sơn càng thêm trẻ tuổi, khí huyết càng thêm khổng lồ, khốn nguyên càng hùng hậu hơn. Hắn triệu hoán đi ra Long Vương, bất luận là tại hình thể hay là thực lực phương diện, đều muốn che lại Long Sơn. Hai cha con đối mặt một lời mắt, hai cái Long Vương gánh chịu niềm tin của bọn họ, hung hăng chém giết đến cùng nhau. Sau một khắc, hai cha con thân thể thì va chạm đến cùng nhau, các loại thần thông thư pháp cùng xuất hiện, tất cả thiên địa cũng hóa thành chiến trường. Chu Ma thậm chí còn vô cùng chu đáo giúp bọn hắn rút nhỏ chiến đấu phạm vi, hắn cũng không muốn vì hai người chiến đấu mà đem những kia mỹ vị đồ ăn toàn bộ đánh chết. So với đơn thuần thôn vệ sinh mệnh tinh khí, vừa ma thích hơn thôn vệ sống sờ sờ sinh linh. "Thế nào, ngươi không có ý định xuất thủ cứu này hai cha con?" Thần Ma có chút hăng hái nhìn Vương Hiên. "Cầu hoa tươi, cứu được thì có ích lợi gì? Ngọn Long Sơn kia đã chết, hắn hiện tại chỉ là dựa vào cuối cùng chấp niệm đang tiến hành chiến đấu mà thôi, hắn bất luận là nhục thân cùng nguyên thần đều đã bị thiêu đến không còn một mảnh, cứu được cũng vô dụng, về phần cái đó Long Phi, cứu hắn làm gì điển hình một phản đồ. Tiểu Mập Mạp nhìn thoáng qua Thận Ma, tựa hồ là đang chất vấn hắn làm sao lại như vậy hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nếm thử vận dụng thủ đoạn báo tin Chu Ma, bằng không ta sẽ trước hết giết ngươi. Vương Hiên đột nhiên cúi đầu, nhìn thoáng qua Thận Ma tay trái. Thận Ma gượng cười hai tiếng, nếm thử vì chính mình kháng mở đưa. 0928072314210070, nhưng Vương Hiên căn bản không có ý định lắng nghe lời của hắn, hắn đã khóa chặt Chu Ma, bất kể hắn chạy đến chân trời góc biển sau cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Gặp tình hình này, Thận Ma chỉ có thể ở trong lòng có hơi thở dài, hắn không ngờ rằng Chu Ma sẽ ở cái phương hướng này. Nguyên bản dựa theo hắn cảm ứng, Nhu Ma nên cái phương hướng này mới đúng. Là Ma Hà Sĩ trung thành nhất thuộc hạ, Nhu Ma tất nhiên gánh vác giám thị cùng chém giết Thận Ma trách nhiệm, cho nên phòng ma dự định ngay đầu tiên diệt trừ Nhu Ma. Chu Ma làm năm mặc dù không có làm ra qua sáng tỏ phản loạn cử chỉ, nhưng nàng trong lòng thì đồng dạng hy vọng rời xa Ma Hà Sĩ một người tiếp tục sống. Cho nên theo nào đó trình độ đi lên nói, nàng cùng phòng ma có thể xưng là đồng minh, vô cùng đáng tiếc người minh hữu này đã bị người theo dõi. Vương Hiên đang chờ, và Long Sơn cùng Long Phi ở giữa chiến đấu hạ màn kết thúc. Chỉ chờ chiến đấu kết thúc, hắn rồi sẽ tự mình hiện thân, chém giết Long Phi đã Chu Ma. Phía dưới, hai cha con chiến đấu đã tiếp cận đôi vành mắt. Long Phi dựa vào cường đại khí huyết, hùng hồn bản nguyện, để ép Long Sơn đánh. Mặc dù hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo rất mạnh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những vật này căn bản phái không lên nhiều tác dụng lớn chẳng. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng oanh minh, Long Sơn bên ngoài thân Long Vương lên tiếng vỡ vụn, cơ thể thì như diều đứt dây chật vật bay rất ra ngoài, ở giữa không trung vẩy xuống liên miên máu tươi. Long Phi phun ra phế phủ bên trong tụ huyết, nhìn thoáng qua bên ngoài thân vết thương, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn không ngờ rằng, rõ ràng Long Sơn đều đã là cường nộ chi cuối cùng, thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Vừa nãy nếu như không phải hắn tránh đi chí mạng sát chiêu, rất có thể hiện tại ngã xuống chính là hắn thay mặt. Chương 1419, Trừng trị Chu Ma. Chương 1419, Trừng trị Chu Ma. Long Phi do dự một chút, hay là đi tới Long Sơn trước mặt. Thời khắc này Long Sơn tê liệt ngã xuống tại hố sâu bên trong, trong mắt thần thái vẫn như cũ tiêu tán, thân thể thì vì bản nguyên tiêu tán, dần dần hóa thành cho tàn. Nhìn hóa thành cho tàn Long Sơn, Long Phi ánh mắt vô cùng phức tạp. Phụ tử các ngươi ở giữa chiến đấu ngược lại để ta mở rộng tầm mắt, ngươi đã thu được thắng lợi, lại định làm gì? Là dâng ra nguyên thần quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tựa phụ thân ngươi giống nhau hóa thành cho tàn? Chu Ma rơi xuống mặt đất, nhìn Long Phi tự tiếu phi tiểu nói: "Ta vui lòng thần phục, khẩn cầu tha ta mạng." Long Phi không có quá nhiều do dự, dâng ra chính mình một sợi nguyên thần giáo đến Chu Ma trong tay, sau đó cung kính té quỵ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Ma hài lòng nuốt nguyên thần, chỉ cần nàng tâm niệm khẽ động, có thể điều khiển Long Phi sinh tử, không sợ hắn có bất kỳ âm mưu quỷ kế bốn hai thất. "Tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta người hầu, hiện tại đi giúp ta thu thập sinh mệnh tinh khí, nhớ kỹ ta muốn tươi sống sinh linh, đem bọn hắn bắt được trước mặt ta, để cho ta một người tiếp một người thôn phệ." Chu Ma ra lệnh, Long Phi chắp tay nhận mệnh lệnh, quay người hướng phía thành trấn phương hướng đi đến. Chỉ là hắn mới vừa đi ra mấy bước, thiên địa lại đột nhiên bị ngăn cản đoạn, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một phương kết giới, đem Chu Ma cùng Long Phi nhốt lại. "Ừm." Chu Ma cảm thụ lấy kết giới lực lượng, sắc mặt nghiêm trọng, có thể tại thần không biết quỷ không hay ở giữa bố trí như thế kết giới người, thực lực tuyệt đối sẽ không so với nàng yếu hơn bao nhiêu. "Đồ, không biết là thần thánh phương nào giá lâm, không bằng hiện thân gặp mặt, ta là Thiên Ma Chí Tôn dưới trướng, Thiên Ma tứ kỵ sĩ một trong Chu Ma." "Được rồi được rồi, hiểu rõ ngươi là Thiên Ma tứ kỵ sĩ, chúng ta thế nhưng chuyên môn vì ngươi mà đến, đương nhiên còn có bên cạnh cái này nhân tộc phản." Vương Hiên dẫm lên không gian, từng bước một đi đến Chu Ma trước mặt. Chu Ma cảm thụ lấy Vương Hiên thể nội sôi trào mãnh liệt thế giới chi lực, tâm trạng vô cùng phức tạp, một nhìn lên tới tuổi tác còn không có nàng lớn nhân tộc tiểu tử, thực lực thế mà đã vượt qua nàng, cái này khiến nàng làm sao cân đối. "Các hạ đây là ý gì? Dự định động thủ với ta? Giết ta ngươi coi như đắc tội Thiên Ma Chí Tôn, đồng thời ta thế nhưng bất tử bất diệt." Chu Ma chằm chằm vào Vương Hiên, khiếp khiếp mắt đạo: được rồi, ngươi nói đây đều là nói nhảm, chúng ta nếu biết thân phận của ngươi vừa tìm được ngươi, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đừng nói là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi chủ nhân Ma Hà Sĩ, gặp phải chúng ta vậy cũng đúng giết không tha, hiểu rõ ngươi chết không được, cho nên không có ý định giết ngươi, mà là định đem ngươi nốt lại. Rốt cuộc chỉ cần ít ngươi, Ma Hà Sĩ dưới tay lực lượng thì suy yếu một bộ phận. Châm biếm loại chuyện này giao cho Tiểu Mập Mạp chuẩn không sai. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối với chúng ta hiểu rõ như vậy? Nghe lời của tiểu bản tử ngữ, Chu Ma chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng không sợ chết, sợ chính là bị cầm tù, bị phong ấn, sống không bằng chết, cảm giác xa xa đây giết nàng càng khó chịu hơn. Vương Hiên nhìn thoáng qua trong tay nguyên thần, phịch một tiếng đem nó bóp nát, nguyên thần vỡ vụn, Chu Ma thân thể rung động một chút, sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Vương Hiên. "Thế nào, ngươi không phục, muốn phản kháng?" "Đến nha, hiểu rõ ngươi không sợ chết, bất quá chúng ta trong tay có rất nhiều phương pháp có thể làm cho ngươi sống không bằng chết." "Khuất đủ." Tiểu Mập Mạp vẻ mặt khiêu khích chằm chằm vào Chu Ma. Chu Ma hít sâu mấy hơi đè xuống lửa giận trong lòng, cường long không ép địa đầu xà, hắn không phải là đối thủ của Vương Hiên. Phản kháng chỉ có thể đưa tới nhiều hơn nữa. Vương Hiên từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định tùy tiện buông tha Chu Ma, hắn phải thật tốt tra tấn cái này yêu ma, lại thôn phệ mấy chục bằng người, hơn nữa còn buộc một đôi phụ tử như thế tự giết lẫn nhau, tội nghiệp phương diện quả thực là tội lỗi chồng chất. "Ngươi..." Chu Ma rõ ràng cảm giác được không ổn, chẳng qua nàng lời còn chưa nói hết, liền đã bị Vương Hiên trở tay chân áp. Tất cả kết giới trong vòng đều là Vương Hiên tiểu thế giới, hắn chính là duy nhất chúa thể, tâm thần khẽ động, tất cả thiên địa trong nháy mắt hạ xuống vô tận lôi đỉnh, đem Chu Ma thân thể chia cắt thành mấy bộ phận, nhục thân cùng nguyên thần bị bóc ra, chia ra nhốt lại. Trước ngươi nói tới, có thể làm cho nhục thân cùng nguyên thần đồng thời cảm ứng được thống khổ thủ đoạn thật sự hữu hiệu. Vương Hiên nhìn Tiểu Mập mà hỏi, nói đùa, ta 3.6 khi nào lừa qua ngươi cái này chủng thủ đoạn, thế nhưng ta từ đó hậu thân lên đến, mặc dù nàng là dựa vào nhìn kỳ trùng mới hoàn thành, nhưng nhiều như vậy đã qua vào năm, ta nhàn rỗi không chuyện gì thì thường xuyên cân nhắc những vật này, cũng sớm đã khai phát ra phương pháp của mình. Tiểu Mập Mạp nghe được Vương Hiên chất vấn, ngay lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. "Tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, kia nàng thì giao cho ngươi, nhớ kỹ, ta muốn nhường nàng sống không bằng chết." Trương Hiên phất tay, cưỡng ép bẻ gãy Chu Ma 8 cái chân nhện liền tới kia che kín độc tố cái đuôi cũng bị cùng chặt đứt, cái này vài thứ tại Vương Hiên trong tay bị nghiền nát thành cho tàn phiêu tán. "Chết tiệt, ngươi cũng dám như thế làm được ta? Giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta nha, ngươi tên phế vật này." Chu Ma nguyên thần điên cuồng gầm thét. Chương 1420, Nhu Ma đến chương 1420, Nhu Ma đến ta sẽ không động thủ giết ngươi. Ta muốn để ngươi cảm thụ vô tận đau khổ, ta biết ngươi có thể phục sinh, là cái này ngươi ỷ vào, mà ta là không thể nào để ngươi phục sinh. Vương Hiên vây tay một cái điều khiển thế giới chi lực biến hóa, cô động thành vô số nhỏ như sợi tóc cương trầm, xuyên qua Chu Ma nguyên thần đưa nàng gắt gao phong ấn lại, cưỡng ép đoạn tuyệt nàng tự bạo thủ đoạn. Chờ nhìn đi, tất cả đau khổ cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ gấp bội hoàn trả quay về, ngươi giết không được ta, mà cuối cùng ta sẽ có cách giết ngươi. Chu Ma khuôn mặt bặm mẻo, nguyên thần đang không ngừng sôi trào, cố gắng tự bạo trốn tránh loại thống khổ này. Đáng tiếc những kia đánh vào trong cơ thể nàng thế giới chi lực cắt đứt nàng đối với nguyên thần điều khiển làm cho nàng căn bản không có cách tự bạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị không gãy liềm ải. Kịch liệt đau nhức như sóng chiều sóng sau cao hơn sóng trước, cho dù là thân làm thánh nhân tồn tại Chu Ma, cũng vô pháp chống cự liên miên bất tuyệt đau khổ, cuối cùng ngất đi. Nàng thì giao cho ngươi, nhớ kỹ có thể tùy tiện tra tấn, nhưng nhất định phải giám sát chặt chẽ nàng, tuyệt đối không thể nhường nàng tự bạo. Vương Hiên bung 27 tay, đem Chu Ma nhục thân cùng nguyên thần toàn diện giao cho Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận Chu Ma, đưa nàng tạm thời cất giữ trong Vương Hiên không gian chữ vật bên trong. Vì thuận tiện Tiểu Mập Mạp xử lý Chu Ma, Vương Hiên tại chính mình trong chữ vật không gian cho hắn mở một cái cửa nhỏ, nhường hắn có thể có trăm trượng lớn nhỏ cất giữ không gian. Đông, đông, đông. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động, cuồng bạo lực lượng làm cho vô số đá vụn chấn lên, không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo biến hình, bay đến giữa không trung tảng đá bị nghiền nát thành bụi phấn phiêu tán. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tầm mắt đi tới, từng tòa ngọn núi bị một phân thành hai. Phá toái ngọn núi bị địa mạch lực lượng dẫn dắt bay tới không trung, từ xa nhìn lại, như biển tiếp cận mà đến mây đen. Địa mạch lực lượng, là Nhu Ma đến rồi. Tên kia làm sao tới nhanh như vậy? Thần Ma nhìn bao trùm mấy vạn dặm mây đen, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhu Ma mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh trung kỳ, nhưng hắn lực phá hoại lại là thiên ma tứ kỵ sĩ bên trong mạnh nhất một. Cho dù là danh xưng có thể thôn tiên thực địa thiên ma, tại lực phá hoại phương diện cũng không có cách cùng Nhu Ma chống lại. Vương Hiên nhìn trước mặt phòng ma không nói thêm gì, Nhu Ma vì sao lại tới nhanh như vậy? Tất cả đều cần nhờ người kia âm thầm thông gió truyền tin. Xem ra là chính mình thủ đoạn đối phó với Chu Ma hù dọa hắn. Trước đây Vương Hiên là dự định cùng phòng ma tâm sự có quan hệ với hợp tác chuyện, hiện tại xem ra việc này muốn tạm thời trì hoãn, tối thiểu phải chờ tới đem Nhu Ma giải quyết sau đó mới có thời gian. Thần Ma cảm khái một phen tiểu hướng lui về phía sau đi, hắn lực lượng bây giờ cùng Nhu Ma không kém bao nhiêu, chính diện giao phong không phải là đối thủ, huống hồ hắn cường đại chỗ thì không ở chỗ chiến đấu. Gia hỏa này khẳng định đã đoán được Nhu Ma đến cùng ta liên quan đến, đối phó Chu Ma đều có thể hạ ác như vậy thủ đoạn, đối phó chúng ta chớ nói chi là. Thiệt thòi ta trước đó còn dự định hợp tác với hắn, quả thực là thằng ngu, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây. Chỉ cần nhường Nhu Ma hiểu rõ Chu Ma đưa tại trong tay hắn, vì Nhu Ma tính bướng bỉnh tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần bọn hắn đấu, ta liền có cơ hội thoát khỏi. Thần Ma nhìn không ngừng phá toái núi cao, khóe miệng không tự giác dương lên. Và Nhu Ma đi vào Long Vương Sơn phụ cận, phun trào địa mạch lực lượng ngưng tụ đến một cực kỳ đáng sợ trình độ, xung quanh mấy chục vạn dặm mặt đất cũng đang rung động. Vương Hiên có thể rõ ràng cảm giác được, dưới nền đất đến rồi một đại gia hỏa. Oeng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, Vương Hiên dưới chân mặt đất bị xé thành mấy trăm viên lớn nhỏ không đều khe rãnh, Nhu Ma dẫm lên thang đá, từng bước một theo lòng đất đi ra. Trên người của ngươi có Chu Ma cùng phòng ma khí tức, ngươi gặp qua bọn hắn đồng thời giao thủ qua, bọn hắn ở đâu? Nhu Ma chầm chầm vào Vương Hiên, trong bắt âm thanh sứ tức giận mở miệng hỏi. Tại Nhu Ma phía sau, lưu động địa mạch lực lượng hóa thành toàn thân đen nhánh vạn trượng núi cao, không gian xung quanh truyền ra trận trận tiếng vỡ vụn âm. Vương Hiên bố trí kết giới cũng tại run rẩy, tựa như lúc nào cũng hội phá toái. Vương Hiên nhìn Nhu Ma cười cười nói, trước đó ta nghe người nào đó đã từng nói. Các ngươi thiên ma tứ kỵ sĩ quan hệ kỳ thực cũng không tốt như vậy, mặc dù đều là tại vì ma ha sĩ đem sức lực phục vụ nhưng các ngươi giữa nhau cũng có cạnh tranh, nếu như ta kể ngươi nghe thận ma cùng chu ma đều đã bị ta giết, ngươi sẽ như thế nào? Nhu Ma ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Hiên, sau một lát mới cho ra chính mình đáp lại. Ta sẽ tự mình ra tay giết ngươi, mặc dù ngươi cho ta cảm giác rất mạnh, ta có khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vì hoàn thành chí tôn kế hoạch của đại nhân, ta nhất định phải ra tay với ngươi, ngươi là một uy hiếp rất lớn, so với ta giết chết mấy cái kia thánh nhân cũng mạnh hơn. Nhu Ma nói nhìn xem mở ra to bằng cái thớt bàn tay hung hăng cắm vào mặt đất, sau đó từ dưới đất đưa ra năm viên máu me đầm địa đầu lâu. Những đầu lâu này đều bị địa mạch lực lượng niêm phong tích trữ, có thể bảo tồn thật lâu. Năm viên đầu lâu đều không ngoại lệ, trên mặt cũng treo lấy kinh ngạc nét mặt, nhìn ra được, bọn hắn cùng Nhu Ma ở giữa chiến đấu nên thuộc về miểu sát. Ta giết ngươi nhiều như vậy đồng loại, lẽ nào ngươi không cảm giác phẫn nộ? Ngươi bây giờ không nghĩ lập tức động thủ với ta? Vương Hiên bình tĩnh biểu hiện ra ưng như ma dự kiến. Hắn vốn cho là chính mình xuất ra 5 viên đầu lâu là có thể chọc giận Vương Hiên, sau đó khiến cho hắn tản ra cổ quái kết giới. Như ma kiêng kỵ là Vương Hiên kết giới lực lượng, ngay cả hắn địa mạch lực lượng đều không thể rót vào trong đó, nếu tùy tiện bước vào nội bộ, rất có thể sẽ bị cưỡng ép áp chế. Phong ma, lão bằng hưu đến, lẽ nào 647 ngươi không có ý định gặp một lần hắn? Vương Hiên nghiêng người, lộ ra trốn ở phía sau thần ma. Thần ma gượng cười hai tiếng, cứ ngắc lấy ra đầu đi đến Vương Hiên trước người. Như ma đang nhìn đến phòng ma nháy mắt, trong mắt sát ý linh niệm thành thực chất, phía sau hắc sơn ẩm vàng chìm xuống, cuồng bạo sóng khí như đao gió quét sạch, vốn là thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, hiện tại trực tiếp biến thành ngàn khe vạn hát. Ngươi quả nhiên muốn lần nữa phản bội chí tôn. Như ma gắt gao nhìn chằm chằm phòng ma, tuy thời chuẩn bị lấy một địch hai. Ai kể ngươi nghe ta đã phản bội chí tôn đều không có lên tiếng, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta hiện tại chẳng qua là đang nỗ lực dùng một loại hữu hiệu hơn phương pháp, giúp đỡ chí tôn đạt được toàn bộ thế giới. Thần ma ngữ khí bình tĩnh đáp lại, da mặt của hắn dày vượt quá tưởng tượng. Như ma không nói gì, cứ như vậy chăm chú nhìn phòng ma, tựa hồ là đang chờ mong hắn tiếp xuống biểu diễn. Thuần túy giết chóc đối với chúng ta mà nói là một cực lớn tiêu hao, đồng thời đối với tất cả lôi đỉnh thế giới mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Chí tôn cần chính là một hoàn chỉnh, có thể liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên thế giới, mà không phải một tàn phá không chịu nổi, biến thành phế tích chỗ. Ta không cảm thấy kiểu này phương thức hợp tác có lỗi gì lầm, có người muốn tiếp tục sống, mà chúng ta có thể để cho bọn hắn tiếp tục sống, bọn hắn chỉ cần bỏ cuộc tôn nghiêm của mình là được rồi. Chương 1421, ba kỵ sĩ tể tụ chương 1421, ba kỵ sĩ tể tụ thận ma vừa mở miệng, một bên hướng kết giới bên ngoài đi đến. Hoa bởi vì rơi xuống thời khắc, phòng ma đi ra kết giới phạm vi, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ, chỉ cần Như Ma vui lòng, tùy thời đều có thể giết hắn, nhưng Như Ma cũng không có làm như vậy. Như Ma bản năng cảm giác thận ma nói có đạo lý, rốt cuộc đã từng thiên ma giới cũng là thông qua thủ đoạn bạo lực thống trị, nhưng khi xuất hiện cường địch sau đó, thiên ma bên trong đại thế giới thiên ma chẳng những không có cùng nhau đối địch, ngược lại là sôi nổi phản kháng thiên ma chí tôn bạo lực thống trị. Không chút nào khuyết đại, thiên ma đại thế giới bị diệt, một nửa nguyên nhân là vì ngoại địch xâm lấn, một nửa khác nguyên nhân thì là vì thiên ma chí tôn bạo lực thống trị. Cho nên cho đến bây giờ, ngươi lôi kéo được bao nhiêu người cùng ngươi hợp tác? Như ma chầm chầm vào phòng ma hỏi. Trước đó có mấy cái thánh nhân cũng biểu đạt ý nguyện của mình, nguyện ý sống xuống dưới, chẳng qua xuất hiện một ít sai lầm, bọn hắn hiện tại lại thay đổi chủ ý, cho nên ta đến bây giờ vẫn chưa có thành công. Phòng ma nhàn nhạt đáp lại một câu. Bất quá, nếu như có thể cho ta. Đủ rồi, những vật này ta không muốn nghe, ngươi hay là giữ lại cùng chí tôn giải thích đi. Như ma mở ra 5 ngón tay, đối với phòng ma trực tiếp bổ xuống. Như ma mặc dù cho rằng phòng ma nói có đạo lý, nhưng tất nhiên hắn cái gì đều không có hoàn thành, với lại đã có tương đối rõ ràng phản loạn cử động, hắn muốn chấp hành thiên ma chí tôn giao cho hắn nhiệm vụ, chém giết thần ma. Phốc phốc. Đứng tại chỗ không nhúc nhích thần ma bị Như ma bóp nát thành mảnh vỡ, nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn như kỳ tích xuất hiện tại trong kết giới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Như ma. Từ đầu tới cuối, phòng ma đô không hề rời đi qua kết giới, hắn sớm tại trong lúc bất chi bất giác liền đã đem chính mình huyễn cảnh mở ra, không khỏi giấu giếm được Vương Hiên, cũng đồng dạng lừa gạt được Như ma. Nhanh như vậy liền không nhịn được muốn chấp hành mô hình hóa chí tôn mệnh lệnh. Như ma ngươi thật sự là thái ngu xuẩn chút ít. Hiện tại ngươi nhưng mà cái gì bằng chứng đều không có, cứ như vậy động thủ với ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chí tôn trừng phạt ngươi? Sự phản loạn của ngươi chi tâm luôn luôn tại, hiện tại càng là hơn có phản loạn cử chỉ, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Như ma lạnh lùng đáp lại một câu. Nếu như các ngươi muốn đánh nhau lời nói, ta có thể cho các ngươi nhường một vị trí ra đây, để các ngươi đánh trước, sau khi đánh xong lo lắng nữa cái khác Vương Hiên tản đi kết giới, gión mũi chân lui về phía sau, cho phòng ma cùng Như Ma dành ra một mảng lớn không gian. Giữa các ngươi đến cùng là cái gì quan hệ? Như Ma đối với Vương Hiên cử động vô cùng không hiểu. Rõ ràng mới đây thôi Thận Ma cùng Vương Hiên biểu hiện ra trạng thái còn như là thông đồng làm vậy, nhưng bây giờ hai người lại đột nhiên mỗi người đi một ngả. Ma Ha Sĩ ngược lại là không có nói sai, phòng ma một thằng có lòng phản loạn, với lại trước đó còn cố gắng lôi kéo ta cùng nhau hợp tác đối phó Ma Ha Sĩ. Ngươi thế nhưng Ma Ha Sĩ trung thành nhất cầm tình, đối với kiểu này bán chủ nhân của mình hành vi nên làm cái gì? Chắc hẳn ngươi so với ta rõ ràng hơn. Việc đã đến nước này, Vương Hiên liền đem trước đó phòng ma cùng hắn nói tới sự tình toàn bộ thổ lộ ra đây. Gia hỏa này là điển hình hai mặt phái, hắn mục đích từ đầu tới cuối cũng rất rõ ràng, đó chính là tiếp tục sống, vì đạt tới mục đích này có thể hy sinh toàn bộ. Như ma nghe xong Vương Hiên giải thích không có mở miệng, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, không nhúc nhích chầm chầm vào phòng ma, vì hắn phòng đối diện ma hiểu rõ, Vương Hiên vừa rồi nói tất cả đều là thật sự. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Như ma tại hỏi thật ma di ngôn, chỉ cần Như ma đem phòng ma đánh chết, Ma Ha Sĩ bên ấy ngay lập tức sẽ hiểu rõ là kết quả thế nào. Vì Ma Ha Sĩ tính tình, lần này tuyệt đối không thể nào lại buông tha thật ma, nói cách khác chỉ cần thật ma chết ở chỗ này, hắn chính là hắn liền xem như triệt để chết rồi, không còn có phục sinh có thể. Nhìn tới ta trước đó lựa chọn sai lầm rồi, nếu như ta hiện tại đổi ý, còn có cơ hội không? Thật ma xoay người lại, tham dò tính nhìn Vương Hiên. Vương Hiên không có trả lời thật ma, mà là ánh mắt bình thản nhìn Như Ma, tựa hồ là đang thúc giục hắn nhanh lên động thủ. Quả nhiên, kết quả vẫn là phải dựa vào ta chính mình, ngươi không phải muốn giết ta. Đến đây đi, để cho ta xem xét ngươi rốt cục có thể hay không giết ta. Thần ma đột nhiên cười, nụ cười có chút quỷ dị. Hoa. Lại tại Như Ma động thủ thời khắc, tiếng vang rội hết kêu đột nhiên từ không trung truyền ra, hạ khắc, đạo cự đại bóng đen từ trên trời giáng xuống rơi xuống Nhu Ma trên Hắc Sơn. Chỉnh, không thể động thủ, Chu Ma bị hắn bắt, động thủ trước đó trước hết nghĩ cách đem Chu Ma cứu ra, ít hắn Thiên Ma tứ kỵ sĩ liền không lại hết tiềm ma lúc này đã khôi phục toàn bộ lực lượng, khí tức âm thầm như biển sâu được lớn, khóe miệng còn lưu lại không ít huyết đục cặn bã. Thế nhưng hắn là phản đồ, ta nhất định phải tuân thủ chí tôn mệnh lệnh. Nhu Ma nhìn tiềm ma lắc đầu đáp lại, chí tôn không ở nơi này, hiện tại ta mới là Thiên Ma tứ kỵ sĩ thống soái, tất cả nghe ta, ngươi muốn giết phòng ma ta không xem bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên đem Chu Ma cứu ra, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, chí tôn toàn bộ thế giới mới là chí tôn muốn, cái khác mọi thứ đều so ra kém bậc này. Nghe được Thiềm Ma mở miệng như thế, Dung Ma cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc hán sát phòng ma ý nghĩ. Không có cách, Thiềm Ma có lòng ngăn cản, Nhu Ma không thể nào giết được phòng ma, thực lực của hai bên cách một cái khoảng cách cực lớn. Nguy rồi, lần này phiền phức lớn rồi, xem ra là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chúng ta bây giờ ngược lại thành cá trong chậu. Tiểu Mập Mạp nhìn đối diện ba cái kỵ sĩ, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Chỉ là một Thiềm Ma, liền để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thậm chí không chút nào khuyết đại, theo nào đó góc độ đến xem, Thiềm Ma thực lực không kém chút nào năm đó Thái Dương Thánh Quân. Đích thật là ta chủ quan, không ngờ rằng Thận Ma thế mà còn lưu lại như thế một tay, càng không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Như Ma cùng Thiềm Ma. Vương Hiên gật đầu một cái, nhưng ngôn ngữ trước đó không có bất kỳ cái gì ý lùi bước, ngược lại là tràn ngập chiến ý không phải đâu, loại cục diện này ngươi còn muốn đánh. Nay có cái gì tốt đánh, rõ ràng căn bản thắng, không tiền triệu, không được, đánh chỉ có thể là một con đường chết, để cho ta nói thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nhanh lên chạy đi. Tiểu Mập Mạp cảm thụ Vương Hiên thể nội bay lên thế giới chi lực, tại chỗ người thì choáng váng. Đối diện thế nhưng ba cái thánh nhân, hai cái thánh nhân cảnh hậu kỳ, một thánh nhân cảnh trung kỳ, ngươi chỉ là một thánh nhân cảnh trung kỳ, dựa vào cái gì lấy một địch ba? Nhưng rất nhanh, nho nhỏ Mập Mạp liền biết Vương Hiên át chủ bài. Trong cơ thể hắn khí thế tại lên tới thánh nhân cảnh trung kỳ về sau, cũng không có đình chỉ, mà là một tiếng chống tăng khí thế trực tiếp tiêu thăng đến thánh nhân lại hậu kỳ. Phun trào thế giới chi lực vờn quanh tại Vương Hiên bên cạnh, trong chốc lát hóa thành một phương bao trùm quanh mình vô số trăm vạn dặm to lớn kết giới chữ. Ta đi, ngươi chừng nào thì đột phá đến thánh nhân cảnh hậu kỳ? Tiểu Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Vương Hiên thánh nhân cảnh trung kỳ sức chiến đấu liền đã tiếp cận hậu kỳ, hiện tại hắn tăng lên đến thánh nhân cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu tự nhiên càng hơn một bậc. Chương 1422, Phong Vũ Lôi Điện Bốn Thần. Chương 1422, Phong Vũ Lôi Điện Bốn Thần thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thú vị, ngươi là ta nuốt nhiều như vậy thánh nhân bên trong, nhìn thấy duy, cái có thể cho ta uy hiếp thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thiềm Ma híp híp mắt, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành to bằng cái tớt, hắn toàn thân xanh biếc, phía sau là từng cái lớn chừng quả đấm bập bụ, bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ độc tố. Như Ma không nói một lời, đem vạn trượng lớn nhỏ núi cao không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, kinh khủng trọng lực lĩnh có thời gian rồi ở giữa không thể thừa nhận, cuối cùng trở nên chia năm xẻ bảy. Thần Ma cười không nói, há mồm phun ra vô số phòng khí, trong lúc nhất thời quang ảnh giao thoa, trùng trùng điệp, rõ ràng là một mảnh hoang vu chi cảnh, đã có vô số sinh linh vừa múa vừa hát. Phong. Vương Hiên đưa tay nhẹ chỉ, thiên địa băng liệt, cuồng phong gào rít giận dữ, trong nháy mắt, một tôn ngàn trượng lớn nhỏ xanh biết cự nhân xuất hiện tại Vương Hiên phía sau, là cái này Vương Hiên vì phong thuộc tính pháp tắc đại đạo hiện lên ở phương đông tới phong thần. Phong thần toàn thân trên dưới cũng quấn quanh lấy gào thét của phong, gợi lên thiên địa phát ra trận trận gầm thét thanh âm, mặc dù tu vi chỉ có thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng phối hợp Vương Hiên vì thế giới chi lực cho hắn chế tạo vũ khí, vì một thân sức chiến đấu thẳng bức thánh nhân cảnh trung kỳ. Mưa, nay còn chưa xong, Vương Hiên cũng sẽ không lấy một địch ba. Lúc trước hắn lĩnh hội phong 693 mưa lôi điện bốn đạo, có một chút thành tựu, hôm nay chính là muốn nghiệm chứng chính mình thành quả. Nhưng hắn vừa dứt lời, mưa to còn chưa giáng lâm, Ám Ma cùng Như Ma đã một trước một sau giết tới trước người. Như Ma toàn thân huyết đục bành trướng, từ xa nhìn lại tựa như một cỗ va chạm mà đến xe tăng, mở ra to lớn bàn tay bóp nát không khí chụp vào Vương Hiên bả vai, đồng thời trong miệng còn phun ra trận trận âm ba công kích. Thiềm Ma theo Như Ma trên lưng nhảy lên đi vào Vương Hiên phía sau. Hắn mở ra miệng to như chậu máu bộc phát vô tận hấp lực, chỉ một thoáng trời đất mù mịt, âm phong kêu khóc, Vương Hiên ngũ giác bị cưỡng chế bóc ra, cho dù là hắn vì thế giới chi lực tạo dựng ra tới tiểu thế giới, tại thời khắc này đều hứng chịu tới dao động. Lôi, cong, khủng bố vanh minh từ trên trời giáng xuống, tuyết trắng tia chớp vạch phá hắc ám, vạn dặm mây đen cuốn lên, ngàn trượng lớn nhỏ lôi thần gương mặt chậm rãi đè xuống. Vô biên lôi đỉnh phun trào, mờ tối thiên địa bị chiếu rọi thành trắng loá như tuyết, Như Ma nằm đấm dừng ở Vương Hiên trước mặt một thước chỗ, tầng tầng thế giới chi lực bao vây, đưa hắn thân thể một mực định tại chỗ. Phong thần triển khai năm ngón tay đã nắm hắn đầu, phịch một tiếng đem nó bóp nát. Oeng, đặng, Vương Hiên dưới chân mặt đất nổ tung, thân thể ngay lập tức lui về phía sau. Chết đầu lâu Như Ma cũng chưa chết, hắn bị địa mạch lực lượng vì chính mình tạo dựng một khỏa mới đầu lâu, mặc dù nhìn lên tới xấu xí, nhưng tối thiểu có thể dùng. Địa mạch lực lượng hữu hiệu nhất tác dụng chính là hóa đá, Vương Hiên thế giới chi lực cũng bị hóa đá, nội đồng bền dưa không trung giống từng đầu sợi tơ, cơ hồ là tại Vương Hiên lui về phía sau trong nháy mắt, Thiềm Ma bật lên, phía sau bọc mủ cao cao nâng lên, phanh phanh phanh liên tiếp nổ tung, phun ra vô số kịch độc nọc độc. Mưa đến. Vương Hiên tay áo vung dậy, vạn dặm mây đen phá vỡ, mưa to chớp mắt đã tới, hàng tỷ hạt mưa nối liền trời đất, giống như vô số đạn bay tới, chỉ nghe tiếng oanh minh không ngừng, Thiềm Ma nọc độc ở giữa không trung liền bị hạt mưa phá thoái, đồng thời phong thần phun ra gió bão, cản trở Như Ma tiến một bước tiến công. Như Ma mắt thấy thị chiến không được, trở tay điều khiển địa mạch lực lượng đối với phong thần đấm ra một quyền. Phong thần thấy thế không hề nhượng bộ chút nào, đồng dạng nắm đấm một quyền ném ra. một lớn một nhỏ hai nắm đấm hung hăng va chạm đến cùng nhau, lực lượng của phong thần rõ ràng muốn so như ma cường đại hơn nhiều, gắng gượng nghiền ép trông hắn cơ thể nhập vào mặt đất. Nhưng hóa đá lực lượng lại là theo cơn gió thần nắm đấm không ngừng ăn mòn thân thể hắn, phong thần thấy thế trực tiếp chặt đứt cánh tay trái, sau đó phun ra bạo, luyện được một cái bôi cánh tay. Ngươi là thiên ma tứ kỵ sĩ bên trong người mạnh nhất, cũng không chỉ có ngần ấy lực lượng đi. Vương Hiên chầm chầm vào thiềm ma trầm giọng nói, trực tiếp nói cho hắn biết có chỗ nào không đúng, nhưng Vương Hiên cẩn thận cảm ứng nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Có lẽ là phòng ma huyễn cảnh, nhưng hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì ảo cảnh dấu hiệu, thế giới chi lực như thường lệ vận chuyển, phong vũ lôi điện lực lượng thì thông suốt. Ta muốn là phát điên lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi, rốt cuộc ta thật không dễ dàng mới ăn no lần, nếu ăn quá nhiều rất có thể sẽ đem chính mình cho ăn bể bụng. Thiềm ma nhếch miệng nhe răng cười. Nhưng sau một khắc, thiềm ma thì mở ra miệng rộng một ngụm nuốt vào, đem còn chưa giáng lâm lôi thần cùng thần mưa cùng nuốt hết liên đối phong thần đều bị thôn vệ 2/3 thân thể. Thiềm ma tiêu hóa năng lực vượt xa Vương Hiên tưởng tượng, bị hắn thôn phệ lôi thần cùng thần mưa không có bất kỳ cái gì dãy rủa cùng phản kháng dấu hiệu, trực tiếp thì mất đi cảm ứng. Gia hỏa này rốt cục là ăn cái gì lớn lên, trong bụng lại có thể chứa được nhiều đồ như vậy. Tiểu mập mạp chầm chậm vào thiềm ma bụng rất là tò mò. Lôi thần cùng thần mưa áp đủ lực lượng thế nhưng thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng hắn thôn phệ hai cái thánh nhân cảnh sơ kỳ lại là chẳng có chuyện gì, thật sự là để người rất hiếu kỳ, hắn rốt cục còn có thể thôn phệ bao nhiêu. Mùi vị không tệ, bất quá ta đối ngươi hương vị càng thêm tò mò, ta rất chờ mong ngươi năng lực mang cho ta kinh hỉ. Thiềm ma lần nữa há mồm đối với phía trước không gian căn xuống. Lần này Vương Hiên thấy rõ ràng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thôn vệ pháp tắc. Thiềm ma thế mà đem thôn vệ pháp tắc hoàn toàn dung nhập không gian bên trong, thậm chí tới một mức độ nào đó còn mượn Vương Hiên thế giới chi lực. Khó trách hắn lần đầu tiên há mồm lúc, Vương Hiên hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Gia hỏa này đã sớm mượn nhờ thế giới chi lực, đem thôn vệ pháp tắc dung nhập cả phiến thiên địa, nhìn lên tới hắn là tại há mồm thôn vệ, thực chất đúng là mượn nhờ thôn vệ pháp tắc tiến hành ngụy trang. Đơn thuần mượn nhờ thế giới chi lực, Vương Hiên không thể nào không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Nhìn tới vừa nãy nguyên thần cảnh báo, chính là đang nhắc nhở hắn có thôn vệ pháp tắc, có thể giấu giếm được cảm giác của hắn chỉ có thận ma huyễn cảnh. Gia hỏa này khẳng định là mượn nhờ ảo cảnh lực lượng, đem thôn vệ pháp tắc bám vào tại trên thế giới chi lực, sau đó chiếm đoạt tất cả tiểu thế giới. Phong thần bên này kéo dài 2/3 thân thể, căn bản không phải như ma đối thủ, bị hắn ngăn chặn dưới mặt đất dừng lại đánh đập, cuối cùng mượn nhờ địa mạch lực lượng hóa đá thành pho tượng ném đi ra đây. Hiện tại xem ra, thắng lợi nữ thần đứng ở chúng ta bên này. Thiềm ma nhai nuốt lấy thôn vệ không gian, vẻ mặt mỉm cười nhìn Vương Hiên. Vương Hiên cười không nói, phất tay tản đi tất cả thế giới chi lực. Hiện tại hắn thế giới chi lực cùng những thứ này thôn vệ pháp tắc dây dưa đến cùng một chỗ, chỉ cần hắn vận dụng thế giới chi lực, thôn vệ pháp tắc lực lượng rồi sẽ như bóng với hình một thằng đi theo, tất cả cái này cũng thì mang ý nghĩa Vương Hiên không thể thoát khỏi xem ma thôn vệ thủ đoạn. Cho nên tốt nhất phá cục phương pháp chính là đem thế giới chi lực thu nạp, cứ như vậy, những kia bám vào thôn vệ pháp tắc cũng liền không cách nào vận dụng, thì ma thủ đoạn tương đương với mất đi một nửa. A, không ngờ rằng ngươi thế mà nhanh như vậy thì đã nhận ra. Không hổ là ta xem trọng đối thủ,